Phải biết, đây chính là hoàng tuyển các chỗ, những thứ này cứng rắn mà cổ quái màu vàng nham thạch, cho dù là mười mấy tên hoàng tuyển tôn giả mạnh như vậy người hoành kích cũng là sẽ không vỡ nát thành bộ dáng này. Đến nước này, vô luận là Tần Hạo hay là Tô Hàn đều là đã không lưu tay nữa à, bọn hắn thủ đoạn nhiều lần ra, Tô Hàn giật mình ở tại Tần Hạo hỗn độn đấu khí lại là có thể ngăn chặn hắn băng thuộc tính đấu khí, Tần Hạo cũng là kinh ngạc, Tô Hàn đấu khí lại là có thể miễn cưỡng cùng hắn hỗn độn đấu khí bất phân thắng bại. Hỗn độn đấu khí tại thế gian này chỉ sợ đều chỉ có Tần Hạo một người tu hành, nó đại biểu lấy là vạn vật ban đầu lực lượng, nói như vậy, là không có bất kỳ cái gì thuộc tính đấu khí có thể tới chống lại. Hôn điện thật đúng là có vài thứ. Tân Hạo tự nói, lại là một quyền đánh ra, mang theo một mảnh vỡ vụn không gian. Tô Hàn vội vàng né tránh, Tân Hạo nhục thân cường độ hắn là biết được, lúc này hắn huyền băng tâm chắn đã vỡ vụn, nếu như vậy một quyền đánh vào hắn nhục thân bên trên, vậy hắn hạ chẳng chính là có thể nghĩ. Lúc này Hoàng Tuyền Thành đã lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong, đến mức Hoàng Tuyền Thành bên trong cư dân lúc này thì là cũng sớm đã đi không, cho dù là bọn hắn có lại nhiều tài vật tại trong thành cũng là lại cũng không lo được. Tài vật mặc dù quý giá, nhưng cũng không có tính mạng trọng yếu. Rất nhiều cường giả đều là bị dạng này một trận khoáng thế đại chiến hấp dẫn, đứng tại Hoàng Tuyển Thành bên ngoài quan sát, có thể quan sát dạng này chiến đấu, yếu nhất cũng là đấu hoàng cảnh giới. Nếu không, bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm bên trên bầu trời hai người đến tột cùng là đang làm những gì, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hình bóng lập lòe. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 976, Dị Hỏa Chi Uy. Tô Hàn uy thế ngập trời, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Phương viên trăm dặm tất cả đều băng phong, bên trên bầu trời huyền băng nhao nhao rơi xuống, như là một trận màu đen mưa đá, nhưng là nơi này mỗi một khỏa băng tinh đều là chí mạng. Hoàng Tuyền Các từ hôm nay không còn. Một tên Hoàng Tuyền Các trưởng lão thần sắc hơi choáng, bên trên bầu trời đại chiến hai người nhường hắn cảm thấy run rẩy, một chút thực lực yếu chút đệ tử, nếu không phải là đã bị đốt thành cho bụi, nếu không phải là bị đông thành khối băng. Tần Hạo trên trán toát ra mồ hôi, Tô Hàn tuyệt đối là cái khó giải quyết đối thủ. Mà hắn còn vẹn vẹn hồn điện thất thiên tôn mà thôi, tại Tô Hàn phía trên, càng có xa ưu tên thiên tôn, mà tại Tô Hàn phía dưới hai tên thiên tôn, thực lực cũng chưa chắc yếu ở tại Tô Hàn. Huống chi, chín đại thiên tôn còn không phải hồn điện toàn bộ thực lực, hồn điện còn có đủ loại hồn tộc đại lão, cùng những cái kia đấu thánh cảnh giới điện chủ cùng phó điện chủ, trong những người này tùy tiện nhắc tới một cái đi ra, cũng là có thể quét ngang thiên đỉnh, bọn họ đều là thế gian này quyết định cường giả, ít có người có thể cùng bọn hắn tranh phong. Cho dù là Tần Hạo, trước mắt cũng là làm không được. Tô Hàn lúc này phảng phất là cùng Hàn băng dung hợp lại cu nở dê nhau, hắn sau lưng có vô tận gió lạnh thổi qua, tại cái này băng phong chỗ, Tô Hàn liền phảng phất là khống chế hết thệ quân vương, không có bất kỳ người nào có thể so xa nhờ cùng nhau mô phỏng. Nhận lấy cái chết. Tần Hạo một tiếng gầm thét, chọn cá nhân trên người lửa cháy hương hực, ngăn cách ngoại giới hết thệ rét lạnh, thanh lam nhị sắc hỏa diễm phảng phất là chiếu sáng khắp bầu trời. Dị hỏa trô đến. Tất cả băng tinh toàn bộ hòa tan, ngàn vạn lấm ta lấm tấm hỏa diễm dung hội cùng một chỗ, hóa thành hai đầu phảng phất có thể thôn phệ sơn hải chấn động hoàn vũ hỏa diễm cự long. Ngọn lửa màu xanh hóa thành cự long phá vỡ hư không, đem bên trên bầu trời băng tinh nuốt vào trong bụng, Hoàng Tuyền Các một chút kiến trúc bị cái này thanh long ảnh hưởng, thậm chí là trực tiếp bốc cháy lên đến. Mà ngọn lửa màu lam đậm biến thành cự long đồng dạng là một điểm không yếu, như là lưu tinh truy nguyệt, cái kia cự long một mực là đuổi theo Tô Hàn căn xé, màu xanh lam sóng lửa lan tràn ra. Làm cho thiên khung rung động, đây là dị hỏa vô thượng thần uy. Tô Hàn gào thét tờ, hắn bị cái kia màu xanh lam hỏa long đuổi, căn bản là không có cách ra tay diệt sát Tần Hạo. Hắn đối với Tần Hạo dị hỏa sớm có phòng bị, nhưng lại không nghĩ tới, Tần Hạo đối với dị hỏa khống chế đã đạt tới dạng này hoàn cảnh. Lại là một nhánh dị hỏa hóa thành mũi tên xuất hiện, từ cái kia cự long trong miệng phun ra, đánh vào Tô Hàn trên thân, Tô Hàn tránh cũng không thể tránh, bị cái kia mũi tên đánh trúng, trong miệng lập tức là phun ra một ngụm máu tươi. Rất khó tưởng tượng, một tên tứ tinh đấu tôn đem một tên bát tinh đỉnh phong đấu tôn đánh thành dạng này, nhưng là Tần Hạo liền là làm đến, tại hắn bật hết hỏa lực tình huống phía dưới, cho dù là Tô Hàn đều phải nhượng bộ lui binh. Như thế mãnh liệt tiến công, chẳng lẽ liền không sợ đấu khí tiêu hao sạch sẽ a? Tô Hàn lệ thanh nộ hống, hắn cảm thấy cực kỳ biệt khuất, Tần Hạo cái này đấu pháp nếu như đặt ở thường nhân trên thân, cái kia hoàn toàn liền là đang tiêu hao đấu khí, nhưng mà nhường Tô Thiên không nghĩ ra là, vì cái gì Tần Hạo đánh lâu như vậy? Đấu khí còn không có khô kiệt ngược lại là có càng đánh càng mạnh xu thế. Bản tôn cũng không tin ngươi đấu khí vô cùng vô tận. Tô Hàn con mắt, phun ra một đạo hàn khí, đem hóa thành một thanh sắc bén lao, trực tiếp hướng lấy Tần Hạo bắn qua. Cái kia lao sắc bén vô cùng, nhưng mà Tần Hạo lại là không sợ chút nào. Trận này đại chiến quả thực nếu như hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, phía trước cùng hồn điện địa sát điện chủ đại chiến thơ ý điểm, Tần Đô là không có loại cảm giác này. Tại cùng Tô Hàn đại chiến bên trong, Tần Hạo thậm chí là cảm nhận được một loại đạo, đây là thuộc về mảnh thế giới này nói, có thể làm cho hắn bản nguyên đối với tu hành có càng sâu lĩnh ngộ, thậm chí là hết sức đột phá, nâng cao một bước. Giết! Tần Hạo làm cho hai đầu hỏa long quay đầu, không có vào thân thể mình, hắn trong tay trà y, một đạo thanh hỏa lưu chuyển, trong tay phải thì là một đạo lam quang lập lòe. Hai đạo ánh lửa tại Tần Hạo trong lòng bàn tay nhảy vọt, tiếp theo lấy, Tần Hạo làm ra một cái nhường Tô Hàn hoảng sợ tới cực điểm động tác, hắn đem hai cánh tay bên trong hỏa diễm, dần dần dựa vào, đồng thời ý muốn đưa chúng nó dung hợp. Tiểu tử này, cha nở dê lẽ lại là điên. Tô Hàn hoảng sợ, một loại dị hỏa uy lực cũng đã đầy đủ kinh khủng, nếu như hai loại dị hỏa giao tan, cái kia trình độ hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tượng. Nhưng mà, Tô Hàn trong dự liệu tình huống cũng không có sinh ra, Tần Hạo hai tay bên trong hỏa diễm cũng chưa xong hoàn toàn giao hòa vào nhau, sắp đến đem chạm đến thời điểm. Hai loại hỏa diễm phảng phất là dòng nước chạm đến đá ngầm, rõ ràng một phân thành hai. Theo sau, tại Tần Hạo cao siêu khống hỏa kỹ đúng dịp phía dưới, thanh hỏa bên trong nhô ra một sợi, hóa nhập cái kia lam hỏa chi bên trong, lam hỏa chi bên trong, đồng dạng là nhô ra một sợi hóa nhập thanh hỏa. Hai loại hỏa diễm trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, quấn quýt nhau lại không xâm phạm lẫn nhau, không bao lâu, đúng là hóa thành hai đầu sinh sôi không ngừng âm dương ngư thổ nạp sinh cơ, trở thành một bộ lơ lửng ở tại Tần Hạo sau lưng to lớn thái cực đồ. Đây là vật gì? Tô Hàn nghiêm nghị, hắn mặc dù nhìn không rõ Tần Hạo sau lưng cái kia thanh lam nhị sắc mâm lớn là cái gì, nhưng là có thể từ đó cảm nhận được một loại hủy thiên diệt địa khí tức, loại khí tức này nhường trong cơ thể hắn đấu khí nổ vang, nhường hắn tâm thần e ngại. Hôm nay, Hoàng Tuyền Sơn chính là ngươi mai cốt. Tần Hạo ánh mắt băng lãnh, tiếp cận Tô Hàn, chậm rãi nói ra, đã ngươi muốn đối với thiên đình động thủ, vậy ta cũng không để ý đưa ngươi thi cốt đều thiêu hủy sạch sẽ. Tô Hàn nghe vậy e ngại, hắn mặc dù ở trên cảnh giới siêu việt Tần Hạo, nhưng là lúc này, hắn lại là nửa điểm chiến ý đều thăng không dậy nổi đến. Tần Hạo giống như một cái từ hồng mông sơ khai thơ ý điểm đi tới vô địch chiến thần, nhường hắn huyết nhục cùng linh hồn đều tại rung động. Hồn điện thất thiên tôn Tô Hàn, bắt tinh đấu tôn cường giả tối đỉnh, ở thơ ý điểm này rốt cục có thoái ý, hắn lấy huyền băng làm phòng ngự, tự thân phi tốc lui lại, cạn kiệt chính mình toàn lực phá vỡ không gian, muốn trốn đi thật xa. Tần Hạo thần sắc lạnh nhạt, tại hắn sau lưng, cái kia kinh khủng đến cực điểm thái cực đồ bay ra, thái cực đồ bên trên tiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, đây là thế gian nhiệt độ cao nhất dị hỏa hóa thành, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó. Tô Hàn dùng đến ngăn cản huyền băng toàn bộ hòa tan, thậm chí ở tại Tô Hàn mở ra không gian đều là có muốn sụp đổ xu thế, toàn bộ trong thiên địa, lúc này đều là Tần Hạo dị hỏa, mà cái kia trong loại dị hỏa, càng là trộn lẫn lấy một tia hồng mông ban đầu hỗn độn khí. Tô Hàn không dám quay đầu, lấy cường đại đấu khí phong bế chỗ kia không gian, chính mình thì là tiến vào không gian thông đạo bên trong bỏ trốn mất dạng. Tràng cảnh này, nhường Hoàng Tuyển các một ít trưởng lao nhóm đều là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái kia mang theo vô địch uy thế mà tới Tô Hàn lại là cứ như vậy rút đi. Hoàng Tuyển các đông đảo trưởng lao sắc mặt thư giãn xuống tới, nhưng rất nhanh lại là có chút hoảng sợ nhìn về phía Tân Hạo. Thứ 158 Hoàng Tuyển chỗ. Hôn điện là cái gì tính tình? Những trưởng lão này là biết, với lại hồn điện Tô Hàn vừa rồi còn giết bọn hắn các chủ Hoàng Tuyển tôn giả, phải rơi vào Tô Hàn trên tay, bọn hắn khẳng định không có kết quả gì tốt. Có lẽ rơi vào Tần Hạo trên tay lại so với Tô Hàn tốt hơn như vậy một chút, nhưng là Hoàng Tuyển các phía trước thế nhưng là dự định đối với thiên đình động thủ, Tô Hàn sở dĩ xuất hiện cũng là bởi vì Tần Hạo đi vào Hoàng Tuyển các hưng sư vấn tội, mặc dù Hoàng Tuyển tôn giả đã chết, nhưng là Tần Hạo trong lòng là nghĩ như thế nào, những trưởng lão này sao lại dám đi ước đoán. Tần Hạo từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, vừa rồi kinh khủng va chạm đối với hắn tiêu hao không coi là nhỏ. Mặc dù Tần Hạo chỗ công pháp tu hành vượt xa thiên linh giai, cái này khiến hắn có được so với thường nhân thêm ra không biết bao nhiêu đấu khí, nhưng dù vậy, Tần Hạo đấu khí vẫn là có một cái hạn độ. Vừa rồi cái kia kinh khủng dị hỏa thái cực đồ, nếu như là đổi những người khác thi triển, cái kia cho dù là một tên thất tinh đấu tôn, trong cơ thể đấu khí cũng là khó mà chống đỡ được. Bái kiến thiên đình chi chủ. Một lao giả dựa vào đổ nát thê lương, chậm rãi đứng dậy khàn giọng nói ra. Tân Hạo không nói, hắn có thể nhìn ra được, trước mặt tên lão giả này có đấu tông thực lực, là những thứ này còn sống Hoàng Tuyển các người bên trong người mạnh nhất. Lão hủ tên là Hoàng Văn, là Hoàng Tuyển các tam trưởng lão. Lão giả kia bình tĩnh mở miệng, phảng phất hắn trước mặt người chỉ là từng bước phổ thông khách qua đường. Thất tinh đấu tông, thực lực không tệ. Tân Hạo rốt cục mở miệng, nhàn nhạt quét cái kia Hoàng Văn một chút. Hoàng Văn như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi. Mở miệng nói ra, nguyên bản Hoàng Tuyển các đã không còn tồn tại, muốn đối với thiên đình động thủ ke cầm đầu đã không còn, còn lại đệ tử đều là vô tội. Mong rằng thiên đình chi chủ tha thứ. Hoàng Văn tư thái thả rất thấp, hắn hiểu được, bằng vào Tần Hạo thực lực, muốn đem Hoàng Tuyển các tất cả mọi người bị thương diệt chỉ là trong nha y mà tờ sự tình mà thôi. Hoàng Tuyển Sơn nguy nga, Tần Hạo chậm rãi đi vào cái kia sơn môn bên trong, nhìn thấy cỏ cây xanh um, cùng ngoại giới cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Vì sao Hoàng Tuyển Thành cùng Hoàng Tuyển Sơn chân núi một điểm sinh cơ cũng không, mà tại các ngươi cái này sơn môn bên trong, lại là có một loại dạng này cảnh tượng. Tần Hạo mở miệng hỏi thăm, cũng không đối với Hoàng Tuyển các đám người ra tay. Nghe nói là trong các có bí ẩn, việc này tình hình cụ thể và tỉ mỉ chỉ có Hoàng Tuyển tôn giả biết được, dù cho là lão hủ, cũng vẹn vẹn biết vụn vặt. Hoàng Văn chắp tay, đem hắn biết rõ hết thảy đều nói cho Tần Hạo. Căn cứ Hoàng Văn nói, tại cái kia Hoàng Tuyển các chỗ sâu nhất, tồn tại một cỗ chân chính Hoàng Tuyển, nơi đó không có người có thể tiếp cận, cho dù là cường giả đấu tôn, đụng phải cái kia nước cấm phủ, cũng sẽ bị ăn mòn ngay cả bột phấn đều không còn sót lại. Căn cứ trong các tiền bối nói, cái này Hoàng Tuyển là tên của ta tồn tại, cũng là hộ giáo đại trận thần lực nơi phát ra. Hoàng Văn đem Tần Hạo đưa đến cái kia Hoàng Tuyển chỗ, lại là đối với Tần Hạo nhắc nhở. Tần Hạo gật đầu, cái gọi là Hoàng Tuyển, kỳ thật màu vàng sẫm nước suối, cái kia trong suối nước mặc dù chứa cực mạnh ăn mòn lực lượng, nhưng này trong đó lại là tồn tại một cỗ bàng đại năng đo, tư dưỡng cái này Hoàng Tuyển các bên trong một ngọn cây cọn cỏ, để bọn chúng tình hình sinh trưởng tràn đầy. Do dự một hồi, Tần Hạo trực tiếp rũi, tại Hoàng Văn chưa kịp mở miệng ngăn cản thời điểm, Tần Hạo đã là vước lên thổi phồng Hoàng Tuyển. Hoàng Văn trừng to mắt, người thường kia chỉ cần chạm đến liền sẽ bị ăn mòn đáng sợ nước suối, tại Tần Hạo trong tay, lại là cùng phổ thông nước, Tần Hạo trên tay nửa điểm dị thường đều không có, ngược lại là Hoàng Văn thân thể có một loại muốn bị ăn mòn cảm giác. Sợ đến hắn vội vàng lui lại mấy bước. Ngươi lại thối lui. Tần Hạo suy nghĩ nửa ngày, trong lòng có mấy phần đáp án, vừa quay đầu lại là nhìn thấy Hoàng Văn bất an thần sắc, không khỏi là cười nói, nơi này có chút quỷ dị, ngươi chỉ sợ là chịu không được dạng này lực lượng. Đúng đúng. Hoàng Văn lừ mừng, buông lỏng một hơi, nếu là Tần Hạo muốn lôi kéo hắn cùng nhau hướng cái kia Hoàng Tuyển bên trong đi, vậy hắn thế nhưng là cận kề cái chết không theo. Tần Hạo tiến vào cái kia Hoàng Tuyển bên trong, mà Hoàng Tuyển tôn giả bỏ mình. Hoàng Tuyển các gần như hủy diệt tin tức, cũng rất nhanh là chuyển khắp toàn bộ Trung Châu. Tin tức này không khác ở tại một cái tạc đạn nặng ký tại tất cả mọi người trong lòng nổ vang. Hoàng Tuyển các cái kia cũng không phải cái gì khắp nơi đều có thế lực nhỏ, mà là tối thiểu nhất tại Trung Châu sừng sững không ngã trăm năm tứ phương các thứ nhất. Hoàng Tuyển tôn giả càng là thành danh đã lâu, không ít thành trì đều là quy thuận ở tại Hoàng Tuyển tôn giả uy danh phía dưới. Nhưng mà, cũng bởi vì dạng này một cái tông phái có đối với thiên đình động thủ ý tứ, nó liền bị thiên đình một người tiêu diệt, với lại tại cái kia đồng thời, thiên đình chi chủ đánh trả lui hồn điện thất thiên tôn. Rất nhiều Trung Châu tông phái đều là chấn động, bọn hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi, phía trước bọn hắn vẫn luôn xem thường đến từ hắc giác vực thiên đình, ngay tại lúc này đột nhiên liền lôi đình ra tay, nổ tiếng tăm lừng lây Hoàng Tuyển Các. Hoàng Tuyển Các cho dù là tứ phương các bên trong yếu nhất một cái, nhưng tối thiểu cũng là Trung Châu uy tín lâu năm tông phái thứ nhất, thiên đình có thể lấy dạng này tốc độ đem các chủ diệt sát, đây chẳng phải là nói Phong Lôi các cùng Vạn Kiếm các chủ, cũng không phải Tần Hạo đối thủ. Hoa Tông, Phần Viêm Cốc, Vạn Kiếm các, Phong Lôi các loại trùng châu thế lực đều là phái ra người đi hắc giác vực, cho thiên đình đưa đi bái thiếp, Hoàng Tuyển các sự tình để bọn hắn bừng tỉnh, để bọn hắn cũng không dám lại khinh thường thiên đình. Dù cho là đan tháp dạng này thế lực cường đại, cũng là muốn hướng Tần Hạo biểu đạt một chút thiện ý, không còn đối với hắn làm như không thấy. Đây là có chuyện gì? Hôn điện bên trong. Một tên nhìn bộ dáng 40-50 tuổi người áo đen đang tại nổi trận lôi đình, hắn trước mặt trô đứng hầu, chính là cùng Tần Hạo đại chiến một loại thất thiên tôn Tô Hàn. Kẻ này thật sự là quá mức quỷ dị, át chủ bài quả nhiên là tầng tầng lớp lớp. Tô Hàn cắn răng mở miệng nói, bất quá, bản tôn đã là xác minh hắn nội tình, còn xin điện chủ yên tâm, lần tiếp theo, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy. Lần tiếp theo, trên đài cao kia người áo đen, cũng chính là Tô Hàn trong miệng hồn điện chủ hồn diệt sinh cười to. Lạnh giọng nói ra, đã thất thiên tôn đều như thế nói, vậy liền cho ngươi thêm một cơ hội, một tên bắt tinh đấu tôn, thế mà ngay cả một tên tứ tinh đấu tôn đều giải quyết không, loại chuyện này còn truyền đi, thật sự là ném ta hồn điện mặt. Tô Hàn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không dám lại nhiều lời một câu, hắn đã đem lúc ấy tình huống cáo chi hồn diệt sinh, nhưng là hồn diệt sinh lại là làm sao cũng không tin, một tên tứ tinh đấu tôn có thể buộc phát ra lệnh bắt tinh đấu tôn đều cảm thấy e ngại công kích. Dù sao, dạng này sự tình thật sự là để cho người ta chưa từng nghe thấy, đừng nói là hồn diệt sinh, liền xem như hồn tộc bên trong những cái kia sống không biết bao nhiêu năm tháng lão quái, cũng là chưa từng thấy qua dạng này sự tình, không có người sẽ cho rằng Tô Hàn nói là sự thật, tất cả mọi người đầu sẽ cho rằng là Tô Hàn nhát gan, không dám cùng một tên tứ tinh đấu tôn liều mạng mà thôi. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 977, kỳ quái lão giả. Đây cũng là Hoàng Tuyển. Tân Hạo chui vào cái kia trong suối nước, toàn thân huyết nhục lập tức là càng cứng bắt đầu, phải biết hắn hiện tại nhục thân thế nhưng là có thể so với đấu thánh cấp bậc cường giả, thế mà lại còn xuất hiện loại phản ứng này, đủ để thấy cái này Hoàng Tuyển bất phàm. Căn cứ Tân Hạo phỏng đoán, tại loại này quỷ dị trong suối nước, cho dù là đấu tông cường giả tối đỉnh, cũng là sẽ ở trong khoảnh khắc bị ăn mòn cốt nhục bong ra từng mảng, hóa thành bạch cốt âm u. Tại chìm vào suối bên trong gần 2 phút đồng hồ bên trong, Tân Hạo rốt cục đến cái này Hoàng Tuyển dưới đáy. Ra ngoài ý định, cái này Hoàng Tuyển dưới đáy không phải cái gì Xâm La địa phủ, mà là một chỗ rõ ràng có người vì tu sửa vết tích thạch thất, mà cái kia Hoàng Tuyển nơi phát ra chính là cái này thạch thất chỗ sâu. Cái này thạch thất chất liệu là cực kỳ cứng rắn khoáng thạch, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, bị cái này đáng sợ Hoàng Tuyển ăn mòn đều không có hoàn toàn hủy hoại, quả thực là để cho người ta chấn kinh. Mà tại cái kia thạch thất nơi hẻo lánh, chính tản ra mấy phó bị ăn mòn đến không sai biệt lắm khung xương, từ trình độ cứng cắp bên trên có thể phán đoán, đều là tiếp cận đấu tôn cảnh giới cường giả. Phá vỡ cái kia thạch thất nội môn, Tân Hạo trước mắt rộng mở trong sáng bắt đầu, bên trong rõ ràng là từ khoáng thạch dựng thành một tòa đài cao, mà cái kia Hoàng Tuyển thì là đã đem cái kia dưới đài cao phương ăn mòn ra một cái vết xe, do gì Hoàng Tuyển từ cái kia vết xe bên trong chạy ra, lại hóa thành một mai con suối, chạy vào Hoàng Tuyển các bên trong. Nơi đây năng lượng ngược lại là có chút nồng đậm. Tân Hạo hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút giật mình, hắn thấy qua năng lượng mức độ đậm đặc có thể cùng nơi này so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có Na Giả Nam trong học viện thiên phần luyện khí tháp. Từ trên đài cao kia đi qua, Tân Hạo trước mắt chính là hiện ra một cái hồ nước đến, âm u nước hồ trồng chất hội tụ, phảng phất là có thăm thẳm tử khí trôi lơ lửng ở phía trên, để cho người ta khó mà chịu đựng. Chờ một chút, có người. Tân Hạo nghiêm nghị, hắn cảm giác bén nhạy nói cho hắn biết, tại cái này Hoàng Tuyền bên trong, không chỉ là một mình hắn. Ngươi là người phương nào? Từ đài cao nơi hẻo lánh, đột nhiên là truyền đến một tiếng yếu ớt la lên, thanh âm kia tựa hồ là từ chín u minh phủ mà tới, không giống nhân gian ngôn ngữ. Ngươi là ai? Tân Hạo tự nhiên không tin thế gian này có cái gì quỷ quái, nhiều nhất bất quá là mấy cái linh hồn thể mà thôi, vì vậy hắn không có chút nào e ngại, chỉ là cảnh giác đem cảm giác tàng ra. Lao phu ở chỗ này. Thanh âm kia càng thêm yếu ớt, tựa hồ nói một câu lời nói liền muốn hao hết hắn sức lực toàn thân. Tân Hạo tìm nửa ngày, mới là tại đài cao này bên dưới một cái góc tìm được thanh âm này nơi phát ra, không phải Tân Hạo cảm giác lực không mạnh, thật sự là thanh âm kia quá mức yếu ớt, khí tức cũng là như là một người chết, cho dù là thần tiên ở chỗ này cũng là khó mà cảm nhận được nó khí tức. Cứ việc Tân Hạo đối với hết thảy đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn thật nhìn thấy cái kia chủ nhân thanh âm thời điểm, trong lòng của hắn hay là giật mình, đó là một cái bộ dáng thê thảm tới cực điểm lão đầu râu bạc, cơ hồ chỉ còn lại có một cỗ xương khô. Dâu trắng huyết nhục đã là khô qua đến, mà hắn một chân thì là ngâm mình ở cái kia Hoàng Tuyền bên trong, đã bị ăn mòn đến chỉ còn lại có khô cạn khung xương, quần áo trên người đã là rách dưới, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được một chút lộng lẫy hoa văn, tỏ rõ lấy cái này dâu trắng lấy phía trước bất phàm thân phận. Ngươi là người phương nào? Không đợi Tần Hạ mở, dâu trắng chính là dẫn đầu đặt câu hỏi. Vấn đề này ngươi đã hỏi, nhưng là dựa theo tình huống bây giờ đến xem, hẳn là muốn ngươi trả lời trước ta mới là. Tần Hạo cao mày nhìn cái kia dâu trắng một chút, hắn sự thê thảm, nhưng là Tần Hạo lại là nửa điểm không dám buông lòng cảnh giác, từ cái kia dâu trắng quần áo trên người chính là có thể thấy được, hắn hẳn là lâu chưa từng thấy qua mặt trời, tối thiểu nhất cũng có 100 năm lâu. Nhưng là, cái kia ngâm mình ở Hoàng Tuyền bên trong bàn chân kia bên trên khung xương mặc dù đã khô cạn, lại như cũng là tại trong suốt phát sáng, không có nửa điểm bị ăn mòn vết tích, đây cũng không phải bình thường cường giả có thể làm đến. Bên ngoài những cái kia đã bị ăn mòn đến không sai biệt lắm khung xương tu vi đều đã tiếp cận đấu tôn, như vậy cái này dâu trắng tu vi, tối thiểu nhất cũng là đạt tới đấu tôn trình độ. Nói cho ngươi cũng không sao. Dâu trắng cười tủm tỉm nói, bất quá, tại lão hủ nói cho ngươi về sau, ngươi cũng cần trả lời lão hủ một vấn đề. Có thể. Tân Hạo không cần nghĩ ngợi đáp ứng, cái này dưới suối vàng phương cổ quái rất nhiều, cái này dâu trắng ở phía dưới trôi qua thời gian không ngừng. Nếu như có thể đem dâu trắng tình báo đều moi ra đến, vậy đối Tần Hạo đem vô cùng hữu ích. Lão phu tính danh, ngươi chính là không cần biết được, ngươi chỉ cần biết được, lão phu có một cái tôn hảo, người khác đều gọi lão phu vì Hoàng Tuyển tôn giả. Hoàng Tuyển tôn giả. Tần Hạo nghe được cái này 4 chữ, lập tức là cảm thấy da đầu run lên, có chút quái dị xem cái này dâu trắng một chút, làm sao đê ú không ca cờ hờ nào đem hắn cùng cái kia đã bị Tô Hàn hấp thu linh hồn hung ác nham hiểm lão giả liên hệ bắt đầu. Ngươi nghe nói qua lão phu. Bên ngoài đã bao nhiêu năm trôi qua? Dâu trắng nhìn thấy Tần Hạo biểu lộ, chết lặng tới cực điểm trên mặt đột nhiên là lộ ra vẻ vui mừng, không thần hai mắt bình tĩnh mà nhìn xem Tần Hạo, mặc dù hơi thở mong manh, lại là cố gắng để trấn lên tinh thần. Tần Hạo trong lòng nghi hoặc, mở miệng hỏi, ngươi là Hoàng Tuyển các chủ? Há lại chỉ có từng đó là các chủ? Lao đầu dâu bạc từ trong lỗ mũi hừ ra một ngụm trọc khí, cố gắng đem chính mình tí tách thân thể thẳng tắp nói, toàn bộ Hoàng Tuyển các đều là Lao Phu lập nên. Nói xong, cái kia dâu trắng lại là liếc mắt nhìn Tần Hạo một cái nói, thế nào, hiện tại Hoàng Tuyển các có phải hay không đã xưng bá Trung Châu? Nói lên đến, các ngươi những thứ này hậu bối, phải gọi Lao Phu một tiếng Lao Tổ. Ta không phải Hoàng Tuyển các đệ tử. Tần Hạo liếc một chút cái kia dâu trắng, từ tốn nói, ngươi bộ dáng này, nơi nào có nửa điểm đấu tôn bộ dáng? Mặc dù mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng mà Tần Hạo nội tâm lại là đã nhấc lên so nở dê to do lớn, Hoàng Tuyển các người sáng lập A, theo hắn biết, Hoàng Tuyển các tông phái này tối thiểu là có ngàn năm lịch sử, trên thế giới này có thể sống quá ngàn niên nhân, thế nhưng là có thể được xưng tụng Lao Ô Quy bên trong Lao Ô Quy. Càng kinh khủng là, một tên cường giả đấu tôn bị nhốt ở loại địa phương này ngàn năm, hắn cảnh giới hẳn là sẽ đạt tới một loại biết bao kinh khủng tình trạng, đây là ai đều khó có thể tưởng tượng. Ngươi không phải Hoàng Tuyển các đệ tử, vậy là ngươi làm sao tiến đến? Dâu trắng không thần trong hai mắt tuôn ra một đạo sắc bén ánh sáng, từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ đến, nơi này chính là Lao Phu năm đó tự mình chọn lựa Hoàng Tuyển các địa bàn, dù cho lão Phu không tại, những đệ tử kia cũng là có không ít đấu tông đình phong, chán ở dê lẽ lại còn không người nào dám tới cướp đoạt địa bàn không thành. Đệ tử, Tần Hạo trong lòng hơi động, hướng lấy cái kia bên ngoài cửa đá mặt biểu biểu môi nói, ngươi nói là cái kia mấy phó khung xương A. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 978, nói chuyện. Khung xương. Dâu trắng sắc mặt biến, Tần Hạo có thể không cần thiết đối với chuyện như thế này lừa gạt với hắn. Không sai, ngươi mấy cái đệ tử, chỉ sợ đã là đang tìm ngươi trên nửa đường bị cái kia Hoàng Tuyển ăn mòn, từ đó là tại cái kia thạch thất bên ngoài bỏ mình. Tần Hạo phảng phất hứng hờ mở miệng, ánh mắt lại là một mực đang cái kia dâu trắng trên thân. Làm sao? Dâu trắng thanh âm yếu ớt, nói được nửa câu chính là có chút chống đỡ không nổi. Hắn mặc dù năm đó tu vi không yếu, nhưng là tuế nguyệt dài rằng giặc hắn có thể chống đến lúc này đã là một cái kỳ tích. Lúc này dâu trắng dần dần ra đi lại thêm vừa rồi Tần Hạo ngôn ngữ nhường hắn lửa công tâm, trong lúc nhất thời đúng là có muốn ngất đi dấu hiệu. Tần Hạo nhìn xem cái kia dâu trắng bộ dáng, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút tại tâm không đành bắt đầu từ trong nạp giới xuất ra một chút hồi khí chữa thương đan dược cho cái kia dâu trắng, lại là dùng một cỗ tinh thuần đấu khí đem cái kia đan dược dược lực hóa nhập dâu trắng trong cơ thể. Đa tạ. Dâu trắng tinh thần tốt một chút, hướng lấy Tần Hạo nói một tiếng tạ, lại là hít sâu một hơi mở miệng nói ra, lão hủ những đệ tử kia đều là thiên phú dị bẩm người, nếu là có thể cho bọn hắn thời gian lời nói, đột phá đấu tôn cũng là sớm muộn sự tình. Ngươi cũng đã biết bên ngoài bây giờ đã bao nhiêu năm trôi qua tháng. Tần Hạo than nhẹ một tiếng, từ tốn nói. Dâu trắng nghe nói như thế, sợ hãi cả kinh nói, chán ở dê lẽ lại đã là đi qua vạn năm lâu không thành. Vạn năm. Tần Hạo cười nhạo một tiếng nói, nếu là đi qua vạn năm tuế nguyệt, vậy ngươi chỉ sợ sớm đã là hóa thành bụi bặm, làm sao còn có khí lực ở chỗ này nói chuyện. Cái kia còn tốt. Dâu trắng vô ngực một cái nói, ta Hoàng Tuyển các thế nhưng là vạn năm bất diệt, mặc dù đi qua ngàn năm, Hoàng Tuyển các tất nhiên là còn sống trên đời, ngươi khẳng định cũng là nghe nói qua. Ta đúng là nghe nói qua. Tần Hạo trên mặt lộ ra một tia cổ quái thần sắc nói. Vậy là được. Dâu trắng vô tay cười nói. Tiểu hữu lại cứu lao hủ ra ngoài, chỉ cần có thể ra ngoài, tin tưởng Hoàng Tuyển các là sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Ngươi vì sao không chính mình ra ngoài? Tần Hạo híp híp mắt, nghi ngờ nói, ngươi cái chân này ngâm mình ở cái này Hoàng Tuyển bên trong ngàn năm đều không có mục nát, ngươi hoàn toàn có thể chính mình từ cái này Hoàng Tuyển bên trong đi ra. Tiểu hữu thật sự là quá để mắt lao hủ. Dâu trắng cười khổ một tiếng nói, cái này Hoàng Tuyển không chỉ có riêng ăn mòn thịt người thân, nó đồng thời còn ăn mòn thông qua nó linh hồn. Lão hủ lần trước tiến vào cái này Hoàng Tuyển về sau, linh hồn chính là đã nhận bị thương cực kỳ nặng hại, nếu là lại đến một lần lời nói, cái kia chỉ sợ còn chưa tới trên mặt đất, lão hủ linh hồn chính là đã không còn. Hoàng Tuyển lại là còn có dạng này hiệu quả. Tần Hạo trong lòng một trận hoảng sợ, bằng hắn linh hồn lực lượng, tự nhiên là cảm giác được dâu trắng cái kia suy yếu linh hồn. Cũng là may mắn Tần Hạo linh hồn cường đại, hắn tiến vào cái này Hoàng Tuyển thời điểm, chính hắn linh hồn cũng là sẽ gặp phải không nhỏ thương tích. Lúc ấy Tần Hạo lực chú ý toàn bộ tại cái kia Hoàng Tuyển trên tác dụng, căn bản cũng không có chú ý tới trên linh hồn nhỏ bé gợn sóng. Năm đó nếu không phải tham đồ cái này dưới suối vàng, lão hủ cũng là sẽ không thay đổi thành bây giờ bộ dạng này. Dâu trắng thở dài một tiếng nói, khiến cho Hoàng Tuyển cắt rắn mất đầu, càng làm cho mấy tên đệ tử chôn thây nơi này. Tần Hạo có chút trầm ngâm nửa ngày, là mở miệng, đem Hoàng Tuyển Các cùng Thiên Đình ở giữa sinh ra sự tình nói cho trước mặt cái này lao đầu dâu bạc. Lao đầu dâu bạc nghe được đúng là sửng sốt, thật lâu mới là chậm rãi mở miệng nói, nói cách khác, là Hoàng Tuyển Các muốn đối ngươi kia cái gì Thiên Đình động thủ, sau đó ngươi liền ra tay đem Hoàng Tuyển Các diệt. Không có diệt đi. Tân Hạo cải chính, chỉ là Hoàng Tuyển Các cùng hồn điện cấu kết cùng một chỗ ke cầm đầu, cũng chính là Hoàng Tuyển Các chủ bị ta chém giết mà thôi, thậm chí hắn cũng không thể xem như bị ta giết chết, mà là hồn điện một tên thiên tôn đem hắn linh hồn cho hút đi. Dâu trắng sắc mặt âm trầm xuống, hắn hai tay cũng dần dần nắm chặt. Tần Hạo nhìn thấy tình huống này, lông mày không khỏi là nhẹ nhàng nhíu nhíu, hắn đối với cái này lão đầu dâu bạc ấn tượng coi như không tệ, nhưng nếu là hắn đối với mình lộ ra địch ý, cái kia Tần Hạo cũng không để ý liền mà đem gạt bỏ. Thời gian dài như vậy, Tần Hạo cũng là quan sát ra cái này dâu trắng cảnh giới, hắn nguyên bản cảnh giới hẳn là tại thất tinh đấu tôn chi phối, nguyên bản lục tinh đấu tôn là không phải có thể sống lâu như thế, nhưng là bởi vì cái này hoàng tuyển bên trong ẩn chứa sung túc năng lượng, chỉ hoãn cái này dâu trắng già yếu tốc độ. Bất quá, cho dù là năng lượng lại sung túc, cái này dâu trắng cũng là đã tiếp cận tiêu vong, nếu như không phải Tần Hạo đến, vậy hắn chỉ sợ trong vòng mấy tháng chính là sẽ mai cốt ở chỗ này, biến thành hoàng tuyển một đạo chất dinh dưỡng. Tiểu hữu làm được tốt ta. Dâu trắng trầm mặc nửa ngày, đột nhiên là mãnh liệt vô đùi nói, thật là nghĩ không ra à, hồn điện bên trong những cái kia con dẹp thế mà lâu như vậy còn không có bị diệt mất. Ngươi cùng hồn điện có dạn nước. Tần Hạo trong lòng mê hoặc, hỏi. Bọn hắn làm những chuyện kia, quả thực là nhường nhân thần cộng phẫn. Dâu trắng trừng mắt nói, nghĩ không ra ta hoàng tuyển các bên trong còn có dạng này hậu bối, thật sự là ném ta hoàng tuyển các mặt to, nói lên đến, vẫn còn muốn cảm tạ tiểu hữu cho lão hủ thanh lý môn hộ. Tần Hạo có chút không nói gì, bằng vào hắn nhãn lực, tự nhiên là có thể nhìn ra cái này dâu trắng cũng không có đang nói láo. Nếu như tiểu hữu có thể mang theo lão hủ ra ngoài lời nói, lão hủ nguyện ý trở thành thiên đình đả kích hồn điện đầy tớ. Dâu trắng lại là mở miệng, có chút nhiệt tình nói. Tần Hạo nghe vậy, vung vung tay nói ra, nếu là muốn đưa ngươi mang đi ra ngoài lời nói không là vấn đề, nhưng là, ngươi bây giờ tình huống này, e là cho dù là đưa ngươi mang đi ra ngoài, ngươi trạng thái cũng rất khó lại tác chiến. Tiểu hữu yên tâm. Dâu trắng cười hắc hắc nói ra, lão hủ mặc dù nói đã không còn trạng thái đỉnh phong, nhưng là, nghe nói có một loại đan dược tên là Phục Linh Thanh Đan, có thể làm cho cường giả đấu tôn hồi phục đến đỉnh phong thực lực, từ tiểu hữu vừa rồi xuất ra đan dược đến xem, tiểu hữu hẳn là một tên luyện dược sư a. Không sai. Tân Hạo không có phủ nhận, nói ra, Phục Linh Thanh Đan mặc dù danh xưng là có thể khôi phục đỉnh phong thực lực, nhưng là nhiều nhất cũng liền có thể làm cho ngươi khôi phục hai tam tinh thực lực mà thôi, đến mức khôi phục trạng thái đỉnh phong, đó là khẳng định không có khả năng. Lão hủ biết. Dâu trắng trên mặt ý cười nồng bắt đầu, không nhanh không chậm nói, chỉ cần tiểu hữu đồng ý, như vậy lão hủ cũng là có thể chờ, dù sao, mặc dù già hủ thực lực đã là không còn đỉnh phong, nhưng là năng lực tự vệ hay là có. Tân Hạo giật mình, ngay lúc này, hắn đột nhiên là cảm nhận được trước mặt cái kia nhìn như ốm yếu yếu đuối dâu trắng trên thân, đúng là có một loại kinh khủng ý thế. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 979, dò xét nguyên. Tối thiểu nhất là tam tinh đấu tôn cảnh giới, Tần Hạo trong lòng như thế đánh giá đo. Không hề nghi ngờ, cái này lao đầu dâu bạc cho dù là đã suy yếu đến loại trình độ này, hắn thực lực vẫn là không thể khinh thường, nếu để cho hắn khôi phục lại đỉnh phong, cái kia hắn thực lực chính là khó mà đánh giá đo. Thậm chí không yếu ở tại hấp thu hoàng tuyển tôn giả linh hồn phía trước Tô Hàn. Dù sao, ngàn năm trước, cái này lao đầu dâu bạc tất nhiên vẫn còn tương đối tuổi trẻ, khi đó hắn liền đã có thất tinh đấu tôn tu vi, nếu là cái này ngàn năm hắn không có sống uổng, mà là một mực đang tu hành lời nói, vậy cái này lao đầu dâu bạc đến tột cùng có thể đạt đến mức nào, là ai cũng không biết. Ta vì ngươi luyện chế Phục Linh Thanh Đan, ngươi cùng hoàng tuyển các, nhất định phải ta là tối cao. Tần Hạo liếc lao đầu dâu bạc một chút, từ tốn nói, nếu là ngươi mang theo hoàng tuyển cắt nhìn về phía hồn điện đi, cái kia cũng đừng trách ta chưa nói với ngươi. Lao đầu dâu bạc nghiêm nghị, hắn vừa rồi đã thoáng thả ra chính mình khí tức, nhưng mà Tần Hạo lại chỉ là thoáng bị kinh ngạc, cũng không có biểu hiện ra cái gì e ngại. Đó là tự nhiên, hồn điện cùng lão hủ chính là không chết không thôi quan hệ, còn không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Dâu trắng cười tủm tỉm nói, tiểu hữu gọi lão hủ hoàng tuyển lao tổ liền có thể. Hoàng tuyển lao tổ. Tần Hạo hoán thầm. Lão đầu tử này một chút cũng không có một chút bị nhốt ngàn năm bộ dáng, nếu là không biết, thật đúng là cho là hắn là cái gì bế quan nhiều năm cao nhân đắc đạo. Cái này hoàng tuyền là bởi vì gì hình thành? Tân Hạo chỉ vào hoàng tuyền lão tổ dưới chân ào ào lưu động nước suối, do hỏi. Hoàng tuyền lão tổ tại cái này dưới suối vàng bị nhốt ngàn năm lâu, đối với này quỷ dị nước suối hiểu, tự nhiên là so Tân Hạo nhiều chút. Ai ngờ, Hoàng Tuyền lao tổ nghe vậy, cũng chỉ là cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, mặc dù già hủ tại cái này dưới Hoàng Tuyền đợi hồi lâu, nhưng là, cái này Hoàng Tuyền đến tột cùng là tình huống như thế nào, càng là đi vào trong, cái này Hoàng Tuyền cũng liền càng khủng bố hơn, cho dù là đấu tôn, cũng là không còn dám dính vào một chút. Đúng là còn có như vậy cổ quái. Tân Hạo có chút lộ vẻ xúc động, nghĩ không ra Hoàng Tuyền lao tổ tại cái này mặt đợi gần ngàn năm, ngay cả cái này Hoàng Tuyền chỗ sâu nhất đều không có đi vào qua. Trong này có một chỗ không gian kết giới, bởi vì kết giới kia có chút tổn hại, những thứ này đáng sợ Hoàng Tuyền bắt đầu từ cái kia trong kết giới chạy ra, nhưng là, cho dù là tổn hại, lao hủ vẫn là không cách nào đem đánh vỡ. Hoàng Tuyền lao tổ thần sắc có chút chán nản, điều này thực là nhường hắn cảm thấy có chút thất bại, một cái đã tổn hại đến không còn hình dáng kết giới đều đem hắn ngăn trở, nhường hắn cái này cường giả đấu tôn cảm thấy có phần thật mất mặt. Tân Hạo đem Hoàng Tuyền lao tổ đỡ dậy đến, lại là sinh cốt dung huyết phương pháp. Nhường cái kia đầu đã chỉ còn lại có hài cốt đi đứng, lại là lại sinh ra máu thịt, Hoàng Tuyền lao tổ nhìn xem chính mình một con kia huyết nục tràn đầy chân, không khỏi là trận mắt hốt mồm. Đa tạ tiểu hữu. Hoàng Tuyền lao tổ hoạt động một đôi đủ, lại phát hiện cùng trước kia không có chút nào hai loại, quả thực là nhường hắn hưng phấn không thôi. Kỳ thật bằng vào cường giả đấu tôn tu vi, nuôi một đoạn thời gian, huyết nục tái sinh cũng không phải là việc khó gì, nhưng mà Hoàng Tuyền lao tổ cái này một chân là bị Hoàng Tuyền bóc ra huyết nục. Trừ phi là bên ngoài lực lượng đi cưỡng ép phục sinh huyết nục, nếu không mình phục sinh là hoàn toàn không có khả năng. Ngươi ở chỗ này quá ngàn năm lâu, tổng có chút hiểu mới là. Tân Hạo nhàn nhạt nhìn Hoàng Tuyền tôn giả một chút, có chút không nói gì, cái lao nhân này ở chỗ này qua lâu như vậy, kết quả lại là hỏi gì cũng không biết. Cái này tiểu hữu coi như hoan uổng lão hủ. Hoàng Tuyền tôn giả buông buông tay nói ra, lúc trước lão hủ lúc đi vào đợi, linh hồn nhận cực bị thương nghiêm trọng, này phía sau hồi lâu. Lão hủ mới là chậm rãi tỉnh lại tới, nghĩ đến là bị cái này trong thạch thất tràn đầy năng lượng thoáng chữa trị một chút, nhưng mà, khi đó lão hủ huyết nục cùng đấu khí đều đã khô cạn, cho đến vài ngày trước, mới là thoáng khôi phục. Tân Hạo nhìn xem Hoàng Tuyền lão tổ trên thân khô quắt huyết nục, trong lòng thầm giật mình, muốn đem một cái huyết nục đầy đủ cường giả đấu tôn biến thành cái này một bộ quỷ bộ dáng, vậy cần thời gian cũng không ngắn, cái này Hoàng Tuyền tôn giả sinh mệnh lực cũng là ương ngạnh. Đã lại thế nào hỏi thăm Hoàng Tuyền lao tổ cũng hỏi không ra một chút cái gì, Tân Hạo liền dự định cùng Hoàng Tuyền lao tổ cùng nhau đi tới cái kia Hoàng Tuyền chỗ sâu tìm kiếm, nhưng mà Hoàng Tuyền lao tổ nghe xong Tân Hạo muốn đi trước cái kia chỗ sâu, lập tức là sắc mặt thay đổi, liên tục xua tay cho biết cự tuyệt. Tiểu hưu không thể dạng này đi mạo hiểm a. Hoàng Tuyền lao tổ một tiếng than thở nói ra, cái này Hoàng Tuyền từ không gian kia kết giới về sau chạy ra, nhiều năm như vậy chưa từng đoạn tuyệt, trong đó ăn mòn lực lượng mặc dù so với lấy phía trước yếu một ít, nhưng là y nguyên kinh người. Ngươi là cho rằng chính mình không cách nào chống cự cái này Hoàng Tuyền A. Tân Hạo cau mày một cái, quét mắt một vòng Hoàng Tuyền lao tổ ốm yếu thân thể. Hoàng Tuyền lao tổ nghe vậy chê cười nói, không có cách, người lão liền không có cái kia lá gan hướng bên trong, nếu như tiểu hữu muốn đến bên trong đi lời nói, lao hủ ngược lại là có thể ở bên ngoài trông chừng tiếp ứng. Tân Hạo yên lặng, cái này Hoàng Tuyền lao tổ cẩn thận như vậy, cái kia hắn ngàn năm trước lại là như thế nào có dũng khí tiến vào Hoàng Tuyền tìm tòi. Quả thực là để cho người ta khó mà người tưởng tượng. Đã Hoàng Tuyền lao tổ không muốn đi vào, cái kia Tần Hạo cũng là không muốn cưỡng cầu, mà là chính mình dọc theo cái kia đài cao, chậm rãi hướng cái kia Hoàng Tuyền nơi phát ra đi đến. Càng đi vào bên trong, hoàn cảnh chung quanh liền càng hắc ám, mà tại tường kia vách tường trong khe đá, Tần Hạo lại là cảm nhận được lấm ta lấm tấm màu xanh biếc. Dạng này thê lãnh tịch mịch địa phương, lại là có thể mọc ra cỏ cây đến, Tần Hạo có chút không hiểu, nhưng khoảng cách về sau hắn chính là biết được. Nơi này thiên địa năng lượng so với bên ngoài muốn nồng đậm gấp trăm lần. Không bao lâu, Tân Hạo trước mặt quả nhiên là xuất hiện một cái không gian kết giới. Ở đây, Hoàng Tuyền ăn mòn lực lượng đã là cực kỳ khủng bố. Tân Hạo đấu khí thậm chí đều có bị áp chế cảm giác. May mắn hắn huyết nhục đã là đạt tới đấu thánh cảnh giới. Không phải vậy, một khi chạm đến cái kia nước cấm phủ, chỉ sợ cũng sẽ cùng Hoàng Tuyền lao tổ cốt nhục bóc ra. Thật mạnh mẽ không gian lực lượng. Tân Hạo tự nói, trước mặt cái không gian này kết giới. Dù cho qua năm tháng dài đằng đẵng, lại như cũng là có ngày xưa uy lực còn lại, làm người sợ hãi không thôi. Bất quá, Tần Hạo am hiểu sâu không gian chi đạo, tại giáng lâm mảnh thế giới này phía trước, các loại không gian trận văn trận pháp Tần Hạo tất cả đều thông hiểu, vì vậy, dạng này không gian kết giới tại Tần Hạo trong mắt căn bản cũng không tính là cái gì. Đánh nát không gian kết giới về sau, Tần Hạo trên mặt lập tức là lộ ra kinh sợ, Hoàng Tuyền các vị trí chỗ ở đã là cổ mục san sát, xanh um tươi tốt. Nhưng là cùng kết giới này đằng sau thế giới so sánh, vậy nhưng là tiểu vu gặp đại vu. Mảng lớn có cây ánh vào Tần Hạo tầm mắt, màu xanh biếc ở khắp mọi nơi, càng có ngoại giới đều khó gặp mấy chục trượng thậm chí trăm trượng che trời cự mục, cho dù là số người trưởng thành ôm hết cũng không có cách ôm. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 980, Hoàng Tuyền Chi Nguyên. Trong lúc nhất thời, Tần Hạo lại là có chút không phân biệt được, nơi này đến tột cùng là dưới đất, hay là ở vào một cái nào đó tiên cảnh bên trong, một lùm đám cỏ đều là xanh tươi ướt át, liền ngay cả dưới chân bùn đất, đều là tản ra làm cho người vui vẻ mùi. Nhưng mà, nơi này cảnh tượng càng là như thế, càng là nhường Tần Hạo gây nên cảnh giác, phải biết hắn không phải dọc theo cái khác đồ vật tới, mà là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, ngay cả cường giả đấu tôn nhục thân cùng linh hồn đều có thể ăn mòn hoàng tuyển. Cuối cùng là ai lấy ra? Tần Hạo nói nhỏ, trong mắt tràn đầy chấn kinh, đây tuyệt đối không thể nào là tự nhiên hình thành địa phương, mà là có người do con người chế tạo ra. Hoàng Tuyền ở chỗ này, trở thành một đầu xuyên qua đại địa dòng sông, cùng hắn chỗ sinh cơ bừng bừng khác biệt, Hoàng Tuyền bên trong cùng nó chỗ tới gần bãi sông phía trên đều là tịch mịch, không có nửa điểm sinh cơ. Tần Hạo tiếp tục tiến lên, hắn bẻ một cái cây cành cây, phát hiện cùng bên ngoài cây cối không có gì khác nhau, ẩn chứa trong đó sinh cơ thậm chí là so ngoại giới cây cối muốn càng thêm mãnh liệt. Dọc theo Hoàng Tuyền đi hồi lâu, ước chừng có mấy chục dặm, ở chỗ này, Tần Hạo bất luận là xúc địa thành thốn thủ đoạn hay là không gian lực lượng đều là không cách nào phát huy ra hẳn là có tác dụng, mảnh không gian này tựa hồ là đối với hắn cảnh giới có không nhỏ áp chế, với lại, phương này không gian phía trên lại là còn có một vành mặt trời, phảng phất là không thuộc về cái thế giới này. Tại đi đến cuối cùng thơ ý điểm, Tần Hạo kinh ngạc phát hiện, trước mặt lại là xuất hiện một cái to lớn hồ nước, cái kia nước cấm phủ, chính là từ trong hồ kia chảy ra ngoài đi. Hồ nước phía trên thậm chí là còn có một số đình đài nhà thủy tạ, bất quá lúc này đều là đã không còn, tất cả đều tại tuế nguyệt ăn mòn bên trong hóa thành bụi mù. Đây chính là cái kia Hoàng Tuyền đầu nguồn. Tân Hạo nhíu mày, trong lòng dâng lên cảnh giới. Trước mặt hồ nước hơi có chút ảm đạm, hắn nhan sắc cùng Hoàng Tuyền, trong đó có một cái nho nhỏ vòng xoáy, hơi nước mông lung, thậm chí trong hồ nước còn thỉnh thoảng có mấy con cá nhảy vọt mà ra người, mang theo trận trận giọt nước. Trong này cá tối thiểu nhất đều là ngũ giai ma thú. Tân Hạo đồng tử mãnh liệt co rút lại, hắn nắm lên một đầu vỏ hướng giữa không trung cá, những thứ này cá sinh trưởng ở tại Hoàng Tuyền bên trong, hắn huyết nhục cơ hồ là không tồn tại, chỉ có một tầng dán tại xương cốt phía trên da một vật, nhưng là, bọn hắn ánh mắt lại là chiếu lấp lánh, tràn ngập hung ý. Này lão đầu tử tại sao không có nói cho ta biết những thứ này? Tân Hạo trong lòng bất đắc dĩ, hắn mặc dù không sợ những thứ này loài cá ma thú, nhưng là số lượng nhiều như thế ngũ giai thậm chí ma thú cấp xa u, thật sự là nhường hắn có chút khó ở tại đối phó. Nói như vậy, ma thú nếu như đến ngũ giai lời nói, trí tuệ đã là nửa điểm đều không kém nhân loại, giống Tử Tinh Dược Sư Vương trong động phủ một chút đã ngũ giai thủ vệ ma thú, bọn hắn trừ bỏ không cách nào hóa thành hình người bên ngoài, năng lực suy tính đã cùng nhân loại cơ bản không có hai loại. Nhưng là hồ này bên trong cá khác biệt, cho dù là trong bọn họ thú tồn tại, bọn hắn cũng là không tồn tại nửa điểm trí tuệ, mà là chỉ biết là cắn xé cùng giết chóc, hắn sinh ở tại Hoàng Tuyền bên trong, tại bọn hắn đi thời điểm, bọn hắn đồng bạn sẽ xé nát thân thể bọn họ, thậm chí là nuốt mất bọn hắn xương. Đây là một bức rất quỷ dị cảnh tượng, trong hồ diễn ra ma thú chém giết lẫn nhau kinh khủng tranh cảnh, mà chu vi hồ vây, thì là vô số hoa cỏ sinh trưởng, phảng phất là nhân gian tiên liền nhau. Tân Hạo đứng tại bên cạnh hồ một bên, cường đại cảm giác trải rộng ra, hắn cơ bản có thể kết luận, Hoàng Tuyền nguồn gốc, khả năng ngay tại cái hồ này bên trong, có lẽ liền chìm ở cái hồ này phía dưới. Cường giả tuyệt thế. Tân Hạo cảm giác vừa mới chạm đến hồ thực chất, hắn trên trán chính là toát ra một tia mồ hôi lạnh, hồ thực chất phảng phất là ẩn núp lấy một cái tuyệt thế hung thú, tản mát ra vô cùng kinh khủng gợn sóng. Ngưng thần cảm giác về sau, Tân Hạo mới là miễn cưỡng có thể thăm dò đi ra, tại hồ thực chất, tồn tại một cỗ thân thể trên thân mở một cái hố, một chút hủy hệ tờ di cờ hờ từ bên trong đó chảy ra, mà cái kia, cũng chính là Hoàng Tuyền ăn mòn lực lượng nhất là nồng hậu dày đặc địa phương. Chán ở dê lẽ lại Hoàng Tuyền là từ một cỗ thi thể dẫn đến. Tân Hạo trong lòng giật mình, lập tức lại là chính mình lắc đầu, ý nghĩ này thật sự là không quá hiện thực, cái này Hoàng Tuyền đã chạy xuôi ngàn năm, cho dù là đấu thánh cường giả thi cốt, hắn lực ảnh hưởng cũng không có khả năng dài đến ngàn năm. Nghĩ như vậy, Tân Hạo chui vào hồ nước bên trong, vừa tiến vào hồ nước, Hoàng Tuyền cường đại ăn mòn lực lượng chính là đánh út về phía Tân Hạo mỗi một tấc máu thịt, cho dù là Tân Hạo nhục thân có thể cùng đấu thánh so sánh. Khủng bố như thế ăn mòn cũng là khó mà tiếp nhận. Tần Hạo đem dị hỏa hóa thành một đạo bình chướng, xoay quanh tại bên cạnh mình làm phòng hộ, tại dị hỏa nhiệt độ phía dưới, Hoàng Tuyền tạm thời bị ngăn cách, phía trước cảnh tượng cũng là mượn dị hỏa ánh sáng dần dần hiện lộ tại Tần Hạo trước mặt. Phía trước thiên địa năng lượng nồng đậm tới cực điểm, nhưng là Hoàng Tuyền ở nơi đó cơ bản đã là hóa thành sền sệt thể dính, cho dù là đấu thánh cấp bậc nhục thân ở nơi đó, cũng là muốn chú ý cẩn thận. Mà mấy cố thậm chí là mười mấy bộ, lại hoặc là bên trên trăm cỗ thi thể nằm ngổn ngang ở nơi đó, trong đó một chút thi thể tóc còn là lờ mờ có thể thấy được không có mục nát, có thể thoáng nhìn ra những thi thể này thực lực. Mà tại những thi thể này ở chính giữa, tồn tại một cỗ cơ hồ không có gì khác thường thân thể, đó là một người mặc vải thô ông lão mặc áo trắng, hắn mái đầu bạc trắng tán tại sau đầu, trên mặt tựa hồ vẫn tản ra rực rỡ. Nhưng là, làm cho người kinh dị là, cái này lão giả áo bào trắng chỗ mi tâm tồn tại một cái lỗ máu, từ cái kia huyết động bên trong không ngừng tiêu tán xuất ra đạo đạo hắc khí, mà hắc khí kia cùng nước tương hợp, hình thành lệnh bên ngoài hoàng tuyển các nghe tin đã sợ mất mật hoàng tuyển. Tần Hạo không dám ở lâu, vội vàng là bên trên bờ hồ, mặc dù dị hỏa trời khắc loại này âm lãnh chỗ, nhưng nhìn đến cái kia lão giả áo bào trắng mi tâm huyết động về sau, Tần Hạo quanh thân dị hỏa bình chướng đúng là có chợt sáng chợt tắt dấu hiệu, nếu là dị hỏa bình chướng tiêu tán, cái kia Tần Hạo liền muốn lấy nhục thân trực diện cái kia hoàng tuyển đầu nguồn. Dọc theo lúc đến đường rời đi, Tần Hạo lại là trở lại trên đài cao kia, hoàng tuyển lao tổ đã có phần có chút khẩn trương ở nơi đó chờ, nhìn thấy Tần Hạo đi ra, hoàng tuyển lao tổ lập tức là buông lỏng một hơi mở miệng nói, tiểu hữu cuối cùng là trở về, nếu là không về nữa, lao hủ đều muốn liều mạng cái này thân thể tàn phế đến bên trong đi tìm. Tần Hạo liếc hoàng tuyển lao tổ một chút, đem bên trong đại khái tình huống nói một loại, hoàng tuyển lao tổ thần tình trên mặt càng ngày càng chấn kinh, sợ hãi nói, thế gian này lại là còn có dạng này hồ nước, nếu là có thể đem hồ này bên trong hoàng tuyển lấp đầy, vậy cái này hoàng tuyển họa chẳng phải là liền cũng không còn. Tần Hạo cười nhạo, mở miệng nói ra, cái kia hồ nước phương viên gần 4 năm dặm, ước chừng có gần 100 mét sâu, với lại hắn không gian kết giới còn ở vào sâu như vậy dưới mặt đất, mặc dù có di sơn đảo hải chi thuật, cũng là khó mà lấp đầy. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 981, rời đi. Nói cũng là, hoàng tuyển lao tổ một tiếng than thở, hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là bực nào cứng, giả, mới có thể đem nhiều như thế thi thể nằm nổn ngang chìm ở tại hồ thực chất, khiến cho hình thành đáng sợ tới cực điểm hoàng tuyển. Chỉ sợ, đây cũng là một cái truy cầu vô thượng đấu đế cảnh giới gia tộc. Tân Hạo cười lạnh một tiếng. Cái kia trung tâm nhất lão giả áo bào trắng không hề nghi ngờ là những thi thể này ở trong người mạnh nhất, tối thiểu cũng là đạt tới thất tinh đấu thánh thậm chí là trở lên, không phải tuyệt đối không có khả năng hình thành ăn mòn lực lượng mạnh như thế lớn hoàng tuyển. Viễn cổ thời đại đến nay, trên đời chính là cũng không có xuất hiện nữa đấu đế cường giả, không biết bao nhiêu năm rồi, có vô số gia tộc hoặc là tông phái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đánh cược tất cả khí vận, muốn nhường mạnh nhất người đột phá cái kia vô thượng cảnh giới. Cho dù là cuối cùng hết thảy thủ đoạn, cũng là sẽ không tiếc. Nhưng là những người này không chút nào ngoại lệ tất cả đều thất bại, đấu thánh cùng đấu đế ở giữa cách không chỉ là hừng câu, mà là khó mà vượt qua danh trời, cho dù là có nguyên khí thời đại, muốn đột phá đấu đế cũng là cực kỳ khó khăn, lại càng không cần phải nói loại này nguyên khí đã khô kiệt thời đại. Cái này chôn thây ở tại hồ thực chất gia tộc, chỉ là vô số kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đoàn người bên trong giọt nước trong biển cả thôi, có lẽ bọn hắn đã từng huy hoàng, nhưng là lúc này lại là đã chôn vùi ở tại lịch sử bụi bặm bên trong. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, hoàng tuyển đầu nguồn lại là có dạng này sự tình. Hoàng tuyển lao tổ ánh mắt lộ ra một tia buồn vô cớ, đã từng hắn cũng là tuổi nhỏ phong quang, tiền đồ không thể hạ lượng, cho rằng mình có thể đột phá cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Bằng vào Tần Hạo trước mắt thực lực, mặc dù không thể đem cái kia hồ nước lấp đầy, nhưng là đem không gian kia kết giới triệt để phong bế, khiến cho hoàng tuyển không còn dẫn ra ngoài lại là không có bất cứ vấn đề gì. Tại hoàng tuyển lao tổ giúp đỡ phía dưới, Tần Hạo đem không gian kết giới bổ đến mức hoàn toàn, gặp từ cái kia trong kết giới không còn chạy ra hoàng tuyển đến, hoàng tuyển lao tổ không khỏi là lớn thở dài một hơi, hướng lấy Tần Hạo chắp tay một cái nói, thật sự là đa tạ Tần Hạo tiểu hữu, sau này nếu là có gì cần, cứ tới gọi lao hủ chính là. Hoàng tuyển lao tổ mặc dù tại nơi đây khô nở ngàn năm, nhưng là cái này phía trên hoàng tuyển các vẫn như cũ là hắn tâm tâm độc địa phương, cho dù hắn đã ngàn năm chưa từng cùng hoàng tuyển các bên trong người đi tiếp xúc. Nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần mình lộ diện một cái, hoàng tuyển các bên trong minh lý người tất nhiên là sẽ biểu thị thuần phục. Dù sao, hắn nhưng là hoàng tuyển các tổ sư gia. Với lại, hoàng tuyển các hiện tại các chủ hoàng tuyển tôn giả cùng chung với hắn một nhóm cường đại trưởng lao đã là bị chém giết, có thể nói, hoàng tuyển lao tổ nếu như trở lại hoàng tuyển các bên trong, đem không có bất kỳ người nào sẽ đi ngăn cản hắn tiếp quản. Tại đem không gian kia kết giới phong lên về sau, bên ngoài hoàng tuyển ăn mòn lực lượng cũng là yếu rất nhiều. Tần Hạo lấy dị hỏa làm bình chướng, đem hoàng tuyển lao tổ bảo hộ ở bên trong, dọc theo trên suối vàng lục địa. Một mực canh giữ ở cái kia hoàng tuyển bên cạnh hoàng tuyển các trưởng lao Hoàng Văn, đã là hồi lâu không có chớp mắt, lúc này nghe được dưới suối vàng truyền đến động tĩnh, lập tức là kích động đứng dậy, trong mắt tham kiến thiên đình chi chủ. Hoàng Văn hướng lấy Tần Hạo thi lễ, tại. Hoàng Tuyền Các tiếp xuống tất nhiên là sẽ bị Tần Hạo chỗ tiếp quản, mặc kệ từ cái gì góc độ đến xem, Tần Hạo Hoàng Tuyền Các đều là chuyện đương nhiên, bất luận là Hoàng Tuyền Các trưởng lão hay là đệ tử, đều không có người sẽ đưa ra phản đối. Ngươi lại nhìn xem đây là ai? Tần Hạo cười nhạt, chỉ vào mới vừa từ Hoàng Tuyền bên trong đi ra Hoàng Tuyền lão tổ nói, có hay không cảm thấy có một tia quen thuộc? Đây là... Hoàng Văn nhìn xem Tần Hạo sau lưng lão già hòm hẹm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lúc này Hoàng Tuyền lão tổ hình tượng thật sự là chẳng ra sao cả, tóc trắng phơ ngổn ngang, lại thêm một thanh sắp rơi sạch răng, còn có cái kia rách tung tóe quần áo, quả thực là để cho người ta nhìn sinh chán ghét. Hoàng Tuyền lão tổ nhìn thấy Hoàng Văn trần chờ bộ dáng, không khỏi hư lạnh một tiếng nói, lúc trước Hoàng Tuyền cắt xây ở nơi này hay là lão hủ chọn địa phương, kết quả hiện tại trong các thế mà còn có người không biết lão hủ. Hắn chính là các ngươi Hoàng Tuyền các người sáng lập, danh xưng chính mình là Hoàng Tuyền lão tổ. Tân Hạo chỉ vào Hoàng Tuyền lão tổ cười nói, chỉ là hắn khả năng không tưởng tượng nổi, các ngươi những thứ này hậu bối đều đã không biết hắn. Lão tổ. Hoàng Văn biến sắc, Hoàng Tuyền các người sáng lập là bộ dáng gì hắn tự nhiên là biết được, cái kia anh minh thần võ hình vẽ, làm sao cũng khó có thể nhào bột mì phía trước lao già chết tiệt này liên hệ bắt đầu. Đây cũng không phải là nói đùa sự tình. Hoàng Văn sắc mặt có chút cổ quái, nhìn xem Tân Hạo nói ra, dựa theo trong các bí mật ghi chép, lão tổ tại ngàn năm phía trước chính là đã chết. Ngàn năm trước, lão hủ tiến vào Hoàng Tuyền bên trong, kết quả bởi vì linh hồn cùng nhục thân đều là nhận Hoàng Tuyền thương tích, dẫn đến một mực không thể khôi phục, may mắn được vài ngày trước vị tiểu hữu này đi vào Hoàng Tuyền chi thực chất, mới là cứu lão hủ tính mạng. Hoàng Tuyền lão tổ thở dài, đối với ngàn năm trước sự tình, tựa hồ vẫn là lòng còn sợ hãi. Hoàng Văn mày nhăn lại, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Hoàng Tuyền lão tổ. Hoàng Tuyền lão tổ nhìn thấy Hoàng Văn cái biểu tình này, trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc, chỉ là có chút vẫy tay một cái. Một đạo hoàng khí bắt đầu từ thực chất dâng lên, tiếp theo lấy chính là tràn ngập toàn bộ Hoàng Tuyền Các. Đây là trong các hộ giáo đại trận. Hoàng Văn chấn kinh, hai mắt trợn lên nói, chỉ có lịch đại các chủ mới có thể. Trận này liền là lão hủ bố chi xuống. Hoàng Tuyền lão tổ hừ lạnh một tiếng, cường giả đấu tôn uy thế phóng xuất ra đến, lập tức là đem Hoàng Văn sợ đến đầu đầy mồ hôi, liên tục nhận tội. Thực sự không biết là lão tổ giáng lâm, không có từ xa tiếp đón còn xin lão tổ thứ tội. Hoàng Văn không ngớt lời mở miệng. Tính toán. Hoàng Tuyền lão tổ tùy tiện mở miệng nói, cũng không có gì việc lớn, ngươi trước tạm cùng ta nói một chút, cái này ngàn năm qua Hoàng Tuyền các đến tột cùng chuyện gì phát sinh a? Cái này. Hoàng Văn vụng trộm nhìn một chút Tần Hạo, hắn không biết cái này đột nhiên xuất hiện tổ sư ra đến tột cùng là tình huống như thế nào, pha y chăng muốn Hoàng Tuyền các hiện tại các chủ cùng một nhóm trưởng lão đã bỏ mình tin tức, hắn cũng không biết ứng không phải muốn nói cho Hoàng Tuyền lão tổ. Nhìn Tần Hạo tiểu hữu làm cái gì? Hoàng Tuyền lão tổ trừng mắt, nhắc tới nói, nhưng phải nói kỹ càng, một cọc cũng không thể cho lão hủ rơi xuống. Tần Hạo trong lòng cười thầm, khẽ gật đầu ra hiệu Hoàng Văn cứ nói đừng ngại. Hoàng Văn thật to thở phào, lập tức là một năm một mười đem ngàn năm qua Hoàng Tuyền các sự tình cáo chi cái này Hoàng Tuyền lão tổ. Cái này hồn điện đúng là dám thẩm thấu tiến ta Hoàng Tuyền các. Nghe được phía trước các chủ lại là cùng hồn điện cấu kết thơ ý điểm, Hoàng Tuyền lão tổ lòng căm phẫn, tức giận nói ra, sau này nếu là lại bị ta phát hiện có người cùng hồn điện cấu kết lời nói, cũng đừng trách lão hủ chính mình thanh lý môn hộ. Tần Hạo nghe được có chút không nói gì, cái này Hoàng Tuyền lão tổ đối với hồn điện chán ghét trình độ thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng, một cái ngàn năm trước người, làm sao lại đối với hồn điện có mạnh như vậy ác cảm. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 982, Trung Châu xung đột lên. Mà lúc này đây, Dược Trần cùng Tiêu Viêm đã là đi vào tinh vẫn các bên trong, bọn hắn tại Trung Châu du lịch hồi lâu, Dược Trần cảnh giới đã củng cố, mà Tiêu Viêm tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, đạt tới bát tinh đấu vương cảnh giới. Tại tinh vẫn cắt trong thính đường, Tần Hạo nhìn thấy Phong Tôn giả bọn người, gần chút thời gian tình huống cùng bọn hắn tiến hành giao lưu. Tiểu hữu thật đúng là can đảm hơn người. Dược Trần tại biết Tần Hạo lại là đơn thương độc mã xông vào Hoàng Tuyền các đồng thời bước ra hồn điện thất thiên tôn về sau, trong lúc nhất thời có chút không phản bác được. Đã như vậy, cái kia tiểu hữu tiếp xuống muốn làm thế nào? Phong Tôn giả mở miệng, hắn đã không còn đem thiên đỉnh coi như là hắc giác vực một cái thế lực nhỏ. Tần Hạo đã có thể đơn thương độc mã xông vào Hoàng Tuyền Các, đây cũng là đại biểu cho hắn có thể xông vào Tinh Vẫn Các, nếu như Dược Trần không tại, Tinh Vẫn Các liền không có người nào là Tần Hạo đối thủ. Hoàng Tuyền Các thực lực bây giờ đại giảm, đoán chừng là không có cơ hội lại tại Trung Châu tranh phong, cho dù là Hoàng Tuyền lão tổ chấp trưởng, cũng tối thiểu cần mấy năm mới có thể miễn cưỡng khôi phục nguyên khí. Tần Hạo suy tư nửa ngày mở miệng nói ra, đã lời như vậy, cũng không nếu như để cho Thiên Đình nghĩ biện pháp tiến vào chiếm giữ Trung Châu. Tiểu hưu có tại Trung Châu khai tông ý nghĩ. Phong Tôn giả hơi kinh ngạc, hiện tại Thiên Đình mới tại Hắc Giác Vực đứng vững góp chân không đến bao lâu, Tần Hạo lại chính là muốn đem bàn tay đến Trung Châu đến. Mặc dù bây giờ còn rất khó khăn, nhưng là một ngày này có thể sẽ không quá xa. Tần Hạo mỉm cười mở miệng nói. Tần Hạo tiểu hưu đi vào Trung Châu, là vì dò xét liên quan tới có thế lực muốn đối với thiên đình động thủ sự tình. Dược Trần vuốt vuốt râu ria, chậm rãi nói ra, không biết phải chăng là đã có một ít khuôn mặt. Khuôn mặt ngược lại là có một ít. Tần Hạo đem chính mình biết được một chút tin tức cáo chi Dược Trần gió êm dịu tôn giả, đồng thời vạch, mặt sau này tất nhiên là có hồn điện người đang tiến hành thao túng. Băng Hà Cốc. Dược Trần nói nhỏ, cười lạnh một tiếng nói, bọn gia hỏa này lá gan khó trách là càng lúc càng lớn, nguyên lai là có hồn điện người ở phía sau chỗ dựa. Nếu là Tần Hạo tiểu hưu muốn đối bọn hắn hương sư vấn tội lời nói, Tinh Vẫn Các tùy thời có thể cống hiến sức lực. Phong tôn giả nhìn Dược Trần một chút, mở miệng nói ra. Ta đúng là sẽ đối với Băng Hà Cốc bọn hắn hương sư vấn tội, bất quá cũng không phải là hiện tại. Tần Hạo không nhanh không chậm nói, hiện tại Hắc Giác vực bên trong còn có Hắc Hoàng Tông các loại tông phái đối với thiên đình nhìn chằm chằm, dù cho mang thiên xích trở lại Già Nam học viện bên trong trấn thủ, chỉ sợ vẫn là ép không được bọn giá hỏa này ra tâm. Nếu là không có hồn điện tại bọn hắn sau lưng, liền xem như cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám. Phong tôn giả hừ lạnh một tiếng nói ra, một chút Hắc Giác vực bên trong con dẹp thử nghĩ thôi. Nếu là có cơ hội, Tinh Vẫn Các chính xác đem bọn hắn từng cái toàn bộ cho tiêu diệt. Tần Hạo tiểu hữu cần cẩn thận. Dược Trần thật sâu tần một chút nói ra, động tĩnh lớn như vậy, nếu là muốn nhường hồn điện không chú ý đến ngươi vậy coi như có chút khó, khả năng chính ngươi không lo lắng hồn giết, nhưng là bên kia ở trong thiên đỉnh. Tần Hạo nghe được Dược Trần lời này, ánh mắt lộ ra lo lắng, chính hắn đối với hồn điện truy sát không có cái gì thật là sợ, hồn điện những cái kia nhằm vào linh hồn bí pháp, đối với Tần Hạo cơ bản không có ích lợi gì. Nhưng là ở trong thiên đình đám người lại là không giống nhau, cho dù là được mời đến ở trong thiên đình trấn thủ ngàn nhị lao, đối với hồn điện linh hồn bí pháp chỉ sợ cũng là một chút biện pháp cũng không có. Sư tôn, xảy ra chuyện. Đúng vào lúc này, một tên xinh đẹp tuyệt trần thanh bảo nữ tử đứng tại cửa ra vào, tại nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Tần Hạo tại thời điểm, lập tức liền là im lặng. Cứ nói đừng ngại. Phong tôn giả nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói, đây là chúng ta Tinh Vẫn Các chân chính các chủ, Dược tôn giả, không. Hiện tại phải gọi làm thuốc thánh Dược Trần, còn bên cạnh vị tiểu hữu này, chính là thiên đình chi chủ Tần Hạo, bên kia thì là các chủ thân truyền đệ tử. Phần Viêm Cốc xảy ra chuyện, bọn hắn một tên trưởng lão bị Thiên Minh Tông người giết, hiện tại Phần Viêm Cốc quần tình xúc động phẫn nộ. Nữ áo xanh đệ tử có chút kích động, cái này nói không chừng tượng trưng cho Trung Châu lại một trận đại chiến đến. Phần Viêm Cốc bọn hắn cũng dám đi trêu chọc. Dược Trần hư lạnh một tiếng nói, thật đúng là coi là mình đã là vô địch không thành. Tần Hạo nghe nói như thế, không khỏi là cao mày nói, Thiên Minh Tông đã làm như thế, nhất định chính là có hắn át chủ bài chỗ. Ở đây phía trước, Phần Viêm Cốc cùng trời Minh Tông hẳn là không có cái gì thù hận a. Thù hận lời nói ngược lại là không có, Phong Tôn giả nhíu mày mở miệng, chỉ là Thiên Minh Tông cùng Hồn Điện là khá là thân thiết, chúng ta cũng không thể tùy ý Thiên Minh Tông cùng Phần Viêm Cốc xung đột, Phần Viêm Cốc thực lực dù cho mạnh hơn, nó cũng không phải Thiên Minh Tông đối thủ. Phần Viêm Cốc cùng Thiên Minh Tông đều là Trung Châu uy tín lâu năm thế lực lớn. Nhưng là Thiên Minh Tông thực lực lại là mạnh hơn Phần Viêm Cốc không ít, bất luận là từ đệ tử về số lượng hay là từ trưởng lão nhiều ít để phán đoán, Phần Viêm Cốc đều là bất lực nhìn trời Minh Tông tiến hành chống lại. Những người này lá gan đúng là có chút lớn. Tần Hạo con mắt có chút meo lại, hắn cũng là không nghĩ tới, hồn điện lại là trước đối với Phần Viêm Cốc động thủ, mặc kệ là từ phương diện gì đến xem, Phần Viêm Cốc đều không phải là lúc này hẳn là bị đẩy vào chiến trường một phương thế lực. Cho dù là Thiên Minh Tông thực lực có thể hỏi một chút áp chế Phần Viêm Cốc, nhưng dạng này quy mô xung đột, Trung Châu thế lực khác làm sao lại ngồi nhìn mặc kệ, nếu như hai phe thật buộc phát thời khắc sinh tử chiến đấu lời nói, như vậy cho dù là vừa mới có khôi phục nguyên khí dấu hiệu Hoàng Tuyền Các, chỉ sợ cũng là sẽ nhịn không được thò một chân vào. Tiểu hữu là có giúp đỡ Phần Viêm Cốc ý tứ sao? Phong Tôn giả mở miệng do hỏi, nếu là muốn giúp đỡ Phần Viêm Cốc lời nói, như vậy Thiên Minh Tông thực lực không thể không hiểu. Trước tạm quan sát một loại. Tần Hạo lắc đầu nói ra, tình huống bây giờ phía dưới, ai cũng không biết Thiên Minh Tông làm sao lại đi tập kích Phần Viêm Cốc trưởng lão, cho dù là đồ đần cũng hẳn phải biết, trước mắt đang ở vào một cái tiết điểm bên trên, nếu là tùy ý động thủ lời nói, có thể là sẽ khiến rất nhiều thế lực quần thể mà công chi. Nhưng là Thiên Minh Tông cũng không sợ những thứ này. Dược Trần hư lạnh một tiếng mở miệng nói ra, tông phái này đều là làm chút như thế làm cho người người khinh thường sự tình, liền tất nhiên là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu là nước bọt chiến đối với người hữu dụng lời nói, cái kia rất nhiều tông phái đều đã bị lấp đầy. Nói như vậy, cha NG lẽ lại hiện tại chỉ có thể làm chờ lấy không thành. Cái này còn cần bao lâu đi? Phong Tôn giả tính cách ngay tại lúc này thường thường liền đánh mất lý trí, trở nên lỗ mãng bắt đầu. Theo đạo lý tới nói là dạng này, nhưng là, tại bọn hắn song phương rằng co thời điểm, chúng ta lại là có thể đi nhìn xem đến tột cùng sinh ra cái gì. Dược Trần cười nhạt một tiếng, không chút hoang mang nói, dù sao, dạng này tràng diện chiến đấu, không hiểu rõ ràng sao có thể đi. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 983, Kết minh Trung Châu. Hiện tại Tinh Vẫn Các tại Trung Châu đã coi như là một phương cực kỳ cường thế lực lượng, trừ đan tháp cùng hồn điện bên ngoài, Tinh Vẫn Các không sợ bất luận cái gì tông phái, có Dược Trần dạng này một tôn bán thánh trấn thủ, tông khác phái căn bản cũng không dám trêu chọc. Tạm thi hành quan sát lời nói, cái kia phần viêm cốc có thể hay không có nguy hiểm gì, phải biết Thiên Minh Tông thế nhưng là có một tên bán thánh. Phong tôn giả có chút sầu lo mở miệng, hắn cùng phần viêm cốc cốc chủ Đường Trấn quen biết, giao tình coi như không tệ. Mà Thiên Minh Tông thì lại khác, Thiên Minh Tông sở công pháp tu hành đấu kỹ đều là cực âm ngoan độc tay, rất nhiều tông môn đều là đối với hắn cực kỳ khinh thường, nhưng là bởi vì Thiên Minh Tông thực lực cường đại, vì vậy căn bản không có người dám nói cao ý gì. Không cần lo lắng, Thiên Minh Tông thực lực cũng không có mạnh đến mức nào. Tân Hạo cười nhạt, mở miệng nói ra, một cái bán thánh mà thôi, phần viêm cốc cũng không e ngại. Tân Hạo tiểu hữu không phải là biết chút ít cái gì. Phong tôn giả hơi nghi hoặc một chút, dù sao phần viêm cốc cốc chủ vẹn vẹn ngũ tinh đấu tôn, cùng Thiên Minh Tông bán thánh cường giả so sánh, khác biệt thật sự là quá lớn chút. Đợi cho về sau tự sẽ biết được. Tân Hạo thừa nước đục thả câu, lại là nói ra, hồn điện nếu như đã là đưa tay luồn vào Hoàng Tuyền Các, cái kia băng hà cốc, Thiên Minh trong tông, có lẽ cũng là có bọn hắn hình bóng. Không thể nào. Phong tôn giả có chút khó có thể tin nói, dù nói thế nào, Thiên Minh trong tông cũng là có bán thánh cường giả trấn thủ. Làm sao lại nhường hồn điện dễ dàng như vậy liền thẩm thấu? Mặc dù nói Thiên Minh Tông có bán thánh cường giả, nhưng là hồn điện bên trong, chân chính đấu thánh số lượng đều có không ít. Nếu là thông qua một chút uy bức lợi dụ thủ đoạn, nhường Thiên Minh Tông những tông phái này khuất phục ở tại hồn điện phía dưới cũng không phải là không được sự tình. Tân Hạo chậm rãi nói ra, nếu là hồn điện đem những thế lực này toàn bộ đều chỉnh hợp bắt đầu, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hai tông ba cốc tứ phương các mặc dù đấu thánh cường giả không nhiều, nhưng là đấu tôn lại là tối thiểu có mười mấy 20 người, còn có vô số kể đấu tông đấu hoàng cường giả, nếu như bị hồn điện chỗ chỉnh hợp, như vậy hồn điện thực lực sẽ có đột nhiên tăng mạnh kinh khủng tăng trưởng, lại thêm hồn điện bản thân thực lực, thậm chí có thể cùng một cái yếu kém viễn cổ gia tộc so sánh. Hồn tộc thực lực nguyên bản đã cường đại vô biên, nếu là hồn điện thực lực lại khuyết trương lời nói, cái kia Tần Hạo Thiên đỉnh tương lai muốn đối mặt đối thủ, liền có chút đáng sợ. Không thể để cho hồn điện tiếp tục như vậy nữa. Dược Chân dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn trà nói ra, hồn điện mưu đồ quá lớn, nếu là thật sự để bọn hắn đem Trung Châu những tông phái này đều đặt vào dưới quyền bọn họ lời nói, cái kia Tinh Vẫn Các dạng này độc lập ở tại ngoại tông phái, liền sẽ khắp nơi bị hồn điện chế ước. Đã hồn điện muốn chỉnh hợp Trung Châu ba phái, vậy chúng ta vì sao không trước hắn một bước? Tân Hạo đột nhiên nói ra, Hoàng Tuyền Các đã bị cái kia Hoàng Tuyền lao tổ khống chế, không biết hai vị tiền bối đối với người này pha y chăng có chút hiểu. Dược Chân nghe được lời này, không khỏi là một đạo, thực sự là nghĩ không ra, hắn lại là vẫn sống ở thế gian. Hắn là Hoàng Tuyền Các người khai sáng. Phong tôn giả trầm ngâm nói, 1000 năm phía trước, đây cũng là cái thiên phú dị bẩm kinh tài tuyệt diễm nhiệm vụ. Lúc ấy Trung Châu trẻ tuổi một đời ít có người có thể cùng tranh, không đến 60 tuổi thời điểm, hắn chính là đã đạt tới đấu tôn cảnh giới. 60 tuổi, đối với cường giả đấu tôn tới nói căn bản cũng không tính là gì, thậm chí là ngay cả trung niên cũng không thể tính toán, chỉ cần huyết khí đầy đủ. Cường giả đấu tôn tuổi thọ có thể tuổi. Cái này Hoàng Tuyền lão tổ năm đó càng như thế phong quang. Tân Hạo trong lòng có chút xúc động, 1000 năm thời gian, nhường năm đó hăng hái nhân vật thiên tài, biến thành Hoàng Tuyền phía dưới lao già hỏng hẹm. Không sai, năm đó cái kia Hoàng Tuyền lão tổ quả thực là ghét ác như cừu, đối với hồn điện hành vi, Hoàng Tuyền lão tổ cũng là có chút khinh thường. Dược Trần chậm rãi nói ra, lão phu lúc tuổi còn trẻ, chính là từng nghe nói cái này Hoàng Tuyền lão tổ sự tình. Nghĩ không ra hôm nay hắn lại xuống tới. Bất quá cho dù là Hoàng Tuyền lão tổ một lần nữa chấp trưởng Hoàng Tuyền Các, cái kia Hoàng Tuyền Các cũng tuyệt đối không phải hồn điện đối thủ. Phong tôn giả nhíu nhíu mày, hắn mặc dù tính tình hơi nóng nảy, nhưng là lý tính rất. Nhưng là lấy Hoàng Tuyền lão tổ tính tình, là tuyệt đối sẽ không cho nhẫn hồn điện thẩm thấu tiến Hoàng Tuyền Các. Dược Chân bổ sung, trong mắt cũng là lộ ra mỉm cười. Đã Hoàng Tuyền lão tổ sẽ không cho nhẫn hồn điện hành vi, nhưng hắn chính mình lại vô lực đi phản kháng lời nói. Cái kia Hoàng Tuyền lão tổ tất nhiên là sẽ tìm người đến cùng hắn liên hợp, mà cái này liên hợp nhân tuyển tốt nhất, không thể nghi ngờ liền là đã cứu tính mạng hắn, đồng thời cùng hồn điện tồn tại mấy lần huyết chiến Tần Hạo. Huống chi, Thiên Đình tại Hắc Giác vực tồn tại mảng lớn địa bàn, Hoàng Tuyền các làm chống cự hồn điện người đứng đầu hàng binh, nếu là ở Trung Châu không cách nào lại đặt chân lời nói, còn có thể cả giáo di chuyển đến Hắc Giác vực đi. Tần Hạo tiểu hưu nói cực phải, hồn điện muốn chỉnh hợp Trung Châu những thế lực này, vậy chúng ta ngược lại là có thể nhanh hắn một bước, đợi cho hình thành bền chắc như thép liên minh về sau, nhìn cái kia hồn điện còn có thể làm những gì. Dược chân gió êm dịu tôn giả liếc nhau, đều là tại lao hưu trong mắt nhìn thấy mừng rỡ. Nếu là tiểu hưu tại Trung Châu thành lập liên minh lời nói, Tinh vẫn các nguyện ý cái thứ nhất gia nhập. Dược chân nhìn xem phong tôn giả, lên tiếng nói, bất kể nói thế nào, cũng là so muốn nhận hồn điện bức hiếp muốn tốt một chút. Phong tôn giả cũng là gật đầu nói, tin tưởng bằng vào Tần Hạo tiểu hưu thủ đoạn, tất nhiên là có thể đem hồn điện dạng này hành vi ngăn chặn lại, không phải vậy, toàn bộ Trung Châu đều rơi vào hồn điện trong tay, cái kia cũng quá mức kinh người. Nhưng mà vượt quá hai người dự kiến, đối mặt tình huống như vậy, Tần Hạo lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, đa tạ hai vị tiền bối tín nhiệm, nhưng là trước mắt, tại hạ còn không thể làm dạng này sự tình. Đây là vì sao? Phong tôn giả nghi ngờ nói, nếu là Tần Hạo tiểu hưu cho rằng mình cùng những tông phái khác lãnh tụ không quen biết lời nói, lão phu có thể thay truyền lời. Cũng không phải là nguyên nhân này. Tần Hạo không nhanh không chậm nói, trước mắt ở trong thiên đình rất nhiều công việc chưa ổn định, tại hạ cách thiên đình lời nói, liền ngay cả Hắc Hoàng tông dạng này thế lực đều có thể thành uy hiếp, với lại, phần Viêm cốc cùng Thiên Minh tông một chuyện thế cục còn không rõ ràng, nếu là chúng ta vọng động lời nói, có thể sẽ đả thảo kinh xà. Ngưng lại, Tần Hạo nói tiếp, với lại, Trung Châu rất nhiều tông phái đều là nội tình thâm hậu, cùng Hắc Giác vực chi trung tông phái không giống nhau, nếu để cho bọn hắn thành tâm thành ý giao ra chính mình nội tình nhập vào một cái liên minh, cái kia cũng là chuyện không có khả năng, thiên đình tình huống như vậy, tại Trung Châu là rất khó xuất hiện. Tần Hạo tiểu hưu nói có lý. Dược chân vuốt cằm nói, tại kết minh trong chuyện này, ngược lại thật là lão phu cân nhắc không chu toàn, nếu là cứ như vậy kết minh lời nói, cái kia những tông phái này tất nhiên đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chẳng bằng qua đoạn thời gian lại nói. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 984, Tinh vẫn các lấy lòng. Cái kia Tần Hạo tiểu hưu tiếp xuống nhưng là muốn về Hắc Giác vực đi. Dược chân chậm rãi nói ra. Không sai, Tần Hạo vuốt cằm nói. Nếu là không đem Hắc Hoàng Tông những địa phương này cho bình, cái kia trong lòng luôn luôn không bình yên, dù sao bọn hắn cách thiên đỉnh quá gần, ai cũng không dám cam đoan bọn hắn không biết cái gì thời điểm đột nhiên đi ra cho thiên đỉnh một đao. Đã như vậy, phái mấy cái đắc lực đệ tử cùng trưởng lão cộng đồng tiến đến như thế nào? Phong tôn giả nhìn về phía Dược Trần nói, mặc kệ cái khác tông phái như thế nào, chúng ta Tinh vẫn các thủy chung là cùng thiên đỉnh vui buồn cùng nhau. Lẽ ra như thế? Dược Trần cười to nói. Chỉ là không biết Tần Hạo tiểu hưu có nguyện ý hay không nhường Tinh vẫn các đệ tử gia nhập ở trong thiên đình. Phong tôn giả phái Tinh vẫn các người đi thiên đình, là hướng thiên đình một loại lấy lòng, mà Dược Trần lời nói, càng là trực tiếp đem thiên đình cùng Tinh vẫn các cột vào trên cùng một con thuyền. Sau này thiên đình nếu là xảy ra chuyện gì, Tinh vẫn các tuyệt đối là thoát không căn hệ, mà Tinh vẫn các nếu là lọt vào thế lực khác tiến công lời nói, cái kia thiên đình cũng sẽ thành trong các đệ tử một con đường lùi. Đa tạ hai vị tiền bối. Tần Hạo trong lòng có chút kính nể. Hai người này muốn làm ra quyết định như vậy là cần chính xác quyết đoán, hiện tại Tinh vẫn các chủ vẫn là Dược Trần dạng này một tên bán thánh cường giả, có hắn chấn thủ, Tinh vẫn các tại Trung Châu địa vị tự nhiên là sẽ nước lên thì thuyền lên. Mà thiên đình thì không phải vậy, mặc dù Dược Trần cùng thiên đình quan hệ mật thiết, thậm chí trình độ nhất định có thể coi là thiên đình người, nhưng là bởi vì Trung Châu mới là trực diện hồn điện thứ nhất đường, vì vậy Dược Trần là không thể nào một mực chấn thủ tại thiên đình đấu tôn cấp bậc sức chiến đấu, cũng chỉ có thể có Tần Hạo. Tiểu hữu làm gì nói cảm ơn, nếu không phải tiểu hữu, lão phu hiện tại hay là một cái linh hồn thể. Dược Trần ha ha cười nói, với lại, hồn điện nguyên liền là chúng ta địch nhân chung. Tinh vẫn các bên trong cường giả không ít, liền ngay cả trong hàng đệ tử, đều có bát tinh đấu hoàng cấp bậc cường giả, trưởng lão bên trong càng là có hơn 10 tên đấu tông, có thể nói là cường giả như rừng. Tinh vẫn các hậu phương khối kia từ trên trời giáng xuống thiên thạch bên trong liên tục không ngừng tản mát ra thiên địa năng lượng. Nhường Tinh vẫn các bên trong đệ tử đều là tụ tập tại cái kia bên cạnh tiến hành tu hành, một tên thanh bảo nữ đệ tử chính ngồi xếp bằng ở bên cạnh trên một tảng đá lớn, trong cơ thể nàng chạy xuôi mênh mông đấu khí. Tần Hạo đem một chút đan dược lấy ra tặng cho Tinh vẫn các những đệ tử này, đây là hắn tại Hắc Giác vực thời điểm luyện chế, đều là tứ phẩm ngũ phẩm, có thể tăng cao tu vi chân phẩm đan dược, đối với Tần Hạo tới nói, những đan dược này đã là không có tác dụng gì, nhưng là đối với Tinh vẫn các những thứ này chân quý đan dược có thể nói là giá trị liên thành. Có thể tăng cao tu vi đan dược bình thường đều là có tiền mà không mua được, lại càng không cần phải nói là Tần Hạo dạng này bát phẩm luyện dược sư luyện chế ra đến, mặc dù Dược Trần hiện tại đã đột phá bán thánh đồng thời có hướng cửu phẩm luyện dược sư đột phá xu thế, nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn luyện ra như thế nhiều đan dược, Dược Trần cũng là làm không được. Một bên nữ áo xanh đệ tử tại Tần Hạo tặng ra đan dược thời điểm một con mắt, nhưng khi đan dược một mực không có phân phát đến trên tay nàng thời điểm, nàng lông mày rốt cục nhịn xuống co rúm một lần, nồng đậm có lẽ đã tràn ngập toàn bộ tinh vẫn các, với lại đệ tử khác cơ bản đều phân đến đan dược, tu vi cao nhất, lại là ngay cả đan dược ra đều không có sở đến. Thanh Loan, đây là cho ngươi. Phong Tôn Giả nhìn thấy nữ đệ tử kia có chút cổ quái sắc mặt, không khỏi là cười ha ha, nhường nữ đệ tử kia tới bái kiến Tần Hạo. Một mai lục phẩm hoàng cực đan. Mộ Thanh Loan ánh mắt lộ ra kinh sợ, hoàng cực đan chân quý tính nàng là biết được, Tần Hạo có thể xuất ra dạng này một mai đan dược, đủ để chứng minh Tần Hạo hào phóng. Đa tạ vị này tiên sinh, đây là viên đan dược này ta không thể nhận. Mộ Thanh Loan nhẹ nhàng đem đựng lấy cái kia đan dược hộp nhỏ đẩy trở về nói ra, ta đã dùng qua một mai hoàng cực đan, lại phục dụng cũng là không có tác dụng, viên đan dược này chẳng bằng cho cái khác sư đệ sư muội, để bọn hắn tu vi tinh tiến chút. Đây là Tần Hạo tiểu hữu ý tốt, cho dù là dùng qua, ngươi cũng nhận lấy không phải. Phong Tôn Giả buông tay, cười to nói, vị này là Hắc Giác Vực Thiên Đình chi chủ Tần Hạo, ngươi không nên nhìn Tần Hạo tiểu hữu tuổi trẻ, hắn đã là một tên đấu tôn cảnh giới cường giả, vài ngày trước, thậm chí là đánh lui bắt tinh đấu tôn cảnh giới hồn điện thất thiên tôn Tô Hàn. Mộ Thanh Loan bị kinh ngạc, nàng nguyên bản còn tưởng rằng Tần Hạo là cái nào đó thế lực lớn công tử, chưa từng nghĩ tới Tần Hạo cái tuổi này thế mà đã là một phương hùng chủ, hơn nữa còn có thể cùng Tô Hàn loại kia đỉnh tiêm cường giả chiến đấu. Mộ Thanh Loan đến từ Thiên Loan nhất tộc, gia tộc kia có cực kéo dài lịch sử, mà Mộ Thanh Loan chính là cái này trong dòng sông lịch sử thiên phú cao nhất một người, Thiên Loan nhất tộc nhiều năm như vậy người mạnh nhất cũng mới chỉ có đấu tông cảnh giới, vì vậy, Mộ Thanh Loan biết rõ cái kia đấu tông phía trên đấu tôn đáng sợ. Gặp qua Tần Hạo tiên sinh. Lúc này Mộ Thanh Loan sắc mặt đã là cùng phía trước khác nhau rất lớn, nàng nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong đã là tràn ngập kính ngưỡng chi ý, cường giả vĩnh viễn là rất nhiều người tôn trọng. Thanh Loan là thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên phú tốt nhất, cũng là lao phu thân truyền đệ tử. Phong Tôn Giả tại giới thiệu Mộ Thanh Loan thời điểm hơi có chút khoe khoang, đây là hắn đắc ý nhất một cái đệ tử, nhiều năm như vậy vì tinh vẫn các tận tâm tận lực, cũng là không phụ Phong Tôn Giả đối nàng dạy bảo. Tiêu Viêm thiên phú cũng không tệ. Dược Chân nhìn một chút sau lưng Tiêu Viêm cười nói, tuổi còn trẻ đã là nắm giữ hai loại dị hỏa, càng là sẽ đột phá đấu hoàng, với lại, Tiêu Viêm tựa hồ là vẫn còn so sánh Thanh Loan tuổi trẻ không ít ta. Lại có thể tuổi trẻ bao nhiêu, Thanh Loan hiện tại tu vi thế nhưng là so Tiêu Viêm dòng dã cao một cái đại cảnh giới. Phong Tôn Giả không cam lòng yếu thế nói, những cái kia dị hỏa có làm được cái gì, lại không thể có thật sự cảnh giới tăng lên. Dị hỏa làm sao lại không dùng? Dược Chân đầu ngón tay phía trên xuất hiện tái nhợt cốt linh lánh hỏa nói, ngươi xem một chút trên tay ngươi đang ăn dược, nếu là không có dị hỏa, vậy làm sao lại có dạng này phẩm chất đan dược rơi vào trên tay ngươi? Hai người nguyên bản là tương giao bạn tốt nhiều năm, tại lúc tuổi còn trẻ cũng ít không dạng này lẫn nhau ở giữa giao đấu, hiện tại một cái thành đấu tôn một cái thành bản thánh, còn muốn cầm đệ tử tới làm tương đối. Đợi cho hai người đánh đến không sai biệt lắm về sau, Tần Hạo mới là chen miệng nói, hai vị tiền bối, ta trước tạm về thiên đình đi, đem Hắc Hoàng Tông những chuyện kia giải quyết. Nghe nói như thế, Dược Chân gió êm dịu Tôn Giả sắc mặt cũng là ngưng trọng bắt đầu. Dược Chân mở miệng nói, đã như vậy, Tần Hạo tiểu hữu vạn sự cẩn thận, bên này phần Viêm Cốc cùng Thiên Minh Tông sự tình, hai chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, đến lúc đó vừa có tin tức, chính là sẽ phái người đến Hắc Giác Vực đi truyền lại cho Tần Hạo tiểu hữu. Đa tạ hai vị tiền bối, vậy liền chờ các ngươi tin tức tốt. Tần Hạo chắp tay nói ra, mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 985, trở lại Hắc Giác Vực. Thiên đình cơ bản bàn lúc này vẫn còn tại Hắc Giác Vực bên trong, mà Hắc Hoàng Tông, Huyết Tông các loại cùng Thiên Đình không hòa thuận tông phái, tự nhiên là giống như là Thiên Đình sau lưng một cái đinh, không thể không nô chi cho thông khoái. Tần Hạo tại không gian dệ tông mở ra thông đạo, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt mà có thể xuất hiện tại gần 10 dặm có hơn. Đây là cường giả đấu tôn mạnh mẽ tuyệt đối không gian lực lượng thể hiện, như thế thủ đoạn, cho dù là Thiên Ngai xa cũng là có thể tại trong nháy mắt đến, rất nhanh, Hắc Giác Vực hình dáng liền là xuất hiện ở Tần Hạo trước mắt. Tần Hạo lần này rời đi Hắc Giác Vực thời gian cũng không tính dài, còn không đến 2 tháng, nhưng là đối với một cái gần đây quật khởi tông phái tới nói, 2 tháng đủ để cải biến rất nhiều, đặc biệt là thiên đỉnh dạng này tràn ngập vô hạn khả năng tông phái, mấy ngày thời gian chính là đủ để có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thiên thành chính trung tâm, lúc này đã bắt đầu dựng lên vài tòa tinh xảo đỉnh đài lầu cát, tại Tử Tinh Dược Sư Vương cái này không thèm để ý chính mình cảnh giới cùng hình tượng đấu tông cường giả giúp đỡ phía dưới. Thiên đỉnh kiến trúc nhóm rất nhanh chính là tại Hàn Phong dinh thự trên cơ sở thành lập được đến. Nhìn lên đến tình huống cũng không tệ lắm. Tân Hạo mỉm cười, trong lòng có chút hưng phấn, đây là hắn căn cơ sở tại, ở trong thiên đỉnh đám người, cũng đều là hắn tại mảnh thế giới này mật thiết nhất một nhóm người thứ nhất. Nhưng mà, tại Tân Hạo tiến vào thiên thành thời điểm, hắn lại là phát hiện thiên thành bên trong quỷ dị tràn ngập khí tức sơ sát, rất nhiều thiên đình đệ tử đều là như lâm đại địch, cho dù là trong thành một chút cư dân bình thường, biểu hiện trên mặt cũng là có chút ngưng trọng. Đủ loại bảo khí đã là từ trong thành mang lên đầu tường, không thể nghi ngờ, hiện tại thiên thành bên trong, đã là xảy ra chuyện gì, không phải tuyệt đối sẽ không có dạng này không khí. Nhưng là, thiên thành bên trong cường giả thế nhưng là không ít, tử tinh dược sư vương trước mắt đoán chừng đã là có thể so với cao tinh đấu tông, mà ưng sơn lão nhân cũng là tại tần hạo giúp đỡ phía dưới đột phá cảnh giới, mà thiên đình chỗ tối, càng là có thiên bách nhị lao chấn thủ, hai người này thế nhưng là hàng thật giá thật đấu tông cường giả tối đỉnh, tại hắc giác vực bên trong, như thế cảnh giới cơ hồ có thể nói là khó gặp địch thủ. Tần hạo nhíu mày, hắn phải nhanh một chút trở lại ở trong thiên đình, đem hết thể đều biết rõ ràng. Trời, là tần hạo tiên sinh trở về. Một tên thiên đình đệ tử phát hiện tần hạo tung tích, lúc này là hưng phấn tới cực điểm, một đường lao điên cuồng hô to, hận không thể nhường toàn thành đều biết. Tần hạo tiên sinh trở về. Nguyên bản thiên âm tông tông chủ, hiện tại thiên đình trưởng lao âm cốt lao trong mắt tinh mang lấp lóe, hoặc đứng dậy, bước nhanh hướng về thiên đình đại điện bên trong đi đến. Chủ thượng, một tên đầu đầy tóc tím nam tử xông ra, tốc độ của hắn rất nhanh, cũng là dần dần ngự không mà đi. Đây là tần hạo phía trước tọa kỵ tử tinh dược sư vương, bây giờ là ở trong thiên đình hộ giáo thần thú, thực lực cực kỳ cường hành. Ngươi ngược lại là tốt, đi Trung Châu, chưa có trở về. Tiểu y tiên bạch đi tung bay, phảng phất giống như từ trong tranh đi ra thần tiên, ai cũng không cách nào tưởng tượng, nàng là kinh khủng tới cực điểm thể. Tần hạo tiểu hữu, ưng sơn lão nhân lăng không mà ra, cười to nói, hứa, tiểu hữu tu vi tựa hồ lại là tinh tiến chút. Ưng sơn lão nhân tay háo giơ lên. Lúc này hắn đã không có trước kia loại kia hung ác nham hiểm bộ dáng, ngược lại là có một ít cao nhân đắc đạo phong độ. Tại ở trong thiên đình, hắc giác vực bên trong rất nhiều cường giả đều là tẩy đi trước kia loại kia tính nết, như là Tô Mị, Sắc Ấu bọn người, cũng là lại không trước kia bộ dáng. Nếu để cho hắc giác vực tiếp tục dựa theo trước kia quỹ tích phát triển lời nói, cái kia những cường giả này có thể sẽ tiếp tục tại chính bọn Hàn Lở tông phái chính mình thành trì bên trong xương vương xương bá, cuối cùng có thể đột phá đấu tông, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tần Hạo cùng mọi người bắt chuyện qua, theo sau chính là nghi hoặc đem thiên thành bên trong tình huống cùng mọi người tiến hành một loại giao lưu. Âm cốt lao nghe vậy thở dài, trong mắt tràn đầy phẫn nộ nói, Tần Hạo tiểu hữu rời đi về sau, cái kia Hắc Hoàng Tông thật sự là không biết ăn cái gì hùng tâm báo tử đảm, đem huyết tông các loại một số tông phái tất cả đều là nhập vào dưới quyền bọn họ. Thiên đình mặc dù đối với loại tình huống này có chỗ cảnh giác, nhưng là thực sự là nghĩ không ra bọn hắn hành động tốc độ thế mà nhanh như vậy. Đến thực chất là chuyện gì xảy ra? Tần Hạo mày nhăn lại, do hỏi, cho dù là bọn hắn muốn đối với thiên đình động thủ, nhưng là trong thành không phải còn có thiên bách nhị lao chấn thủ a? Tại sao có thể như vậy như lâm đại địch? Thiên bách nhị lao thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là cũng không biết là thế nào làm. Hắc Hoàng Tông bên kia lại là thêm ra một cái bát tinh đấu tông cùng một cái đấu tông cường giả tối đỉnh, nhường thiên bách nhị lao sinh sinh bị chế trụ không dám kinh động. Còn lại chúng ta những người này, đối đầu Hắc Hoàng Tông những cường giả kia, mặc dù không sợ, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Cái này hai tên cường giả là lai lịch gì? Tần Hạo trong lòng có chút không hiểu, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắc giác vực bên trong còn có dạng này cường đại tồn tại. Là lấy phía trước hai cái lao bất tử, nghĩ không ra bọn hắn hiện tại còn sống. Ưng Sơn lão nhân cắn răng, hơi xúc động nói, nhiều năm như vậy lao phu tu vi không có cái gì tiến triển, hai người bọn họ ngược lại là tiến triển khá lớn, lại một đường cho tới bây giờ cảnh giới. Đúng là cùng Ưng Sơn lão nhân cùng một năm kỷ cường giả, Tần Hạo trong lòng lập tức nhưng, niên đại đó cường giả, có thể sống đến bây giờ, vậy cũng là lao bất tử lao yêu quái, cảnh giới đừng nói là đấu tông, cho dù là hai cái đấu tôn nhảy ra, Tần Hạo trong lòng cũng là không có chút nào kỳ quái. Tần Hạo tiểu hữu, thật sự là hồi lâu không thấy. Hai tên áo xám lão giả xuất hiện, bọn hắn nhìn qua cùng bình thường lão nhân không có gì khác nhau, nhưng mà bọn hắn trong lúc phất tay, lại là tồn tại một loại không hiểu thần vận. Không hề nghi ngờ, hai người này là già Nam học viện ra ngoài mang thiên xích bên ngoài người mạnh nhất, đấu tông đỉnh phong cảnh giới nội viện trưởng lão Bách Liệt cùng Thiên Mục. Hai người này nhận Tần Hạo nhờ, chấn thủ với trời thành. Trong khoảng thời gian này Tần Hạo không tại, như không phải hai người bọn họ người, chỉ sợ thiên thành liền khó mà ngăn cản Hắc Hoàng Tông xâm lấn. Đa tạ hai vị trưởng lão ở đây chấn thủ. Tần Hạo hướng lấy Thiên Bách nhị lão vừa chắp tay, từ đáy lòng mở miệng. Cẩn thận một chút, hai người kia lực lượng cực kỳ quỷ dị. Thiên Mục ngưng trọng mở miệng, nói là Hắc Hoàng Tông tìm tới cái kia hai cường giả cảnh giới mặc dù không mạnh, nhưng là sử dụng đấu khí lại là đen như mực mây, kinh khủng tới cực điểm, nếu không có như thế, bọn hắn cũng là không cách nào cùng Thiên Bách nhị lao chống lại. Bọn hắn chỉ sợ cùng địa ma lão quỷ, cũng là cùng hồn điện dính líu quan hệ. Ưng Sơn lão nhân lạnh giọng mở miệng, Không phải, bằng vào bọn hắn điểm này đáng thương thiên phú, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian đột phá đến bây giờ cảnh giới. Lúc này Tần Hạo đã trở về, thiên đình mọi người nhất thời là có chủ tâm xương, cho dù là thiên bách nhị lao đều là có chút kích động, cho rằng chỉ cần Tần Hạo trở về liền chính xác có thể đem Hắc Hoàng Tông bọn hắn cho cấp tốc đánh tan. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 986, Hắc Hoàng Tông. Hắc Hoàng Tông tông chủ tên là Mạc Thiên Tinh. Âm cốt lao đi cùng Tần Hạo đứng lên đầu tường, nhìn xem Hắc Hoàng Tông phương hướng nói ra, nguyên bản cái này Mạc Thiên Tinh thực lực không tính là rất mạnh, nhiều nhất liền là cùng Ưng Sơn hộ pháp một cảnh giới, nhưng là một tháng phía trước, cái này Mạc Thiên Tinh thực lực đột nhiên bạo tăng, đến bây giờ, chỉ sợ đã là có Thất Tinh Đấu Tông thực lực. Thất Tinh Đấu Tông, cái kia hắc giác vực bên trong chẳng phải là rất khó lại tìm đến đối thủ của hắn. Tần Hạo cười lạnh, Mạc Thiên Tinh thực lực bạo tăng, cùng ban đầu ở Gia Mã Đế Quốc Vân Sơn ra sao hắn tương tự, chỉ là Vân Sơn phía sau hồn điện người là vụ hộ pháp, cũng không biết cái này Mạc Thiên Tinh sau lưng, lại là hồn điện bên trong người nào. Trừ bỏ Mạc Thiên Tinh cùng cái kia hai tên cường giả tuyệt đỉnh bên ngoài, Hắc Hoàng Tông hẳn là liền không có những cường giả khác. Âm cốt lão lại là mở miệng, hắn thậm chí không có đem đấu hoàng tính toán tiến Hắc Hoàng Tông vốn có cường giả số lượng bên trong. Có lẽ còn có, chỉ là chúng ta còn không biết. Tân Hạo trầm ngâm nửa ngày, mới là chậm rãi nói, bất quá, tạm thời không cần lo lắng, cho dù là bọn hắn cường giả lại nhiều, Già Nam Học Viện viện trưởng không phải còn tại a. Âm cốt lão cười khổ một tiếng nói, Già Nam Học Viện viện trưởng thật sự là tiên tung khó tìm, ta đã đi tìm nội viện đại trưởng lão mấy lần, nhưng mà cho dù là Tô Thiên đại trưởng lão, cũng là khó mà tìm được bọn hắn viện trưởng tung tích. Đã mang Thiên Xích viện trưởng chưa hề nói hắn muốn rời khỏi, vậy hắn hẳn là còn tại Hắc Giáp vực, thậm chí có thể nói hắn còn tại Già Nam Học Viện bên trong. Tân Hạo cười ha ha một tiếng, đối với cái này nửa điểm đều không lo lắng, hắn nguyên vốn cũng không có trông cậy vào mang Thiên Xích có thể giúp đỡ Thiên Đình cùng Hắc Hoàng Tông chiến đấu. Mang Thiên Xích chịu nhường Thiên Bách Nhị lao đến Thiên Đình trấn thủ, đã là phi thường cho Tần Hạo mặt mũi. Hiện tại ta muốn đuổi kịp thực lực ngươi, chỉ sợ là không thể nào. Tiểu Y Tiên không biết là lúc nào đến Tần Hạo bên người, thăm thẳm thở dài một hơi nói ra. Tiểu Y Tiên bế hồi lâu quan, hiện tại cảnh giới đã là củng cố tại nhất tinh đấu hoàng, tại nàng dạng này niên kỷ đấu hoàng cường giả, mặc kệ là nơi nào đều là không thấy nhiều, nhưng là cùng Tần Hạo so sánh lời nói, nàng tu vi cũng có chút chẳng phải nhiều đủ nhìn. Tần Hạo thực lực thật sự là quá mức cường đại đến Tiểu Y Tiên đều có chút theo không kịp. Tỷ tỷ tu vi đã là đủ cao. Tần Hạo chậm rãi nói ra, nếu là gấp ở tại tu hành lời nói, ngược lại là có sai nhập lạc lối khả năng. Liên ngươi sẽ nói, Tiểu Y Tiên mở miệng cười, mở miệng nói, có cái này thời gian rỗi ở chỗ này bốn phía đi lại, cũng không nếu muốn làm sao đem Hắc Hoàng Tông bọn hắn đánh lui. Hắc Hoàng Tông một chuyện không đổi, bọn hắn chủ sử sau màn còn chưa có xuất hiện, ta cần gì phải tự mình hạ tràng tác chiến. Cái này chẳng phải là để cho ta Thiên Đình rất mất mặt ta. Tân Hạo đầu cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Bên này Thiên Đình chính khua chiêng gõ trống chuẩn bị ứng đối Hắc Hoàng Tông tiến công, mà Mạc Thiên Tinh bên kia, cũng là một chút cũng không có nhàn rỗi. Hắc Hoàng Tông bên trong, Mạc Thiên Tinh tuyệt đối nghĩ không ra, cái ngay từ đầu xưng là đến giúp hắn Hắc Bào lão giả, lúc này lại là ngồi tại vị trí hắn bên trên, mà chính hắn lại là nửa điểm tính tình cũng không thể có. Tô Tiên Sinh, bổn tông chủ cũng là lẽ ra làm. Không biết quý điện nhận lời bảo vật, là lúc nào mới có thể thực hiện. Mạc Thiên Tinh chú ý cẩn thận mở miệng, tại hắn về sau, Hắc Hoàng Tông mấy tên trưởng lao chính nơm nớp lo sợ. Gấp cái gì? Cái kia hoa Mỹ bên trên Hắc Bảo lão giả đứng dậy, hắn sau lưng cũng là hai tên trầm mặc ít nói người áo đen, tham thẳm nói ra, Hắc Hoàng Tông. Thực lực không có trở ngại đi, bản tôn không phải đã để ngươi tấn thăng đến Thất Tinh Đấu Tông A. Cái kia Hắc Bảo lão giả quay mặt lại, rõ ràng là phía trước cùng Tần Hạo huyết chiến qua hồn điện Thất Thiên Tôn Tô Hàn. Mạc Thiên Tinh lúc này đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn vốn chỉ là một tên ngũ tinh đấu tông, không lâu phía trước, Tô Hàn tới tìm đến hắn, nói là nhường hắn đối với Thiên Đình phát động tiến công, đồng thời chấp thuận cho hắn cung cấp đủ để hủy diệt Thiên Đình cường đại lực lượng. Mà Mạc Thiên Tinh nguyên bản liền đúng Thiên Đình có chút bất mãn, từ khi Thiên Đình xuất hiện về sau, Hắc Hoàng Tông tại Hắc Giác vực bên trong lực ảnh hưởng mắt trần có thể thấy dưới mặt đất hàng, tại Tô Hàn lấy không biết thủ đoạn gì đem hắn thực lực tăng lên 2 sao về sau, Mạc Thiên Tinh chính là đối với Tô Hàn thủ đoạn triệt để bái phục. Thật sự là không biết tốt xấu, thế mà còn dám thúc giục Tô Thiên Tôn. Tô Hàn sau lưng một lão giả cười nhạo, hắn tên Thanh Vọng, là một tên cường đại bát tinh đấu tông. Mà Tô Hàn sau lưng, một tên khác một mực không nói lời nào lão giả tên là Nhâm Ân, hắn cùng Thanh Vọng, đều là tại Tô Hàn giúp đỡ phía dưới mới là tấn giai đến trước mắt cảnh giới, có thể nói là đối với Tô Hàn nói gì nghe nấy, lúc này thấy Mạc Thiên Tinh đối với Tô Hàn tựa hồ là có chống đối ý tứ. lập tức là đem băng lạnh ánh mắt nhìn về phía Mạc Thiên Tinh. Mạc Thiên Tinh đối với Tô Hàn cực kỳ e ngại, nhưng đối với hai người này coi như không giống nhau. Hai người bọn họ cảnh giới nguyên bản liền cùng Mạc Thiên Tinh chênh lệch không xa, cho dù là hiện ta Ibonhanở thực lực so với Mạc Thiên Tinh mạnh lên một chút, đó cũng là có hạn. Lúc này Mạc Thiên Tinh nhìn thấy Nhâm Ân ánh mắt không đúng, lập tức cũng là lạnh lùng đáp lễ đi qua. Ngươi! Nhâm Ân có chút tức giận, hắn vừa muốn ra tay đem cái này Mạc Thiên Tinh dạy dỗ một loại, nhưng mà Tô Hàn lại là đột nhiên quay đầu nguyết hắn một cái. Nhâm Ân lúc này sợ hãi, không còn dám có động tác gì. Trong vòng 7 ngày, nếu là Thiên Thành không thể công khắc, vậy ngươi tính mạng, còn có cái này Hắc Hoàng Tông bên trong tất cả mọi người tính mạng. Ngươi tự suy nghĩ một chút xem đi. Tô Hàn lại là ngồi trở lại cái kia trên ghế, chậm rãi nói, đương nhiên, 7 ngày hay là lão phu cho ngươi khoan dung độ lượng, nếu là đổi những người khác đến, cái kia chỉ sợ ngươi liền phải trong vòng 3 ngày giải quyết vấn đề. 7 ngày. Mạc Thiên Tinh trừng lớn mắt, sợ hãi nói, thế nhưng là Tô Tiên Sinh, ngày đó thành bên trong, thế nhưng là có hai tên. Ồn ào. Tô Hàn một tiếng giận dữ mắng mỏ, tiếng như sấm rền, đúng là nhường Mạc Thiên Tinh co trong chốc lát thất thần, Mạc Thiên Tinh ngốc nửa ngày về sau, đành phải vâng vâng xưng là. Bản tôn đã là thúc giục qua ngươi số lần, hơn nữa là nhường Thanh Vọng cùng Nhâm Ân hai người cho ngươi kiểm chế ở cái kia ở trong thiên đình hai cái lao ra hỏa, mà cái căn cứ bản tôn biết rõ tình huống, trừ cái kia hai cái lao ra hỏa bên ngoài, ở trong thiên đình cũng liền vẹn vẹn chỉ có một cái ngũ tinh đấu tông mà thôi, liền cái này, ngươi cũng không cách nào công khác. Tô Hàn quét Mạc Thiên Tinh một chút, khoe miệng lộ ra mỉm cười nói, yên tâm, đợi cho đem thiên thành công khắc về sau, thiên đình trong bảo khố đồ vật, còn có ngày đó thành cùng thiên đình trong phạm vi thế lực những thành trì khác, cũng sẽ là các ngươi Hắc Hoàng Tông. Đa tạ Tô Tiên Sinh. Mạc Thiên Tinh trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, hưng phấn không thôi nói. Mạc Thiên Tinh cho tới nay mục liền là những thứ này, từ khi thiên đình trống rỗng mà đứng về sau, rất nhiều thành trì bên trong bảo vật đều là rơi xuống thiên đình trong tay. Cái này khiến Mạc Thiên Tinh lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 987, Mạc Thiên Tinh nhi tử. Tô Hàn biểu lộ lại là khôi phục cái kia đạm bạc như nước bộ dáng, nhìn xem Mạc Thiên Tinh tham lam bộ dáng, Tô Hàn trong lòng chính là một trận cười lạnh. Đại chiến còn chưa có bắt đầu, có quan hệ Hắc Hoàng Tông hết thảy chính là ở trên trời thành bên trong rộng khắp truyền bá bắt đầu, một chút thiên đình đệ tử tại đi ra ngoài lịch luyện thời điểm bị Hắc Hoàng Tông người gây thương tích, để báo đáp lại. Ở trong thiên đình thực lực cường đại một nhóm đệ tử cũng là đối với Hắc Hoàng Tông một chút đệ tử tiến hành tập kích quấy rối, thậm chí là bắt mấy cái sống trở lại thiên thành bên trong. Nhưng mà, tại những thứ này Hắc Hoàng Tông đệ tử miệng bên trong, thiên đình lại là tin tức gì cũng không chiếm được, nhiều nhất liền là có thể hỏi han ra Mạc Thiên Tinh thực lực đột nhiên bạo tăng, cùng nhiều hai tên cường giả tuyệt đỉnh dạng này tại thiên đình đã mọi người đều biết tin tức. Rốt cục, tại bắt đến một tên Hắc Hoàng Tông hoạch tâm đệ tử về sau, thiên đình đạt được một chút hữu dụng tình báo. Không lâu phía trước, ta nhìn thấy một cái người áo đen thoáng một cái đã qua, mang theo cái kia hai tên tiếp cận đấu tông cường giả tối đỉnh tiến Mạc Thiên Tinh gian phòng, tốc độ bọn họ rất nhanh, ta cũng chỉ có thể thấy rõ một điểm hình bóng. Tên đệ tử này thực lực đã là đạt tới đấu linh đỉnh phong, ngay cả hắn đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, đủ để chứng minh người áo đen kia đến tột cùng là đến cỡ nào mạnh lớn. Tên này người áo đen, nghĩ đến liền Mạc Thiên Tinh sau lưng hồn điện cường giả. Âm Cốt lão nhìn xem dưới thềm tên kia Hắc Hoàng Tông đệ tử, cười lạnh không ngừng, bắt như thế nhiều Hắc Hoàng Tông người, cuối cùng là bắt được một cái hữu dụng. Hồn điện đã khống chế Hắc Hoàng Tông tin tức này, rất nhanh chính là truyền khắp toàn bộ thiên thành, đến từ Trung Châu thần bí mà thế lực cường đại đã thẩm thấu tiến Hắc Giác vực uy tín lâu năm thế lực lớn cũng muốn hướng thiên đỉnh cái này mới phát thế lực phát động tiến công, dạng này tin tức tại vô số cư dân ở giữa chuyên miệng, rất nhanh chính là trong đám người dẫn phát nổ tung hiệu quả. Nghĩ không ra Hắc Hoàng Tông thế mà đã là bị Trung Châu người cho thẩm thấu. Chắc không được trong khoảng thời gian này biến hóa lớn như vậy, nếu không phải thiên đình bắt được bọn hắn đệ tử, tất cả mọi người đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Một chút Hắc Giác vực nhỏ tông môn mắng chửi, thiên đình đã từng muốn thu nạp bọn hắn gia nhập, bọn hắn không có đồng ý, nhưng là thiên đình lại cũng không có vì vậy mà làm xảy ra chuyện gì. Không lâu phía trước, Hắc Hoàng Tông cũng là có muốn hợp nhất những thứ này nhỏ tông môn, bọn hắn vẫn không có đồng ý, nhưng là cái này Hắc Hoàng Tông coi như cùng thiên đình khác biệt, bọn hắn đã không có đồng ý hợp nhất. Cái kia Hắc Hoàng Tông chính là lập tức mở miệng uy hiếp, thậm chí thật có muốn phái ra người đến tiến công tư thế. Những thứ này nhỏ tông môn nhiếp ở tại Hắc Hoàng Tông thực lực cường đại, đều là giận mà không dám nói gì, nhưng mà, tại một chút tiểu tông phái bị Hắc Hoàng Tông chân chính tập kích, đồng thời liên thành ao đều cơ hồ san bằng, đôi này ở tại một cái tông môn tới nói, không hề nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Nhưng là Hắc Hoàng Tông không phải những thứ này nhỏ tông môn có thể dung chuyển, cho dù là bọn hắn còn muốn hủy diệt Hắc Hoàng Tông. cũng không thể không cố gắng xem kỹ cả hai ở giữa to lớn thực lực sai biệt. Thế là, tại hồn điện đã thẩm thấu Hắc Hoàng cái tin tức thả ra về sau, những thứ này nhỏ tông môn cũng liền thuận lý thành trương tiến vào ở trong thiên đỉnh. Mạc Thiên Tinh bị dạng này một đầu tin tức ra run lên, hắn muốn đứng ra, chứng minh Hắc Hoàng Tông vẫn là nắm giữ tại hắn trên tay mình, không có bị cái gì hồn điện loại hình thế lực thấm, nhưng là Tô Hàn không để cho hắn có hành động gì, chính hắn là không dám có bất kỳ động tác gì. Hắc Hoàng Tông đến một số người. Này! Đình trưởng Lao Thiết Ô Lai cáo chi Tần Hạo, xưng Hắc Hoàng Tông có người tới thăm. Bọn hắn tới làm cái gì? Tần Hạo hơi có chút nghi hoặc, dựa theo hai phe hiện tại Dương Cung Bạt Kiếm bộ dáng, Hắc Hoàng Tông người cũng không có gì không phải a tự tìm đường chết ta. Người tới mang theo màu đen che đầu, từ đầu chụp xuống lộ ra nửa điểm gốc râu cằm đều không có cái cằm đó có thể thấy được. Đây là người tuổi không lớn lắm thiếu niên, tu vi mặc dù không cao, nhưng là khí độ lại là đã có Mạc Thiên Tinh bộ dáng. Âm Cốt Lao vừa thấy được người này, sắc mặt lập tức là biến. Đây là Mạc Thiên Tinh công tử, Hắc Hoàng Tông thiếu tông chủ Mạc Ngai. Âm Cốt Lao trong bóng tối hướng Tần Hạo truyền âm, đem hắn biết rõ tin tức đều cáo chi. Mạc Ngai tại Hắc Hoàng Tông bên trong địa vị cực cao, nếu là có thể đem bắt sống, làm con tin lời nói, cái kia có lẽ có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Âm Cốt Lao cuối cùng hơi có chút ý vị thâm trường xem cái kia dưới thềm Mạc Ngai một chút, đối với Tần Hạo nói bổ sung. Tần Hạo có chút lắc đầu, Âm Cốt Lao mặc dù tại ở trong thiên đình đợi lâu như vậy, lại như cũng là sửa không được hắn tại Thiên Âm Tông thời điểm bản tính. Không nói đến làm như vậy có thích hợp hay không, ngay tại lúc này, cho dù là đem Mạc Thiên Tinh nhi tử cho chói, đối với đối phó Hắc Hoàng Tông cũng là không có tác dụng, dù sao, đó là Mạc Thiên Tinh nhi tử, mà không phải hồn điện thiếu chủ. Ngươi đến, có chuyện gì? Tân Hạo nhìn Âm Cốt Lao một chút, Âm Cốt Lao lập tức hiểu ý, mở miệng đặt câu hỏi. Tự nhiên là đến cáo chi các ngươi, thiên đình chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Tại Tân Hạo uy áp phía dưới, Mạc Nhai toàn thân đều tại run rẩy, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Các ngươi là nơi nào đến dũng khí? Ưng Sơn lão nhân từ bên ngoài đi tới, lạnh lùng nhìn cái kia Mạc Nhai một cái nói, chẳng lẽ chỉ bằng lấy các ngươi cái kia hai cái đấu tông không thành? Dĩ nhiên không phải. Mạc Nhai mở miệng nói ra, chúng ta Hắc Hoàng Tông bên trong còn có một tên cường giả tuyệt thế, so các ngươi Thiên Đỉnh chi chủ còn muốn mạnh hơn, hắn một đầu ngón tay mà có thể làm cho thay đổi bất ngờ, vừa trừng mắt mà có thể nhường ngàn dặm băng phong. Người này là ai? Tân Hạo nhấc lên một chút hứng thú, thoáng thẳng người lên nói. Phụ thân ta nói cho ta biết người này họ Tô, là một tên hồn điện cường giả tuyệt thế. Mạc Nhai hơi có chút khoe khoang, hắn còn tưởng rằng Tần Hạo đã e ngại, vì vậy cái eo cũng là thẳng tắp một chút. Cái kia Mạc Thiên Tinh thực lực đột nhiên tăng trưởng, chán ở dê lẽ lại cũng là cùng người này có quan hệ. Người này thực lực đáng sợ như thế lời nói, các ngươi Hắc Hoàng Tông vì sao hay là sợ hãi rụt rè không dám lên phía trước. Tần Hạo đôi mắt có chút nheo lại, tiếp tục đặt câu hỏi. Đó là tự nhiên. Tô Thiên Tôn thủ đoạn là các ngươi không tưởng tượng nổi, nếu là ngươi nhóm có thể ngoan ngoan quy hàng lời nói, có lẽ phụ thân ta còn có thể nhường Tô Thiên Tôn cho thực lực các ngươi cũng tăng lên một chút, đến mức vì sao không lên phía trước, đây còn không phải là bởi vì Thượng Thiên có đức hiếu sinh. Âm Cốt Lao cùng Ưng Sơn lão nhân liếc nhau, Âm Cốt Lao có chút trêu tức đối với Bạc Núi lão nhân truyền âm nói, nghĩ không ra chúng ta tìm kiếm lâu như vậy tình báo không có tìm kiếm đến cái gì, cái này Mạc Nhai vừa đến. Ngược lại là như triệt để đem chuyện này toàn bộ đều cáo chi chúng ta. Chỉ sợ không phải Mạc Nhai muốn nói cho chúng ta, mà là Mạc Thiên Tinh muốn nói. Ưng Sơn lão nhân trong mắt lộ ra một tia mê hoặc, lúc này đã đạt tới thất tinh đấu tông cảnh giới Mạc Thiên Tinh muốn làm như thế, tất nhiên là sẽ có hắn nguyên nhân, đến mức nguyên nhân này là cái gì, vậy liền cần Tần Hạo cùng bọn hắn suy nghĩ mới là. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 988, mang Thiên Xích đến thăm. Mạc Thiên Tinh, hắn tại sao phải nói những thứ này? Âm Cốt Lao trong lòng nghi hoặc tới cực điểm, Mạc Thiên Tinh thế nhưng là Hắc Hoàng Tông tông chủ, hành động lần này trên danh nghĩa người đưa nở dê đầu, nếu là cái này người đưa nở dê đầu đều đã ngu đến mức đem chính mình tất cả tình huống đều nói cho đối thủ, cái kia Hắc Hoàng Tông căn bản cũng không có thể trở thành hắc giác vừa uy tín lâu năm thế lực lớn. Có lẽ hắn là no ý láo, lại hoặc là hắn nói là tình hình thực tế. Mạc Nhai không biết lúc nào đã đi, Tần Hạo cười ha ha, đối với Âm Cốt Lao nói ra, không biết Âm trưởng Lao cho rằng, lần này Mạc Nhai tới chơi mang đến tin tức thế nào? Cái này Mạc Nhai, còn có nên giết hay không? Mạc Nhai người này cuồng vọng tự đại, căn bản không có đem thiên đình để vào mắt, cũng không có đem chúng ta thiên đình chi chủ để vào mắt, hắn mang đến tin tức có lẽ là giả, hẳn là đem hắn thiên đao vạn quả mới là. Bên ngoài đột nhiên là truyền đến một tiếng cởi mở cười to, Tần Hạo sững sờ, lại là nhìn thấy một tên mặt mũi nhăn nheo lão giả tóc trắng có một thanh xích lớn từ bên ngoài đi tới. Mang lão tiền bối. Tần Hạo vội vàng chắp tay. Đây là người hàng thật giá thật bán thánh cường giả, là hắc giác vực bên trong có thể quét ngang khắp nơi cường đại tồn tại, chính là bởi vì có hắn tồn tại, Già Nam học viện mới có thể nhiều năm như vậy không ngã xuống. Tân Hạo tiểu hữu Trung Châu một hàng, có thể thật là khiến người ta liếc mắt, Trung Châu những người kia chỉ sợ cũng là không nghĩ tới, hắc giác vực ra ngoài một cái tuổi trẻ tông chủ, cũng có thể để bọn hắn uy tín lâu năm thế lực một lần nữa thanh tẩy a. Mang Thiên Xích cười to, lộ ra tinh thần sung mãn. Tân Hạo tiểu hữu còn làm qua loại sự tình này. Ưng Sơn lão nhân kinh ngạc mà nhìn xem Tân Hạo nói, chỉ là chẳng biết tại sao chưa từng có cùng chúng ta ở trong thiên đình người nói qua. Một chút việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Tân Hạo khoát khoát tay, hắn tại Trung Châu đơn thương độc mã quét ngang Hoàng Tuyển các sự tình, ở trong thiên đình còn không có gì người biết. Tiểu hữu làm gì khiêm nhường như vậy? Mang Thiên Xích mỉm cười nói, hiện tại xem ra, tiểu hữu có phải hay không gặp được một chút phiền toái? Mang lão tiền bối tại sao tới đây, Già Nam học viện bên kia không cần người trấn thủ a? Tân Hạo hơi nghi hoặc một chút, lúc trước hắn mời Thiên Bách Nhị Lao trấn thủ thiên đình thơ ý điểm, Thiên Bách Nhị Lao cũng là bởi vì lo lắng Già Nam học viện an nguy mới là không có đồng ý, về sau hay là bởi vì Mang Thiên Xích trở về, Thiên Bách Nhị Lao mới là được mời đến ở trong thiên đình. Già Nam học viện có Tô Thiên bọn hắn, cho dù là chuyện gì phát sinh, nơi này cùng Già Nam học viện gần trong gang tấc, Lao Phu cũng là có thể tại trong nháy mắt trở về. Mang Thiên Xích không nhanh không chậm nói. Trong nháy mắt, nghe được cái này bốn chữ, thiên đình đại điện bên trong tất cả mọi người là có chút trầm mặc, bọn họ đều là hắc giác vực bên trong đứng hàng số cường giả. Nhưng mà, cho dù là Tần Hạo muốn từ cái này thiên đình đến Già Nam học viện, cũng là tối thiểu cần mấy canh giờ, mà Mang Thiên Xích lại là nói hắn trong nháy mắt liền có thể tại hai địa chi ở giữa ghé qua, điều này có thể không làm người ta giật mình. Đương nhiên, không phải mỗi một cái bán thánh đều Mang Thiên Xích khủng bố như vậy tốc độ. Chỉ là bởi vì Mang Thiên Xích sở tu hành vốn chính là lôi thuộc tính công pháp, hơn nữa còn là tới từ viễn cổ trên đời mạnh nhất công pháp, tốc độ kia tự nhiên là so với bình thường bán thánh mau hơn rất nhiều. Mới vừa nghe đến cái kia tên là Mạc Nhai nhỏ lời nói, ngược lại là có chút ý tứ. Mang Thiên Xích đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói, Tần Hạo tiểu hữu cho là hắn nói như thế nào? Hay là Mang lão tiền bối trước tiên nói so sánh Tần Hạo buông buông tay nói ra, Mang lão tiền bối trước tiên nói xong, tại hạ mới là dám nói tiếp. Mang Thiên Xích cũng không chối từ, tùy tiện đem hắn phía sau cái kia to lớn xích sắt phóng tới trên mặt đất, lập tức mở miệng nói, theo lão phu nhìn, cái này gọi là Mạc Nhai tiểu tử mặc dù nhìn lên đến không thế nào trung thực, nhưng là hắn nói chuyện, hẳn là còn tính là chuẩn xác. Xin hỏi Mang lão tiền bối, vì sao cái này Mạc Nhai là Mạc Thiên Tinh nhi tử, lại là muốn tới nói cho chúng ta biết những thứ này? Ưng Sơn lão nhân có chút không biết giải thích thế nào, mở miệng hỏi. Mang Thiên Xích nghe vậy nói, Già Nam học viện cùng thiên đình hẳn là chặt chẽ minh hiếu, cho nên, lão phu mới là ở thơ y điểm này tới tìm Tần Hạo tiểu hiếu, đến mức cái này Mạc Nhai là Mạc Thiên Tinh nhi tử vì sao muốn tiết lộ cho các ngươi chân thực tình báo, cái này rất đơn giản, chính như các ngươi thả ra tin tức, hiện tại Hắc Hoàng Tông đã không phải là Mạc Thiên Tinh tại làm chu. Hắc Hoàng Tông thật đã rơi vào hồn điện trên tay. Trừ bỏ Tần Hạo bên ngoài, đám người đều là giật mình, bọn hắn vốn cho là Mạc Thiên Tinh làm Hắc Hoàng Tông lão thủ lĩnh. Hẳn là có đầy đủ thủ đoạn chế trụ hồn điện người, không nghĩ tới Mang Thiên Xích lại là nói ra như thế một phen đến. Cũng không thể hoàn toàn xem như tại hồn điện trên tay, dù sao khả năng còn có một nhóm chung ở tại Mạc Thiên Tinh người. Mang Thiên Xích trầm ngâm nửa ngày về sau nói, Tần Hạo tiểu hữu hẳn là biết, hồn điện thất thiên tôn Tô Hàn thực lực đến tột cùng là khủng bố cỡ nào, nếu là chân chính huyết chiến bắt đầu, thiên đình cho dù là thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm. Ngưng lại, Mang Thiên Xích nói tiếp, liền là có dạng này một tên cường giả khủng bố đứng tại Mạc Thiên Tinh sau lưng, nhường Mạc Thiên Tinh căn bản cũng không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, đừng nói hắn thực lực chân chính chỉ có ngũ tinh đấu tông, cho dù hắn là một tên đấu tông cường giả tối đỉnh, tại đối mặt Tô Hàn thời điểm, cũng là không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Nhìn thấy Tần Hạo gật đầu tán thành Mang Thiên Xích thuyết pháp, Âm Cốt lão cùng Ưng Sơn lão nhân đều là nghiêm nghị, trong mắt bọn hắn, Tần Hạo có thể nói là gần như vô địch tồn tại, lúc ấy cùng Ma Viêm Cốc lúc chiến đấu, Tần Hạo chém giết cái kia hồn điện địa sát điện điện chủ thế nhưng là ngay cả nửa ngày cũng không dùng đến. Bây giờ, cái này Tô Hàn thực lực lại là có thể cùng Tần Hạo so sánh vai, thậm chí dựa theo Mang Thiên Xích ý tứ tới nói, cái này Tô Hàn thực lực, thậm chí còn có thể vượt qua Tần Hạo một đường, cái này khiến Âm Cốt lão cùng Ứng Sơn lão nhân làm sao không giật mình. Là, Mạc Thiên Tinh bất kể nói thế nào, cũng coi là cái này hắc giác vực bên trong một phương kiêu hùng, hắn nguyện ý vì mạnh lên đánh đổi một số thứ. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Mạc Thiên Tinh nguyện ý hồn điện người xem như một cái khôi lỗi. Ưng Sơn lão nhân thở dài một hơi, Mạc Thiên Tinh cùng hắn xem như cùng một thời đại cường giả, hắn đối với Mạc Thiên Tinh tính tình còn tính là có chút hiểu. Cho nên đến lúc này, hắn liền đến mời chúng ta thiên đình giúp đỡ. Muốn thiên đình từ hồn điện trong tay cứu hắn. Muốn ngược lại là rất đẹp. Âm cốt lao hừ lạnh một tiếng, mặc dù lúc trước thiên âm tông tại hắc giác vực bên trong cũng coi là một phương thế lực lớn, nhưng là hắc hoàng tông ma viêm cốc dạng này thế lực lại là làm theo có thể đối với hắn tiến hành ức hiếp. Vì vậy, âm cốt lao đối với Mạc Thiên Tinh là cực kỳ không quan nhìn, nếu để cho âm cốt lao đi viện binh giúp Mạc Thiên Tinh, vậy cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng, không chỉ có là âm cốt lao. Ở trong thiên đình rất nhiều lấy phía trước tông môn thủ lĩnh chỉ sợ đều là sẽ không đáp ứng viện binh giúp Mạc Thiên Tinh việc này. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 989, Hắc Hoàng Tông đột kích. Kỳ thật, lão phu cái này một lần đến đây, còn có một tin tức muốn cáo chi Tần Hạo tiểu hữu. Mang Thiên Xích cười nhạt một tiếng, lại là cáo chi Tần Hạo một cái có chút tin tức trọng yếu, Hắc Hoàng Tông đã chỉnh đốn người tốt ngựa, đại khái còn có nửa ngày thời gian, chính là sẽ binh lâm thiên thành phía dưới. Mạc Thiên Tinh vừa mới phái con của hắn tới. Làm sao hiện tại lại là muốn tới tiến công? Ưng Sơn lão nhân biến sắc, đây cũng không phải là một cái tin tức tốt gì. Hắn chẳng lẽ là không muốn con của hắn tính mạng? Âm cốt lao cũng là trừng mắt, thanh âm băng lãnh, thậm chí có muốn trực tiếp vọt tới Mạc Nhai trụ sở đi đem gạt bỏ tư thế. Mạc Nhai chưa trở về Hắc Hoàng Tông, vẫn tại ở trong thiên đình lưu lại, Hắc Hoàng Tông lúc này xâm phạm, âm cốt lao phản ứng đầu tiên tự nhiên là muốn cái kia Mạc Nhai tính mạng. Mang lão tiền bối, việc này thế nhưng là thật. Tân Hạo nhíu mày, Mạc Nhai còn ở nơi này, Mạc Thiên Tinh như thế nào đi nữa cũng là không biết nửa điểm đều không bận tâm cốt nhục thân tình. Nếu như tại dưới tình huống như vậy Mạc Thiên Tinh vẫn quyết ý công thiên đình, đây chẳng phải là nhường dưới tay hắn người thất vọng đau khổ à. Lao Phu tận mắt nhìn thấy. Mang Thiên Xích hừ lạnh một tiếng nói ra, chỉ là, cái mệnh lệnh này có phải hay không Mạc Thiên Tinh truyền đạt, liền ai cũng không biết. Không phải Mạc Thiên Tinh còn có thể là ai. Âm cốt Lao cười lạnh một tiếng nói ra. Chán ở dê lẽ lại Hắc Hoàng Tông bên trong còn có những người khác có thể truyền đạt dạng này mệnh lệnh không thành. Tự nhiên là có. Ưng Sơn lão nhân nghe được Mang Thiên Xích lời đã là nhưng, giờ phút này không nhanh không chậm cùng âm cốt lão giải thích nói, ngươi phía trước chẳng lẽ không có nghe Mang Thiên Xích viện trưởng nói à, cái kia Mạc Thiên Tinh, chỉ sợ đã là một cái khối lỗi, Hắc Hoàng Tông đoán chừng đều đã rơi vào cái kia hồn điện trên tay. Mang Thiên Xích gật đầu nói, lão phu vốn là không muốn qua nở cái này hắc giác vực bên trong phân tranh. Nhưng là đã việc này dính đến hồn điện, vậy Lao Phu liền không được không quản chút nào, hiện tại Già Nam Học Viện cùng Thiên Đình có thể nói là giang ngôi, sau này nếu là Già Nam Học Viện có chỗ khó, còn hy vọng Thiên Đình có thể giúp đỡ mới là. Mang lão tiền bối yên tâm, đây là tự nhiên. Tân Hạo cười nhạt nói, Thiên Đình mới thành lập trong khoảng thời gian này, Già Nam Học Viện cũng là giúp không ít việc, hiện tại Thiên Đình gặp nạn, mang lão tiền bối càng là to lớn giúp đỡ, nếu là sau này Già Nam Học Viện xảy ra chuyện gì. Thiên đình tất nhiên là không có bất luận cái gì chối từ. Già Nam Học Viện cùng Thiên đình hiện tại quan hệ có thể nói là chặt chẽ liên kết, nếu là Già Nam Học Viện đến trong lúc nguy cấp, cái kia Thiên đình tất nhiên cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Hắc Hoàng Tông tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn nửa ngày về sau, rất nhiều Hắc Hoàng Tông đệ tử chính là đã đến Thiên Thành dưới chân, Thiên Thành đại môn đóng chặt, tất cả mọi người đã trận địa sẵn sàng nên đón quân địch, tựa hồ là đã sớm biết được Hắc Hoàng Tông đến. Thiên Thành bên ngoài, mấy ngàn tên Hắc Hoàng Tông đệ tử tụ lấy mông mông hắc khí, trong bọn hắn tâm, Mạc Thiên Tinh sắc mặt âm trầm nhìn cách đó không xa Thiên Thành, hắn phía sau là hai tên nhìn không người áo đen, con mắt đều là che tại màu đen che đầu bên trong. Thiên Thành trên đầu thành đứng đấy một chút thủ vệ Thiên Đình đệ tử, thực lực bọn hắn phần lớn là tại đấu sư đại đấu sư cảnh giới, tại người bình thường bên trong đã không tính là kẻ yếu, nhưng là đối mặt Hắc Hoàng Tông khủng bố như vậy thực lực, bọn hắn vẫn là có chút run rẩy. Hắc Hoàng Tông thực lực cường đại tới cực điểm. Không tính cái kia hai tên đột nhiên xuất hiện cường giả, vẫn là có Mạc Thiên Tinh cái này một tên thất tinh đấu tông tồn tại, trừ cái đó ra, còn có cái khác mấy tên đấu tông cường giả, càng có hơn 20 người đấu hoàng, gần trăm tên đấu vương, đến mức đại đấu sư cùng đấu linh cảnh giới cường giả, cái kia càng là nhiều vô số kể. Bên trên bầu trời mây đen phun trào, Tần Hạo ánh mắt như điện, hắn có thể cảm giác được tại cái kia mây đen bên trong, còn có lấy một đạo kinh khủng đến cực điểm khí tức, không hề nghi ngờ. Đó chính là hồn điện thất thiên tôn Tô Hàn, đúng là hắn trước mắt thao túng toàn bộ Hắc Hoàng Tông. Mây đen đầy trời, cảnh tượng 10 điểm làm người ta sợ hãi, mỗi một cái đầu tưởng thiên đình đệ tử trong lòng đều là cảm nhận được lớn lao áp lực, ngay tại lúc này, không có bất kỳ người nào dám ở tại phất lờ. Hắc Hoàng Tông đệ tử trưởng lão hộ pháp hội tụ vào một chỗ không phải một kiện phổ biến sự tình, bọn hắn giờ phút này hội tụ vào một chỗ, cho dù là đại địa đều muốn run rẩy, đồng thời không phải là bởi vì bọn hắn nhiều người, mà là thực lực bọn hắn cường đại đến đủ để quét ngang một cái cường đại đế quốc. Thực lực coi như không tệ. Tử tinh dược sư vương hóa thành một cái nam tử tóc tím đồng dạng là leo lên đầu thành. Đây là thiên đình bên này ra sân cái thứ hai đấu tông cường giả. Ở đây phía trước, Ưng Sơn lão nhân đã là đứng lên đầu tường. Mạc Thiên Tinh hắn đây là điên a. Một tên Thiên Đình trưởng lão nói nhỏ, hắn đã từng là một cái tiểu tông phái tông chủ, tại đi vào Thiên Đình về sau, được trao tặng trưởng lão cái này chức vị. Đấu tông mà thôi, chúng ta cũng không phải là không có. Thiên Đình trưởng lão Thiết Ô vì mọi người chống sức lực, cao giọng nói, với lại, chúng ta tông chủ thế nhưng là so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, đây chính là chém giết tứ tinh đấu tôn tồn tại. Không sai, chúng ta bên này có đấu tôn a. Rất nhiều người đấu trí đều là bị ủng hộ bắt đầu, nhìn về phía cái kia Hắc Hoàng Tông đội ngũ trong ánh mắt, cũng là không có loại kia e ngại. Đấu tôn cái từ ngữ này tựa như là một viên thuốc can thần, nhưng rất nhiều Thiên Đình bộ hạ đều là yên lòng, mà đổi thành một bên, Hắc Hoàng Tông người tự nhiên là có cường giả nghe nói như thế, lúc này là có chút bối rối bắt đầu. Thiên Đình có cường giả đấu tôn tin tức này, như là một tảng đá lớn nhường rất nhiều Hắc Hoàng Tông người đều là có chút bất an bắt đầu. Một cỗ nhàn nhạt uy áp từ cái kia mây đen bên trong tràn ngập ra, cái kia uy thế so đấu tông còn mạnh hơn mấy phần, rất nhiều Hắc Hoàng Tông cường giả cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, dạng này chấn nhiếp, thậm chí là vượt qua Mạc Thiên Tinh mấy lần thậm chí mấy chục lần, đây là bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải uy áp mạnh mẽ. Tất cả mọi người là đem kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía cái kia mây đen bên trong. Không biết là ai hô to một tiếng, đấu tôn tính là gì, chúng ta Hắc Hoàng Tông bên trong cũng có đấu tôn trợ trận. Không sai, chúng ta đấu tôn, tất nhiên là so kia cái gì Tần Hạo phải mạnh hơn một chút. Rất nhiều Hắc Hoàng Tông tâm tình người ta đều là có chút phấn chấn, bọn hắn không nghĩ tới qua tại cái kia mây đen bên trong lại là còn có người, với lại thế mà cũng là một tên đấu tôn, dạng này cảnh giới tồn tại, lại là một mực dấu ở Hắc Hoàng Tông chỗ tối. Bọn hắn cũng có đấu tôn. Đến mức Thiên Đình bộ hạ. Tự nhiên cũng là có thật nhiều người cảm nhận được cái kia mây đen bên trong uy áp mạnh mẽ, tại tuyệt đối cảnh giới áp bách phía dưới, bọn họ đều là cảm thấy khắp cả người phát lạnh, đấu vương phía dưới, thậm chí đều để không nổi một điểm phản kháng suy nghĩ đến, trong cơ thể đấu khí vận chuyển, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục lưu loát như vậy. Thiết Ô sắc mặt có chút tái nhợt, lại như cũng là cao giọng nói, đại gia không cần e ngại, chúng ta Thiên Đình đấu tôn muốn so bọn hắn càng thêm cường đại, căn bản cũng không sợ bọn hắn nửa phần. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 990, Mạc Thiên Tinh ra. Thiết Ô vừa dứt lời, một đạo ấm áp kim quang chính là tràn ngập ở trên trời thành đầu tường. Cái kia mây đen bên trong phát ra huy áp, liền lập tức là bị đuổi tản ra, lại cũng không có cách ảnh hưởng đến trên đầu thành đám người nửa phần. Trông thấy sao? Bọn hắn có đấu tôn cũng không có dùng. Thiết Ô cao giọng hô to, trong mắt tràn đầy kích động, thiên thành bên trong đám người, tâm tính cũng là dần dần trở nên ổn định bắt đầu. Thiên Đình bất hủ. Âm cốt lao dơ tay phải lên, cao giọng la lên, thanh âm khàn khàn truyền khắp toàn bộ thiên thành, đấu hoàng cường giả đấu khí bị quán trú tại cái này âm sóng bên trong, nhường hắn kéo dài không ngừng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mạc Thiên Tinh sau lưng, thanh vọng sắc mặt không phải rất dễ nhìn, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Mà đổi thành một tên đạt tới liền tinh đấu tông cảnh giới Hắc Hoàng Tông cường giả Nhâm Ân, thì là cười nhạo một tiếng, bay lên không trung nói ra, bất quá là một tên tứ tinh đấu tôn mà thôi, cũng dám ở chỗ này kêu gào. Lão phu lại khuyên các ngươi không cần vì một số không dùng đồ vật uổng đưa tính mạng, mau mau đưa các ngươi cái kia cái gọi là Thiên Đình chi chủ đưa ra đến. Không hề nghi ngờ, cái này Nhâm Ân lời nói, là Tô Hàn gọi hắn nói, không phải bằng hắn một cái cựu tinh đấu tông, sao là dũng khí như thế đối với một cái tứ tinh đấu tôn nói chuyện, hay là lấy loại này ở trên cao nhìn xuống giọng nói. Tô Hàn đối với Tần Hạo mạnh mẽ tuyệt đối linh hồn cùng thân thể, còn có hắn trong cơ thể hai loại cường đại dị hỏa đều có cực lớn hứng thú, nhất là cái kia linh hồn. Có thể nói là hồn điện cảm thấy hứng thú nhất đồ vật, mà cái này Nhâm Ân, cũng chính là có Tô Hàn cái này bắt tinh đấu tôn chỗ dựa, mới là dám ở tại ở chỗ này cùng Thiên Đình khiêu chiến. Tân Hạo nhận lấy cái chết. Lúc này, cái kia Hắc Hoàng Tông trong trận Mạc Thiên Tinh mãnh liệt nhảy lên, lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ phóng hướng Thiên Thành. Thiên Thành bên trong đám người kinh hãi, tiếp theo lấy, một tên lão giả áo xám cất bước mà ra, trong tay đấu khi ung tùm, dưới mặt đất vô số dây leo đâm ra, trực tiếp hướng về Mạc Thiên Tinh quấn quanh mà đi. Đây là già Nam Học viện nội viện ẩn thế trưởng Lao Thiên Mục, thực lực cực kỳ cường đại, đấu tông đỉnh phong cảnh giới, nhường hắc giác vực bên trong cơ hồ không có thể cùng hắn tranh phong người, lúc này xuất chiến cùng Mạc Thiên Tinh đối chiến, nhường thiên thành bên trong tất cả mọi người là vui mừng khôn xiết. Mạc Thiên Tinh, ngươi đây là đang muốn chết. Thiên Mục thanh âm như là tiếng sấm, nhường hư không đều có rung động dấu hiệu, Thiên Mục đã có thể thuần thục dẫn động không gian lực lượng. Đây là sẽ phá vỡ mà vào đấu tôn cảnh giới dấu hiệu. Mạc Thiên Tinh thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, hắn thân thể giống như một đạo thiểm điện, tại bên trên bầu trời vừa đi vừa về ghé qua, cho dù là lấy Thiên Mục tu vi, muốn bắt được Mạc Thiên Tinh tung tích cũng không dễ dàng. Mạc Thiên Tinh thực lực không thể khinh thường. Thiên thành trong trời cao, Tần Hạo cùng Mang Thiên Xích nhìn xem một màn này, thấp giọng nói ra. Dù vậy, ý nguyên chỉ là một tông mà thôi. Mang Thiên Xích cười nhạt, cũng không có đem Mạc Thiên Tinh để ở trong lòng. Đây là cảnh giới bên trên tuyệt đối áp chế, Mạc Thiên Tinh dạng này. Trong mắt của hắn chỉ là sâu kiến mà thôi. Mạc Thiên Tinh cùng Thiên Mục huyết chiến, hắn trên hai tay đều là tản ra nhạt. Ánh sáng, há mồm phun một cái, một đạo thiên lôi chính là đánh vào Thiên Mục chỗ, Thiên Mục phản, trong nháy mắt, hắn chính là đã di động đến nơi xa. Mạc Thiên Tinh tựa hồ là đã dùng hết hắn tất cả vốn liếng, nhưng là hắn cùng Thiên Mục ở giữa chênh lệch cảnh giới mặc dù chỉ có hai sao, nhưng là thực lực sai biệt thật sự là lớn đến, không lâu về sau. Mạc Thiên Tinh trên người chính là nhiều hai cái máu me đầm địa huyết động, Thiên Mục dây leo hiểm lại càng hiểm xuyên thấu miệng, suýt nữa đánh nát trái tim của hắn. Hắc Hoàng Tông đám người một trận kinh hoàng, Mạc Thiên Tinh bị Thiên Mục đả thương, đây cũng không phải là một cái tin tức tốt gì, mà lúc này đây, mây đen bên trong Tô Hàn lại là vẫn không có nửa điểm ra tay ý tứ. Thiên Mục, ngươi thật đúng là thật to gan. Nương theo lấy một tiếng cười quái dị người, Mạc Thiên Tinh sau lưng một người đột nhiên xuất hiện, đem đã khí tức suy yếu Mạc Thiên Tinh. Đây chính là nhường bảo hộ ở sau lưng. Cái kia cũng so các ngươi những thứ này sẽ chỉ núp trong bóng tối người muốn tốt chút. Thiên Mục hừ lạnh một tiếng, một cái dây leo như là trường thương đâm về cái kia thanh vọng cười to, hai tay khép lại một nắm, cái kia dây leo lập tức là hóa thành một phấn. Nhưng mà, Thiên Mục tiến công làm sao có thể chỉ là ngần ấy, ngay tại người thanh vọng bị kéo ở thời điểm đến, hai cây dây leo lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp chui lên không trùng, trói chặt ở Mạc Thiên Tinh. Người thanh vọng kinh sợ, Thiên Mục tại hắn trước mặt cứng rắn sinh sinh đem Mạc Thiên Tinh trói đi, không hề nghi ngờ là tại đánh hắn mặt. Đừng nói là hắn, tính mệnh của ngươi, chỉ sợ là đã khó đảm bảo. Thiên Mục một tiếng gầm thét, toàn bộ trong bầu trời là tựa hồ cũng là phải bị kinh khủng thực vật lấp đầy. Thanh vọng toàn thân quấn quanh lấy hắc khí, trong cơ thể vô tận đấu khí mãnh liệt mà ra, tại dưới chân hắn, tựa hồ là có vô tận cỏ cây muốn từ thổ nhưỡng bên trong khôi phục, vạn sự vạn vật tựa hồ cũng tại thanh vọng trong khống chế. Đây chính là lão phu chuẩn bị kỹ càng tới đối phó ngươi đòn sát thủ, ma luyện không biết bao lâu, rốt cục có thể vào lúc này đối phó ngươi. Thanh vọng gầm thét, đấu khí ngút trời, ương sơn lão nhân nhóm cường giả cho dù là ở vào thiên thành bên trong, vẫn là có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng gợn sóng. Không tốt, gian lận bài bạc gặp nguy hiểm. Bách Liên sắc mặt một trận kỳ biến, chính là muốn lao ra viện binh giúp Thiên Mục thời điểm, lại là nhìn thấy đối phương Nhâm Ân đồng dạng là đằng không mà lên, một đôi đối xử lạnh nhạt tiếp cận hắn. Nhâm Ân thực lực đã đạt tới cựu tinh đấu tông, so với thanh vọng còn phải mạnh hơn một đoạn. Phía trước Thiên Bách Nhị Lão cùng Nhâm Ân thanh vọng ám đấu thơ ý điểm, Nhâm Ân mới là để cho hai người nhức đầu nhất tồn tại. Chỉ bằng cái này, ngươi chỉ sợ còn không được. Thiên Mục hét dài một tiếng, thoáng qua ở giữa, khổng lồ đấu khi đem cái kia sẽ chui từ dưới đất lên mà ra cỏ cây đều là phá hủy. Nhưng mà, cỏ cây phá hủy một nhóm còn có một nhóm, những cái kia chui từ dưới đất lên mà ra cỏ cây phía trên. Đồng dạng là nhiễm nước cờ không rõ hắc khí, nhưng hắc khí này xoay quanh mà lên, đúng là có muốn đem Thiên Mục bao vây ở bên trong xu thế. Thiên Mục trưởng lão là không sẽ có nguy hiểm. Thấy cảnh này, Tần Hạo nhịn không được mở miệng nói ra. Yên tâm đi. Mang Thiên Xích ngược lại là lộ ra không có chút nào lo lắng, không nhanh không chậm nói, Thiên Mục thủ đoạn cho tới bây giờ đều là tầng tầng lớp lớp, cái này thanh vọng tạm thời đối với hắn không có cái gì uy hiếp. Đã Mang Thiên Xích đều mở miệng. Cái kia Tần Hạo tự nhiên là không có cái gì tốt xấu lo, dù sao Thiên Bách Nhị Lao thế nhưng là Mang Thiên Xích bọn thủ hạ, Mang Thiên Xích đối với bọn hắn hiểu, tất nhiên là so Tần Hạo phải sâu một chút. Quả nhiên, tại hắc khí kia sẽ cuốn lên Thiên Mục thời điểm, chỉ gặp từ Thiên Mục trong cơ thể, đột nhiên là thoát ra từng đạo ngọn lửa vô hình, trong nháy mắt liền đem những hắc khí kia xua tan, làm Tần Hạo thấy cảnh này thời điểm, lập tức là hít sâu một hơi, Thiên Mục trong cơ thể xuất hiện hỏa diễm, đúng là cùng dị hỏa không khác chút nào. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 991, bắt sống Mạc Thiên Tinh. Tân Hạo thấy cảnh này há có thể không khiếp sợ, dị hỏa thế nhưng là thiên địa kỳ chân, không có vạn toàn chuẩn bị, cho dù là đấu tôn đều không có dũng khí đi thu lấy, mà cái này thiên mục trên thân xuất hiện dị hỏa, lại là cùng thiên phần luyện khí tháp dưới đáy vẫn lạc tâm viêm không khác chút nào, chán ở dê lẽ lại, cái này vẫn lạc tâm viêm, đã là bị thiên mục cho hấp thu không thành. Cảm giác một loại về sau. Nguyên lai cái này thiên mục trên thân hỏa diễm cũng không phải là dị hỏa, mà là hắn đấu khí căn cứ cái kia thiên phần luyện khí tháp phía dưới hỏa diễm biến thành, cái này khiến Tần Hạo cũng là buông lỏng một hơi, đã cái này thiên phần luyện khí tháp dưới đáy dị hỏa chưa bị lấy đi, vậy hắn chính là còn có hấp thu cái kia dị hỏa hy vọng. Tần Hạo thực lực tăng lên tất nhiên có thể dựa vào đan lôi, nhưng là đan lôi bên trong ẩn chứa năng lượng hỗn tạp, với lại kém xa tít tắp trong loại dị hỏa tinh thuần mà khổng lồ, vì vậy, dị hỏa mới là Tần Hạo tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất. Cái kia Thanh Vọng hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Thiên Mục thế mà còn có ngón này, bối rối phía dưới, bị Thiên Mục một trưởng trùng điệp đánh trúng ngực, cả người bay rớt ra ngoài, Thiên Mục cũng là không dám ham chiến, ôm theo Mạc Thiên Tinh chính là trở lại Thiên Thành bên trong. Thanh Vọng mặc dù bị Thiên Mục đánh lui, nhưng cái này lại đồng thời không có nghĩa là Thanh Vọng thực lực so Thiên Mục phải kém rất nhiều, vừa rồi Thiên Mục sở dĩ có thể đem Thanh Vọng đánh lui, chỉ là bởi vì Thanh Vọng nhìn thấy Thiên Mục cái kia thủ đoạn vội vàng không kịp chuẩn bị mà thôi. Mạc Thiên Tinh bị nâng lên Thiên Thành bên trong, vừa mở mắt, chính là nhìn thấy ý cười đầy mặt Tần Hạo chính nhìn xem hắn. Mạc Tông Chủ, kính đã lâu. Mạc Thiên Tinh còn chưa mở lời, Tần Hạo chính là cười nói, Mạc Tông Chủ thực lực hẳn là còn không đến mức tại như vậy trong thời gian ngắn liền bị Thiên Mục trưởng lao đánh bại a. Mạc Thiên Tinh nghe vậy nói, Tần Hạo tiên sinh sao lại nói như vậy, lão phu tài nghệ không bằng người bị bắt sống, còn có cái gì dễ nói. Đã Mạc Tông Chủ như thế nói, vậy liền đem Mạc Tông Chủ kéo ra ngoài xử lý đi. Nghĩ đến lấy Mạc Tông Chủ ngông nên, cũng là sẽ không khuất phục với ta Thiên Đỉnh. Tần Hạo thật sâu nhìn Mạc Thiên Tinh một chút, đột nhiên nói ra. Mạc Thiên Tinh biến sắc, còn không có mở miệng cãi lại, một bên Ưng Sơn lão nhân chính là lạnh lùng nhìn Mạc Thiên Tinh một chút, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ra tay đem Mạc Thiên Tinh chém giết. Không, Tần Hạo ngươi không thể dạng này. Làm Ưng Sơn lão nhân tay sẽ rơi vào Mạc Thiên Tinh trên cổ thời điểm, Mạc Thiên Tinh rốt cục chịu đựng không nổi kêu to bắt đầu nói, ta có thể đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi. Con của ngươi đa đem chúng ta muốn biết đều nói. Tần Hạo biểu lộ không thay đổi, lấy ánh mắt ám chỉ một lần Ưng Sơn lão nhân. Ưng Sơn lão nhân hiểu ý, chậm rãi hướng về Mạc Thiên Tinh đi hai bước, trên tay đã là ngưng ra một cỗ hắc khí. Không, hắn nói tới đều là ta nhường hắn nói, ta còn biết càng nhiều. Mạc Thiên Tinh kinh hoàng không thôi, cao giọng hô. Tần Hạo khẽ gật đầu, Ưng Sơn lão nhân trên tay tán đi. Mạc Thiên Tinh nhẹ nhàng thư một hơi, lau lau thái dương mồ hôi, bằng vào Ưng Sơn lão nhân thực lực. Cho dù là hắn Mạc Thiên Tinh đứng Ưng Sơn lão nhân cũng là khó mà làm đến chớp mắt miểu sát, nhưng là ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Mạc Thiên Tinh đột nhiên là cảm nhận được linh hồn run sợ một hồi, là có cái gì hồng hoang cự thú đang ngó chừng hắn. Mạc Tông Chủ sớm đi như thế nói không là tốt rồi, vẫn còn nhường chúng ta như thế đại phí khổ tâm. Tân Hạo mỉm cười, tán đi xung quanh linh hồn uy áp, tại hắn siêu việt đế cảnh linh hồn áp bách phía dưới, Mạc Thiên Tinh nơi nào còn có dũng khí nói cái khác. Chỉ là một chiêu này lại là đối với hồn điện bên trong người tác dụng, hồn điện bên trong người đối với linh hồn nghiên cứu có chút kỳ dị, bọn hắn hồn điện bí pháp, để bọn hắn linh hồn so với thường nhân phải cường đại hơn, thậm chí là có thể miễn dịch hết thể đến từ linh hồn uy áp, trừ phi là trực tiếp cùng người tiến hành linh hồn va chạm, không phải không ai có thể trấn nhiếp đến bọn hắn linh hồn. Hiện tại Hắc Hoàng Tông, Pha Y Trăng đã là hồn điện bên trong người tại khống chế. Tân Hạo đặt câu hỏi, con mắt nhìn xem Mạc Thiên Tinh. Cái kia đang chết hồn điện thiên tôn Tần Hạo tiên sinh, Hắc Hoàng Tông vốn là vô ý cùng Thiên Đình là địch, thật sự là cái kia đáng chết Thất Thiên Tôn quá mức cường đại, bức bách chúng ta những người này vì hắn bán mạng. Mạc Thiên Tinh làm ra một bộ đối với Tô Hàn khổ đại cửu thâm bộ dáng, đấm ngực dậm chân nói. Nhưng là Mạc Tông chủ sở dĩ có thể đột phá đến cái này Thất Tinh đấu tông cảnh giới, chỉ sợ cũng là cùng cái kia Thất Thiên Tôn kiếp trước liên quan a. Tần Hạo lạnh lùng nhìn Mạc Thiên Tinh một chút, bằng vào thủ đoạn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra Mạc Thiên Tinh trong linh hồn đã trộn lẫn lấy từng tia hắc khí. Không hề nghi ngờ, Mạc Thiên Tinh hiện tại liền là Tô Hàn trên tay một cái sách đường con rối, tại cần thiết thời điểm, Tô Hàn thậm chí là có thể như là vụ hộ pháp thôn phệ như một ngọn núi trong mây, đem Mạc Thiên Tinh linh hồn thôn phệ. Mạc Thiên Tinh trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói ra, Tần Hạo tiên sinh nói không sai, lão phu tại lúc trước đúng là bị cái kia hồn điện bên trong người lừa bịp, nhưng khi nhận thức đến cái kia hồn điện mục về sau, lão phu chính là đã hối hận, cũng không tiếp tục nguyện cùng bọn hắn thông đồng làm vậy. Hy vọng Mạc Tông chủ nói có thể làm đến. Tần Hạo than nhẹ, cũng không phải là hắn muốn cứu cái này Mạc Thiên Tinh, bất quá nếu là Tô Hàn đem Mạc Thiên Tinh linh hồn thôn vệ lời nói, vậy hắn đối phó bắt đầu tất nhiên là sẽ càng khó một chút. Tần Hạo đem một sợi đấu khí thăm dò vào Mạc Thiên Tinh trong cơ thể, Mạc Thiên Tinh thân hình một trận run rẩy, cái này sợi đấu khí sẽ tiếp xúc đến Mạc Thiên Tinh linh hồn, nhường Mạc Thiên Tinh không nhịn được muốn bắt đầu phản kháng người. Nhưng đây là đang Thiên Thành bên trong, không nói đến ngay cả Tô Hàn đều kiêng kỵ Tần Hạo, liền xem như Thiên Bách Nhị Lão, đều là có đầy đủ thực lực đem Mạc Thiên Tinh nghiền ép. Tần Hạo nhô ra cái kia một sợi đấu khí lại cũng không có thương tổn Mạc Thiên Tinh, ngược lại là chậm rãi đem Mạc Thiên Tinh trong linh hồn ẩn chứa hắc khí thanh trừ, Mạc Thiên Tinh bạo tăng cảnh giới, cũng là vào lúc này dần dần khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cái này, Mạc Thiên Tinh một trận sững sờ, có chút ngạc nhiên, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình trong cơ thể lực lượng đột nhiên trống rỗng. Nếu là ngươi tiếp tục bảo trì tại Thất Tinh đấu tông cảnh giới, vậy ngươi vẫn là cái kia hồn điện cái thất gỗ thượng lục, Tô Hàn tùy thời có thể đưa ngươi linh hồn thôn phệ. Tần Hạo liếc Mạc Thiên Tinh một chút, không nhanh không chậm nói, Hắc Hoàng Tông bên trong có bao nhiêu chung ở tại cái kia hồn điện bên trong người? Như thế không nhiều, chỉ là cái kia Thanh Vọng cùng Nhâm Ân hai người, là hồn điện hai đầu chúng quyển, có hai người bọn họ ở đây, ta Hắc Hoàng Tông bên trong người, căn bản là bất lực phản kháng. Mạc Thiên Tinh thở dài một hơi nói, vì vậy, lão phu mới là đem chính mình hài tử đưa đến Thiên Thành bên trong, để nhường hắn đem tin tức truyền đạt cho Thiên Đình. Nhìn thấy Tần Hạo không nói gì, Mạc Thiên Tinh lại là nói bổ sung, kỳ thật lão phu cùng Hắc Hoàng Tông vẫn luôn là muốn cùng Thiên Đình thân cận. Nếu là cái này một lần Thiên Đình có thể giúp đỡ Hắc Hoàng Tông đem hồn điện cái phiền toái này giải quyết lời nói, cái kia Hắc Hoàng Tông sau này tất nhiên là duy Thiên Đình như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt đối không dám đối với Thiên Đình lại nói nửa chữ không. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 992, Tô Hàn ra sân. Mạc Thiên Tinh cũng không lâu lắm chính là được đưa tới Mạc Nhai sở đãi lấy địa phương đi, nơi đó bị Tần Hạo bố trí xuống cực kỳ cường hoành không gian khóa. Căn bản cũng không lo lắng Mạc Thiên Tinh chạy trốn. Mà đối với Mạc Thiên Tinh nói, hắn cực kỳ muốn cùng Thiên Đình thân cận sự tình, Tần Hạo là nửa điểm cũng không tin. Ở đây lần Hắc Hoàng Tông quy mô xâm chiếm phía trước, Thiên Đình chính là một mực cùng Hắc Hoàng Tông không hòa thuận, thậm chí có mấy lần kém chút đệ tử ở giữa sử dụng bạo lực. Hồn điện sở dĩ sẽ nhập chủ Hắc Hoàng Tông, chỉ sợ cũng là Mạc Thiên Tinh muốn nhờ vào hồn điện tay diệt trừ Thiên Đình, kết quả cuối cùng lại là bởi vì hồn điện quá mức cường đại, vượt qua Mạc Thiên Tinh khống chế. Mạc Thiên Tinh rơi vào đường cùng, chỉ có thể là lại tới tìm kiếm Thiên Đình giúp đỡ, muốn nhờ vào Thiên Đình tay diệt trừ hồn điện. Tông chủ, Âm Cốt Lao không biết lúc nào đến Tần Hạo bên người. Ngươi không cần phải nói, ta cũng biết. Âm Cốt Lao còn không có đem lại no y đi ra, Tần Hạo chính là mở miệng ngăn chặn phía sau hắn lời nói. Tần Hạo đem Mạc Thiên Tinh trong cơ thể hắc khí xua đuổi sự tình, không thể nghi ngờ là khiến cái này nguyên bản gặp Hắc Hoàng Tông ước hiếp tông môn chi chủ có chút bất mãn, bất quá nhiếp ở tại Tần Hạo uy tín cùng thực lực. Bọn họ đều là không dám nói gì nhiều. Đây cũng không phải là ta nguyện cứu Mạc Thiên Tinh, mà là vì có thể tốt hơn đối phó hồn điện. Tần Hạo đem Mạc Thiên Tinh cùng hồn điện ở giữa sự tình đại khái Âm Cốt Lao giảng thuật một lần. Âm Cốt Lao nghe nói hồn điện đúng là còn có loại bí pháp này, không khỏi cũng là sững sờ nửa ngày. Đây là việc quan hệ Thiên Đình tồn vong sự tình, bọn hắn cùng Mạc Thiên Tinh ở giữa ân oán cũng là chỉ có thể tạm thời đem thả xuống. Đúng vào lúc này, Thiên Thành bên ngoài đột nhiên là truyền đến từng mảnh rú thảm thanh âm, Tần Hạo đám người sắc mặt đều là biến đổi. Một đám không dùng đồ vật. Thiên Thành bên ngoài mây đen bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lấy, một tên hắc bảo lão giả từ cái kia mây đen bên trong hiện thân, không hề nghi ngờ, người này chính là trước mắt Hắc Hoàng Tông hậu trường người thao túng, hồn điện thất thiên tôn Tô Hàn. Rất nhiều Thiên Đình đệ tử đều là mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc, nếu không phải Tần Hạo phía trước đã lấy đại thần thông đem cái này Thiên Thành che chở, những đệ tử này lúc này chỉ sợ là đã bỏ mình. Hôn điện cường giả bí ẩn, đại chiến trong hắc giác vực quật khởi Thiên Đình chi chủ. Tin tức này không hề nghi ngờ dẫn bạo toàn bộ hắc giác vực, ở đây phía trước, mọi người đều là coi là, Thanh Vọng cùng Nhâm Ân đã là Hắc Hoàng Tông bên trong mạnh nhất sức chiến đấu, ai có thể nghĩ tới, tại bọn hắn phía sau, thế mà còn có đến từ Trung Châu đấu tôn tồn tại. Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng, Hắc Hoàng Tông không có cường giả đấu tôn, khiêu chiến Thiên Đình bất quá là tại không biết tự lượng sức mình, nhưng là lúc này rất nhiều người ý nghĩ đều là đã bị phá vỡ. Thiên Đình chi chủ xác thực cường đại, nhưng là, cái kia hồn điện tên tuổi lão phu cũng là nghe nói qua, bọn hắn thế nhưng là có được đấu thánh cấp bậc cường giả, nghe nói lần này Hắc Hoàng Tông phía sau, một tên bắt tinh đấu tôn cảnh giới thiên tôn. Một tòa Hắc Hoàng Tông quản lý thành trì bên trong, một lão giả hướng người bên cạnh mở miệng. Bên cạnh không có bất kỳ người nào dám ở tại khinh thị đầu, bởi vì hắn đã từng là Ma Viêm một tên trưởng lão, thực lực cường đại, về sau bởi vì không muốn gia nhập Thiên Đình, mà tại từng cái thành trì bên trong du lịch. Tô Hàn xuất hiện, Tần Hạo thứ thân ở Thiên Thành bên ngoài cùng Tô Hàn giằng co, không hề nghi ngờ, trừ bỏ mang thiên xích bên ngoài, hắc giác vực bên trong có thể cùng Tô Hàn địch nổi cũng chỉ có. Tần Hạo sẽ không thỉnh cầu mang thiên xích ra tay, nếu là mang thiên xích có ra tay ý nguyện, vậy hắn căn bản liền sẽ không nhường Tần Hạo mở miệng, nếu là mang thiên xích không muốn ra tay, Tần Hạo mở miệng cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Không có mở miệng, Tần Hạo chính là cùng Tô Hàn triển khai đại chiến. Hai người bọn họ cũng sớm đã đấu qua một trận, lúc này ra tay, đều là đã đối với đối thủ thủ đoạn có phòng bị. Tần Hạo tiểu hữu cảnh giới mặc dù cường đại, nhưng là so với cái này Tô Hàn hay là kém một chút, không biết phải chăng là có thể chống lại. Thiên Mục có chút lo lắng mở miệng, bên trên bầu trời kinh thế đại chiến đã sớm bộc phát. Cái này ai nói đến chuẩn đâu, Tần Hạo tiểu hữu thế nhưng là mang cho chúng ta không ít kinh hỉ. Ưng Sơn lão nhân thở dài, đem sầu lo chôn ở mắt thực chất. Mà Mang Thiên Xích lúc này lại là đã không biết đi nơi nào, đám người lúc này đều là đã tìm không thấy hắn tung tích, nếu là Mang Thiên Xích có thể ra tay, cái kia Tô Hàn tất nhiên không phải là đối thủ. Bên trên bầu trời đấu khí mãnh liệt, tầng mây lặp đi lặp lại khuấy động, hai đạo đáng sợ tới cực điểm nhân ảnh tại lặp đi lặp lại va chạm, không ai có thể thấy rõ ràng bọn hắn động tác, chỉ là cảm nhận được vô tận rét lạnh cùng kinh khủng hỗn độn khí không ngừng tiêu tán mà ra. Trừ đấu tông cảnh giới cường giả, những người khác thậm chí là không dám tới gần hai người chiến đấu địa phương, Thiên Đình đệ tử lui về thiên thành bên trong, mà Hắc Hoàng tông đám người cũng là nhao nhao lui về sau lại, không phải vậy, hai người chiến đấu dư âm đủ để cho một tên đấu hoàng cường giả thụ thương. Bên trên bầu trời hỗn độn lôi quang lấp lóe, nương theo lấy vô tận băng tinh khối vụn rơi xuống, hai người thủ đoạn ra hết, đều không có bất kỳ cái gì giữ lại, tại loại này trong chiến đấu, một khi có giữ lại chút nào, cái kia tất nhiên sẽ bị đối thủ cho trọng kích. Hư không vỡ nát, tại dạng này trong chiến đấu, không gian đều là vặn vẹo bắt đầu, đấu khí bay thẳng trời cao, cho dù là nhật nguyệt tinh hà, cũng là không cách nào cùng hai người lúc này chiến đấu tranh nhau phát sáng. Một cái ngũ giai ma thú nguyên bản quanh quẩn trên không trung, cách hai người chiến đấu khu vực còn cách một đoạn, nhưng mà vừa mới đến gần, một cái băng truy chính là tựa như tia chớp bắn ra, trực tiếp đem cái kia cường đại ngũ giai ma thú hóa thành huyết vũ, mà cái kia ma thú phía trên ngồi cường giả tự nhiên cũng là không cách nào may mắn tránh né tai nạn. Tất cả đều hóa thành đá điêu từ không trung rơi xuống, thân thể đều trở nên vỡ nát. Trên mặt đất có thể xem cuộc chiến số ít người bên trong, Thanh Vọng Âm thầm siết chặt nắm đấm, từ khi Tô Hàn bàn cho hắn cường đại lực lượng về sau, hắn chính là đã đem Tô Hàn cho rằng hắn chủ thượng. Nhưng mà nhường Thanh Vọng không nghĩ tới là, cũng không lâu lắm, cái kia trong trời cao chính là truyền đến một trận quần quận hỗn độn chi khí, Tô Hàn lại là miệng phun máu tươi, từ cái kia trong tầng mây bị đánh rơi, cứ việc rất nhanh lại là một lần nữa bay lên không trung. Nhưng cái này đã đủ để chứng minh, tại cùng Tần Hạo trong chiến đấu, Tô Hàn là không chiếm ưu thế, thậm chí có thể nói là ở vào hạ phong. Thiên Đình bất hủ. Thiên Đình đông đảo đệ tử cùng kêu lên la lên, cảm xúc đều là phân chấn không thôi. Tần Hạo đem Tô Hàn đánh rơi không thể nghi ngờ trong lòng bọn họ nhóm lửa một mùi lửa. Mà đổi thành một bên, Hắc Hoàng Tông bên trong đệ tử lại là khẩn trương không thôi. Bọn hắn còn không biết bọn hắn Tông chủ Mạc Thiên Tinh đã hận thấu Tô Hàn. Còn tưởng rằng Tô Hàn lần này ra tay là đến giải cứu Mạc Thiên Tinh ở tại Thiên Đình trói buộc, hiểu Hắc Hoàng Tông ở tại trong nước lửa, vì vậy, những đệ tử này nhìn thấy Tô Hàn ở vào hạ phong, đều là ngừng thở, trên mặt đều là quá sợ hãi. Ít có người sẽ nghĩ tới, tứ tinh đấu tôn Tần Hạo, thế mà tại như vậy trong thời gian ngắn chính là tại cùng bắt tinh đấu tôn Tô Hàn trong chiến đấu chiếm thượng phong. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 993, Đại chiến Tô Hàn. Tần Hạo quanh thân dị hỏa cuốn quanh, hóa thành từng đầu hỏa long hướng về Tô Hàn va chạm, bên dưới mây đen ôm ngông ngông bầu trời, tựa hồ cũng là bị cái này kinh người dị hỏa chỗ nhóm lửa, từ đó trở nên sáng tỏ bắt đầu. Tô Hàn sắc mặt tâm trầm, hắn tại chính mình thân thể chung quanh cấu trúc lên một mảnh hàn băng lĩnh vực, nhưng mà, cái này hàn băng lĩnh vực đối với Tần Hạo tới nói lại là không có tác dụng gì, tại dị hỏa nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, cho dù là cứng rắn nhất huyền băng đều muốn hòa tan. Hỗn độn thiên lôi tựa hồ là từ thương khung bên ngoài rơi đập, bổ ra mây đen, chiếu sáng khắp nơi, nhường thiên thành phụ cận đều là bao phủ tại cái này lôi quang bên trong. Cho bản tôn chết. Tô Hàn gầm lên giận dữ, hắn thân thể bên ngoài tràn ngập kinh khủng hàn ý, cho dù là đấu tông vào lúc này chỉ cần tiếp cận Tô Hàn, đều sẽ bị đông thành khối băng, vô tận đấu khí từ Tô Hàn trên thân dâng lên mà ra. Tô Hàn thực lực đã toàn diện lộ ra, bát tinh đấu tôn kinh khủng y thế bạo phát đi ra, cùng lúc đó. Tô Hàn trên thân đột nhiên là toát ra một cỗ hắc khí kia bay thẳng vật tiêu, làm cho Tô Hàn khí tức lại là bên trên tăng nhất trọng. Đây là hồn điện bí pháp, có thể cưỡng ép tăng lên thực lực mình, giá phải trả là người khác linh hồn, nguyên bản Tô Hàn cảnh giới chỉ có bát tinh đấu tôn, lần này, ngược lại là trực tiếp cho hắn đến bát tinh đỉnh phong, thậm chí là có thể cùng cựu tinh địch nổi thực lực. Mang Thiên Xích không biết lúc nào lại là xuất hiện, vuốt vuốt râu ria chậm rãi ung dung nói. Tiền bối, nói như vậy. Chẳng phải là nơi này có người linh hồn bị hắn thôn phệ. Một chút Thiên Đình trưởng lão sắc mặt biến đổi, lập tức là đưa ánh mắt về phía trong thành Mạc Thiên Tinh cùng Mạc Ngai chỗ. Nghĩ đến hẳn không phải là Mạc gia hai cha con, vừa rồi Tô Hàn hấp thu cái kia linh hồn, mặc dù cực kỳ suy yếu với lại không trọn vẹn, nhưng cũng tuyệt đối không phải Mạc gia phụ tử như thế cảnh giới có thể có được. Mang Thiên Xích mở miệng, đối bọn hắn giải thích nói. Tô Hàn xung quanh huyền băng càng thêm rét lạnh, không ít huyền băng rơi xuống từ trên không. Đập xuống đất để mặt đất xuất hiện không ít hố sâu, Tô Hàn quanh thân tràn đầy hắc khí, tại hắn phía sau, tựa hồ là có vô số hồn linh đang gào thét đang gầm thét. Dù cho Ưng Sơn lão nhân dạng này đấu tông cường giả, lúc này trong lòng cũng là có chút khẩn trương, nếu để cho hắn đối mặt dạng này trạng thái Tô Hàn, chỉ sợ là ngay cả bà chiêu đều sống không qua. Tần Hạo lại là không sợ chút nào, ngược lại là nhìn xem Tô Hàn cười to nói, đây chính là ngươi át chủ bài, còn không có hấp thu sạch sẽ Hoàng Tuyển Thiên Tôn linh hồn. Không gì hơn cái này mà thôi. Tô Hàn cười lạnh, mang theo ngàn vạn tên linh hồn mà động, cái kia màu đen che đầu cũng sớm đã vỡ nát, tóc trắng trong gió lay động, trong lúc phất tay, đều có thể nghe thấy linh hồn rú thảm. Nơi đây phong vân biến hóa, Ưng Sơn lão nhân biến sắc, thấp giọng nói ra, cường giả đấu tôn ở giữa chiến đấu quá mức kinh khủng, cho dù là nơi đây có bảo hộ, cũng là khó mà tự vệ, chỉ sợ tối thiểu đến rời đi nơi đây 10 dặm, mới có thể bảo toàn không ngại. Tại Ưng Sơn lão nhân mang theo Thiên Đình bộ hạ rút lui lúc trời thức lại là một mực ngồi ở trên trời thành trên đầu thành nửa điểm động tĩnh đều không có, đối với Mang Thiên Xích, đám người ngược lại là không có chút nào lo lắng, đấu chiến đấu, đối với một cái bán thánh tới nói căn bản cũng không tính là cái gì vấn đề. Tô Hàn đấm ra một quyền, lập tức là có ngàn vạn hắc khí hướng lấy Tần Hạo quấn quanh mà đi, một quyền phía dưới, đúng là làm đến hắc khí đẩy trời che khuất bầu trời. Phía sau tự nhiên là không cam lòng yếu thế, lấy biển vì cung, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa làm tiễn, Dương Cung cải tên hướng lấy Tô Hàn bắn đi qua, một tiễn này tản mát ra vô tận ánh lửa, trong mây đều là lửa hoa nhảy vọt. Tiếp theo lấy, cái kia cung tiễn lại là một lần nữa hóa thành hai sợi ngọn lửa, vây quanh tại Tần Hạo quanh thân, giống như tinh thần chuyển động, mà cái kia dị hỏa hóa thành mũi tên cùng Tô Hàn lúc này sinh ra đáng sợ va chạm, đem Tô Hàn trên thân đầy trời hắc khí đều là xua tan, mà những cái kia linh hồn tiếng kêu thảm thiết, cũng là càng phát ra mãnh liệt. Tiểu tử có chút thủ đoạn. Tô Hàn sắc mặt có chút tái nhợt, hắn mặc dù là ngăn trở Tần Hạo vừa rồi một kích kia, nhưng là chỗ trả giá đắt cũng là không nhỏ. Trên mặt đất, Hắc Hoàng Tông rất nhiều đệ tử đều là đã không chịu nổi hai người đại chiến chỗ tạo thành uy áp, một chút thực lực thấp thậm chí đã là trực tiếp ngất xỉu đi, thậm chí còn có bị kinh hãi sợ vỡ mật mà chết, nhưng là lúc này Thanh Vọng Nhâm Ân không nói gì, chính là không có bất kỳ người nào dám về tư từ rút lui. Cũng không như Thất Thiên Tôn thủ đoạn cường đại. Tần Hạo thoáng rút lui một khoảng cách, Tô Hàn thực lực so với lần trước quyết đấu lại là có nhất định tăng trưởng, vừa rồi một kích kia, cho dù là lấy Tần Hạo nhục thân muốn chống cự cũng là có chút khó nhận, nhưng mà Tô Hàn lại vẹn vẹn sắc mặt hơi trắng bệnh mà thôi. Tô Hàn quanh thân nhiệt độ lại một lần giảm xuống, trong không khí thậm chí xuất hiện rất nhiều đá hạt, những thứ này đá hạt còn quấn Tô Hàn, mỗi một hạt hàn băng bên trong đều là dung nhập Tô Hàn đấu khí, Tô Hàn phảng phất là trở thành vạn thiên huyền đá đầu nguồn. Điện chủ ban cho bản tôn bí bảo. Cái này một lần bản tôn nếu là không thể đem ngươi chém giết, có gì mặt mũi trở lại hồn điện bên trong. Tô Hàn hét lớn một tiếng, hướng phía trước thẳng hướng Tần Hạo. Tần Hạo huyết nhục bên trong truyền đến nổ vang, đó là hỗn độn bất diệt công vận chuyển tới cực hạn biểu hiện, đầu khi đang điên cuồng cùng Tần Hạo kinh mạch va chạm, tựa hồ là muốn đột phá gông cùm xiềng xích, đến cái kia càng mạnh mẽ cảnh giới. Hai người đụng vào nhau, Tần Hạo nhục thân vô cùng cường đại, cường độ có thể so với đấu thánh, mà Tô Hàn tại cái kia quỷ dị hồn điện bí pháp gia trì phía dưới, thế mà cũng là có thể miễn cưỡng cùng Tần Hạo đến một lần va chạm. Hai người va chạm, làm cho biển mây cuồn cuộn, thiên thành trên đầu thành một tòa lầu cát, tại trong khoảnh khắc chính là hóa thành bột mịn, cái này vẹn vẹn hai người va chạm dư âm mà thôi, đủ để tưởng tượng tại cái kia trong mây đại chiến hai người, thực lực đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Tần Hạo trong nháy mắt lui lại gần một dặm, thiên thành tại dưới chân hắn phi tốc di động, Tần Hạo đây là muốn rời xa thiên thành, nếu là tiếp tục như vậy nữa, cái kia dùng không mấy lần va chạm, thiên thành chỉ sợ cũng sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Không có người sẽ là thiên tôn đối thủ. Thanh Vọng cao giọng giống to, coi là Tần Hạo là muốn bại lui. Thật chẳng lẽ không phải cái kia hồn điện bên trong người đối thủ sao? Ưng Sơn lão nhân lại là leo lên đầu thành, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Tần Hạo tiểu hữu có thể còn không có dấu hiệu thất bại, hiện tại cũng không thể như thế nói. Mang Thiên Xích cười nhạt, không có nửa điểm khẩn trương bộ dáng, bằng vào Mang Thiên Xích thực lực, tự nhiên là có thể cảm giác được. Hiện tại Tần Hạo khí tức không khỏi không có nửa điểm yếu tượng, ngược lại là huyết khí ngút trời, không chút nào thua kém thực lực tăng trưởng Tô Hàn. Đồng thời, Mang Thiên Xích cũng là đang âm thầm kinh hãi, hắn thực sự là nghĩ không ra, Tần Hạo bằng vào tứ tinh đấu tôn cảnh giới, lại có thể có được mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, có thể cùng loại trạng thái này Tô Hàn chống đỡ. Phải biết Tô Hàn tình huống bây giờ, liền ngay cả hắn cái này bán thánh đều là muốn đối hắn có chút kiêng kỵ. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 994, át chủ bài ra hết. Khoảng cách thiên thành ngoài mấy chục dặm một ngọn núi bên trong, Tần Hạo đang cùng Tô Hàn triển khai kịch liệt nhất đại chiến, bọn hắn sẽ tại nơi đây nhất quyết thắng bại. Hôn điện mời chào ngươi lại là thờ ơ, đã lời như vậy, liền để bản tôn tự mình đến đưa ngươi trên thân toàn bộ bí mật móc ra. Tô Hàn sắc mặt đến lúc này, ngược lại là chấn định lại, nhìn xem Tần Hạo không nhanh không chậm nói. Ngươi liền tự tin như vậy có thể đem ta đánh bại. Tần Hạo mở miệng. Trong lòng âm thầm đề phòng, Tô Hàn đột nhiên nói như vậy, tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Nếu là không có đưa ngươi đánh bại thực lực, bản tôn như thế nào lại tùy ý ngươi đem chiến trường rời đi đến nơi đây? Tô Hàn cười to. Tân Hạo đúng là rất mạnh mẽ, nhưng là Tô Hàn cũng có càng nhiều át chủ bài, tự nhiên là sẽ không đối với Tân Hạo có cái gì e ngại. Hai người không có quá nhiều ngôn ngữ, kinh khủng đấu khí phong bạo trực tiếp chính là quét sạch cái này một ngọn núi, không gian từng mảnh vỡ nát, trong khoảnh khắc, cái này một ngọn núi đều là bị đánh đến vỡ nát. Đây là cường giả đấu tôn như thế, cho dù là đấu tông đỉnh phong Thiên Bách Nhị Lao ở chỗ này đánh lên một năm, cũng là không thể nào tạo thành loại hiệu quả này, đấu tông cùng đấu tôn ở giữa khác biệt to lớn, sức chiến đấu cũng không thể so sánh nổi. Phải biết tại Trung Châu, chỉ có đấu tôn khai sáng tông phái, mới có thể được xưng tụng lời nói có trọng lượng. Không có đấu tôn tông phái, cùng có đấu tôn tông phái ở giữa, chênh lệch là cực kỳ to lớn. Tân Hạo quanh thân hỗn độn khí lưu chuyển, trong khoảnh khắc toàn bộ bộc phát, trong lúc nhất thời, phía trên ngọn núi này chính là bị cái này kinh khủng hỗn độn khí bao phủ. Nhưng mà Tô Hàn đối với cái này lại là nửa điểm đều không hoảng hốt, hắn cũng sớm đã biết được Tân Hạo thủ đoạn này, ngập trời hắc quang đem hỗn độn khí bao phủ, cả hai đụng vào nhau, cho dù là thương khung đều sẽ chấn động. Giết! Tô Hàn gầm thét. Đối với Tần Hạo ôm lấy ý quyết giết, Tô Hàn phía sau lại lần nữa hiện ra ngàn vạn vong linh, mỗi một cái vong linh đều là duỗi ra lợi chảo, như là trong địa ngục các quỷ thẳng hướng Tần Hạo. Mà Tần Hạo sau lưng, dị hỏa cũng liên miên tuôn ra, xua tan Tô Hàn hắc khí, kinh khủng dị hỏa thậm chí là đốt cháy đến chân trời, thiên khung đều là bị nhiễm lên thanh lam thần sắc. Tô Hàn rút lui, hắn sở tu hành hồn điện bí pháp nguyên bản là bị dị hỏa chỗ khắc chế, nếu không phải hắn cảnh giới ép Tần Hạo một đầu, hắn căn bản là ngăn cản không nổi Tần Hạo khủng bố như vậy thế công. Làm gì rút lui, còn không có phân ra thắng bại. Tần Hạo hét dài một tiếng, huyết khí bành trướng. Cái này, nơi xa, Ưng Sơn lão nhân thanh nhìn các loại đấu tông cường giả cảm giác lực cực mạnh, một màn này bị bọn hắn biết được về sau, đều là có chút tiến lặng. Nghĩ không ra tông chủ lại là như thế. Ngay cả bát tinh đấu tôn đều có thể lực chiến. Chủ thượng thực lực, rất nhiều người đều không tưởng tượng nổi. Tử Tinh Vương không biết là lúc nào đi đến đầu tường, buồn bực thanh âm nói ra, phải biết, năm đó chủ thượng vẹn vẹn chỉ có đại đấu sư cảnh giới thời điểm, liền đo hướng về đấu hoàng cảnh giới cường giả khiêu chiến. Cái này sao có thể? Ưng Sơn lão nhân yên lặng, nhưng là nghĩ đến Tần Hạo niên kỷ, nhìn nhìn lại Tần Hạo tu vi, Ưng Sơn lão nhân chính là nửa câu đều nói không nên lời. Mà đổi thành một bên, thanh nhìn cùng đảm nhiệm ân hai người thì khẩn trương lên đến, Tô Hàn trong mắt bọn hắn thế nhưng là như là không thể chiến thắng thậm chí. Bát tinh đấu tôn, bất luận là thả ở đâu đều là cơ hồ có thể liếc nhìn hết thể tồn tại. Tô Hàn sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống, bất quá, hắn còn có át chủ bài chưa từng xuất động, vì vậy cũng không lo lắng Tần Hạo như vậy thắng lợi. Cho ta đến. Tô Hàn một tiếng gầm nhẹ, tiếp theo lấy, chỉ gặp thanh nhìn cùng đảm nhiệm ân biểu lộ dần dần trở nên sợ hãi bắt đầu, trên người bọn hắn dần dần bay ra một sợi hắc khí, bị nuốt vào Tô Hàn trong linh hồn. Thanh một cùng đảm nhiệm ân trên mặt đâu đều là lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn hắn là gặp qua Tô Nam thôn vệ linh hồn, chỉ là bọn hắn làm sao nghĩ cũng không ra, Tô Hàn thế mà nhanh như vậy liền đem chú ý đánh tới chính mình trên người hai người này. Tô Hàn một tiếng kêu nhỏ, chọn cá nhân thực lực bạo phồng, đang hấp thu thanh nhìn cùng đảm nhiệm ân linh hồn về sau, Tô Hàn cảnh giới đã là triệt để đạt tới cựu tinh cường giả đấu tôn, cường đại tới cực điểm. Đến mức cái kia thanh nhìn cùng đảm nhiệm ân hai tên bị Tô Hàn hấp thu linh hồn cường giả, lúc này đều là đã nằm trên mặt đất, lại không nửa điểm âm thanh. Mặc cho bọn hắn phía trước địa vị làm sao cao, cũng là không có chút nào tác dụng. Thanh Mong trưởng lão, Đảm Nhiệm Ân trưởng lão, một tên gan lớn một chút Hắc Hoàng Tông hộ pháp lặng lẽ các loại đi đến hai người này trước mặt, thăm dò tính nói, cái này, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, cũng không như rút lui. Thanh nhìn cùng Đảm Nhiệm Ân không có bất kỳ cái gì hồi phục, linh hồn đều đã bị hấp thu, bọn hắn tự nhiên là không có bất kỳ biện pháp nào đáp lại. Thế nào, tại hồn điện trước mặt, ngươi là không có một chút năng lực phản kháng? Tô Hàn đôi mắt băng lãnh, chậm rãi nói ra, đương nhiên, nếu là ngươi khăng khăng muốn tại hồn điện trước mặt làm một cái bọ ngựa lời nói, bản tôn cũng không để ý để ngươi mất mạng. Từ bỏ đi, hôm nay ngay cả chính ngươi đều muốn thân rơi xuống nơi này. Tân Hạo một tiếng giống to, tại hắn sau lưng, một chương phong cách cổ xưa đồ quyển đang tại dần dần hình thành. Hải tâm diễm cùng thanh liên điệu tâm hỏa hóa thành âm dương nhị khí, sinh sôi không ngừng xoay tròn tạo thành một cái to lớn thái cực đồ, Tân Hạo tại Hoàng Tuyển Các cùng Tô Hàn lúc chiến đấu. Chính là đã lộ ra qua một chiêu này thức, lúc ấy Tô Hàn thậm chí là bị dọa đến trực tiếp mở ra không gian thông đạo chạy trốn. Hay là một chiêu này a? Tô Hàn tự nhiên cũng là gặp qua Tần Hạo một chiêu này, lúc này dạng này chiêu thức đã không đủ để hù đến Tô Hàn. Tô Hàn kết xuất to lớn hàn băng địa ngục, nhưng mà, dị hỏa thái cực đồ còn chưa có xuất hiện, Tô Hàn Hàn băng địa ngục chính là nhận ảnh hưởng cực lớn. Không hề nghi ngờ, dị hỏa thái cực đồ cái này một kinh khủng thủ pháp, là Tần Hạo trước mắt trừ nhục thân cùng linh hồn bên ngoài mạnh mẽ nhất tiến công thủ đoạn, cho dù là Tô Hàn tại gặp được dạng này tiến công thời điểm, đều là muốn chú ý cẩn thận, không có dũng khí tới cứng đối cứng. Một chiêu này tất nhiên sẽ ngươi chém giết. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, dị hỏa thái cực đồ đột nhiên chính là xoay tròn lấy bay qua đi, mang theo không thể địch nổi uy thế vọt tới Tô Hàn. Tô Hàn sắc mặt đại biến, vừa muốn tránh né, nhưng mà, mặc kệ hắn làm sao tránh né, cái kia thái cực đồ phảng phất liền là tại vậy hắn trên thân treo, bất kể thế nào vung đều là không vung được. Đó là cái gì thủ đoạn? Ngoài mấy chục dặm thiên thành, cho dù là thân là bán thánh mang thiên xích, trong lòng cũng là bị cái này kinh khủng một kích rung động, làm một tên bán thánh, hắn cũng không cho rằng mình có thể phát ra khủng bố như vậy công kích. Tân Hạo một kích này cường độ, cơ hồ siêu việt bán thánh cảnh giới, cho dù là bán thánh ăn được như thế một lần, đều sẽ có chút khó mà tiếp nhận, không nói đến còn không có đạt tới bán thánh Tô Hàn. Dưới tình huống bình thường, Tô Hàn bị dạng này công kích đánh trúng, cho dù là không chết cũng muốn trọng thương. Chương 995, Tô Hàn cuối cùng thủ đoạn. Loại này gợn sóng. Ưng Sơn lão nhân hoảng sợ, hắn cảm nhận được không ngừng quần quận gợn sóng từ bên kia sơn phong vào tới, đồng thời là nương theo lấy kinh người nhiệt độ, cho dù hắn hiện tại đứng tại mấy chục dặm có hơn, vẫn là cảm thấy mình thân thể có một loại sẽ phải hòa tan. Mà cái này hay là bởi vì hắn là một tên đấu tông cường giả. Mà đối diện cái kia Hắc Hoàng Tông bên trong rất nhiều đệ tử, lúc này đều là đã hóa thành màu đen khói bụi, bọn hắn làm sao cũng là không nghĩ tới, Tần Hạo cùng Tô Hàn ở giữa một lần va chạm, chính là tại mấy chục dặm bên ngoài muốn tính mạng bọn họ. Mau trốn. Một chút nhạy bén đệ tử quyết định thật nhanh, ý thức được ở lại chỗ này nữa tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Rất nhanh, rất nhiều Hắc Hoàng Tông địa phương đệ tử chính là rời đi nơi đây, mà đổi thành một bên. Tần Hạo hai người va chạm tự nhiên cũng là lan đến gần thiên thành, thậm chí là vỡ nát rất nhiều ngày thành bên trong công trình kiến trúc, nhưng là, may mà Ưng Sơn lão nhân phía trước đã là đem thiên thành bên trong cư dân đệ tử di chuyển đến càng xa xôi, vì vậy cũng không có bao nhiêu người thương vong. Tô Hàn còn chưa chết. Mang thiên xích biến sắc, hắn cảm nhận được rõ ràng Tần Hạo khí tức yếu ớt xuống dưới, đồng thời cũng là cảm nhận được Tô Hàn khí tức nhỏ bé, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Cái này nói rõ cách khác. Tô Hàn gặp vừa rồi Tần Hạo một kích kia còn không có mất mạng. Vừa rồi cái kia một lần thật đúng là doa người. Tại đã gần như bị san bằng trên mặt đất, Tô Hàn chậm rãi bò lên đến, sắc mặt hắn dị thường khó coi, tái nhợt đến không ra bộ dáng, mà cái kia thân tinh xảo hắc bào, lúc này đã là vỡ vụn không chịu nổi, lộ ra trên cổ tay hai cái đã che kín vết dạn bao cổ tay đến. Không hề nghi ngờ, chính là cái này bao cổ tay ngăn trở Tần Hạo vừa rồi một kích, không phải bằng vào dị hỏa thái cực đồ uy lực, Tô Hàn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Đây là Tần Hạo cơ hồ dốc hết 8 thành đấu khí chuẩn bị một kích, phải biết Tần Hạo công pháp tu hành siêu việt thiên giai, hắn đấu khí vốn là hùng hậu như biển, ít có đấu tôn có thể tới cùng so sánh, mà 8 thành đấu khí quán trú tại cái kia dị hỏa thái cực đồ phía trên, đủ để cho cái kia thái cực đồ uy năng hủy thiên diệt địa. Quan trọng hơn là, tạo thành cái kia thái cực đồ không phải cái khác cái gì, mà là danh xưng có thể thiêu cháy tất cả dị hỏa, còn có mang theo hồng hoang sáng thế lực lượng hỗn độn đấu khí, cả hai kết hợp, uy lực có thể nghĩ. Nhưng mà, liền là một chiêu như vậy, lại là bị Tô Hàn trên cổ tay cái kia kỳ dị bao cổ tay ngăn cản xuống tới, hơn nữa nhìn Tô Hàn bộ dáng, hắn thương thế lại là không thế nào nghiêm trọng. Cái này sao có thể? Tần Hạo trong lòng chấn kinh tới cực điểm, hắn đối với vừa rồi một chiêu kia uy lực mạnh bao nhiêu trong lòng là nắm chắc, cái kia một lần cơ bản có thể nói là hắn đem hết toàn lực một kích, cho dù là hàng thật giá thật cửu tinh đấu tôn, chỉ sợ đều là khó mà tiếp nhận dạng này vì thế. Nhưng là... Tô Hàn lại là bằng vào cái kia một đôi bao cổ tay liền đỡ được, vậy đối bao cổ tay, đến tột cùng là đến cỡ nào bất phàm. Bản tôn chí bảo. Tô Hàn cắn răng, đây là chỗ hắn đấu thánh di tích bên trong phát hiện cường đại bảo vật, do trời bên ngoài cứng cỏi vô cùng vẫn thạch đúc thành, cho dù là bán thánh cường giả đều là khó mà phá vỡ cái này phòng ngự. Tô Hàn đối với hắn cũng cực kỳ quý trọng, bên trên một lần cùng Tần Hạo đối chiến, thậm chí là đều không có bỏ cái này bao cổ tay lấy ra. Nguyên lai là đấu thánh bảo vật. Tần Hạo lăng không mà lên, cười to nói, nhưng là thì tính sao, ngươi bây giờ đã suy yếu tới cực điểm, như thế nào lại là tay ta. Tần Hạo lúc này mặc dù cũng là cực kỳ suy yếu, nhưng hắn tối thiểu còn có 1-2 thành đấu khí đủ để chèo chống hắn tiến hành tiến công, nhưng là Tô Hàn khác biệt, mặc dù cái kia đấu thánh bảo khí vì Tô Hàn hóa giải nguy nan, nhường Tô Hàn mỉ hệ nờ ở tại bỏ mình, nhưng là Tô Hàn bản thân vẫn là chịu không được vết thương nhẹ, hiện tại Tô Hàn trạng thái, so với Tần Hạo chỉ sợ là kém xa. Bản tôn ngược lại là nghĩ không ra, đưa ngươi cái kia cổ quái đấu khí cùng dị hỏa kết hợp bắt đầu khủng bố như thế, bất quá cái này đã không trọng yếu, ngươi đã là một kẻ hấp hối sắp chết. Tô Hàn thanh âm ngoài dự liệu tỉnh táo, Tần Hạo lại là không biết hắn là nơi nào đến lực lượng, lúc này Tô Hàn trên mặt mang theo một tia quỷ dị ý cười, không biết từ nơi nào xuất ra một cái bình ngọc. Không tốt. Cái kia bình ngọc vừa xuất hiện, Tần Hạo sắc mặt liền biến, tại cái kia trong bình ngọc, Tần Hạo đúng là cảm nhận được một loại áp bách, tựa hồ là có một đầu sử phía trước cự thú tồn tại ở tại cái kia trong bình ngọc. Đây là điện chủ ban cho bản tôn, có dấu điện chủ một kích chi huy, mặc dù chỉ là một kích, nhưng là đối phó ngươi tiểu tử này lại là đầy đủ. Tô Hàn có chút giữ tận nói, nếu như ngươi là tại trạng thái đỉnh phong, thứ này có lẽ còn không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi bây giờ lại là suy yếu tới cực điểm, chuẩn bị chịu chết đi. Nói xong, Tô Hàn chính là trực tiếp đem cái kia bình ngọc ném ra, tại cái kia trong bình ngọc gần chứa một sợi xám đen đấu khí, tại cái bình ném ra trong nháy mắt, trong bình cái kia một sợi đấu khí cũng là nổ tung, hóa thành một cái bàn tay lớn ùn ùn kéo đến mà tới. Tân Hạo hoảng sợ, Tô Hàn nói không sai, hắn hiện tại trạng thái, muốn ngăn cản dạng này tiến công quả thực là khô nở khó tới cực điểm, nếu là cho hắn tại đấu khí rồi rào trạng thái phía dưới lời nói, vậy cái này một kích đối với hắn tác dụng không lớn. Mặc dù cái kia màu đen bàn tay lớn tương đương ở tại đấu thánh tiến công, nhưng cũng vẹn vẹn tương đương ở tại một kích mà thôi, một kích chi vị mặc kệ mạnh hơn, Tần Hạo đều là có át chủ bài có thể đem giải quyết. Nhưng là hiện tại, Tần Hạo ở vào như thế trạng thái hư nhược phía dưới, đừng nói là cái này đấu thánh một kích, cho dù là trạng thái đỉnh phong bên dưới Tô Hàn một kích, Tần Hạo đều không nhất định chịu được. Tốt, kết thúc. Tô Hàn nhìn xem cái kia màu đen bàn tay lớn hướng về Tần Hạo, trong mắt cũng là lộ ra một vòng vui mừng, không hề nghi ngờ. Nếu là cái này màu đen bàn tay lớn thật rơi vào Tần Hạo trên thân lời nói, cái kia Tần Hạo chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, không có nửa ngày, Tô Hàn trên mặt ý cười chính là ngưng kết, hắn nhìn thấy vậy hắn ký thác hy vọng đấu thánh một kích, đột nhiên là hóa thành một trận hắc vụ, theo gió phiêu tán mà đi, phảng phất là chưa từng có tồn tại qua. Cái này, Tô Hàn sửng sốt, hắn xoa xoa con mắt muốn xem đến càng rõ ràng hơn một chút, lại là phát hiện Tần Hạo vẫn là tốt đoan chính đứng ở nơi đó. Nửa điểm phải bị thương dấu hiệu đều không có. Mà lúc này, một tên lão giả tóc trắng gánh vác lấy xích lớn rơi xuống từ trên không, ha ha cười nói, nghĩ không ra hồn điện đám người thế mà còn có như thế một tay, thật sự là âm hiểm tới cực điểm, may mà lão phu kịp thời đổi tới. Mang thiên xích. Tô Hàn cắn răng, hắn căn bản cũng không biết được mang thiên xích lúc này còn tại Già Nam học viện bên trong, nếu là Tô Hàn biết được lời nói, tất nhiên không có khả năng chỉ làm những thứ này chuẩn bị. Là lão phu. Nghĩ không ra thất thiên tôn Tô Hàn, thế mà cũng là sẽ có một ngày như vậy. Nhìn xem chán nản tới cực điểm Tô Hàn, mang thiên xích nhịn không được cười to nói, cái này hắc giáp vực, cũng không phải hồn điện hẳn là đến nhúng chàm địa phương, hồn điện qua nở đồ vật không khỏi quá nhiều một chút. Chương 996, đại chiến kết thúc. Tô Hàn trầm mặc, hắn biết, tại mang thiên xích trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, cho dù là cho hắn tại trạng thái đỉnh phong, mang thiên xích vẫn là có biện pháp đem hắn chém giết. Lại càng không cần phải nói hắn hiện tại cực kỳ suy yếu. Nhưng là Tô Hàn lại không thể trở lại hồn điện bên trong đi, hắn bảo mệnh ỷ vào, cái kia một đôi đấu thánh cấp bậc bao cổ tay đã là bị Tần Hạo cho đánh nát, mà hồn điện điện chủ bàn cho hắn đi tuyệt sắt Tần Hạo bình ngọc, lúc này cũng đã là bị mang thiên xích bị phá ra, Tô Hàn hiện tại đã không có bất kỳ thủ đoạn nào. Bảo mệnh cần gấp nhất. Tô Hàn nói nhỏ, dùng hết cuối cùng khí lực, muốn đem mảnh không gian này sẽ mở ra thông đạo chạy trốn. Nhưng mà mang thiên xích nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này? Chỉ nghe mang thiên xích khẽ quát một tiếng, xung quanh không gian đột nhiên là vặn vẹo bắt đầu, Tô Hàn muốn mở ra không gian thông đạo lập tức vỡ nát, tiếp theo lấy, mang thiên xích lấy tuyệt cường thủ đoạn, xích lớn xuyên tim, tại chỗ liền đem Tô Hàn giết chết. Đợi cho Tô Hàn hoàn toàn biến thành một cỗ băng lạnh thi thể về sau, mang thiên xích đem thu hồi đến, đây chính là bát tinh đấu tôn hải cốt, mặc kệ ở đâu đều là có ta cỡ dụng lớn. Mang thiên xích đem Tô Hàn giết chết tin tức này rất nhanh chính là chuyển về nguyên bản bên trong chiến trường. Hắc Hoàng Tông đám người nghe được tin tức này đều là sắc mặt trở nên trắng bệch, bọn hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi Tô Hàn tại đem thanh nhìn đảm nhiệm ân hai người linh hồn hấp thu về sau vẫn là đại bại ở đây. Cái này sao có thể? Không phải nói là hồn điện thất thiên tôn a? Hồn điện người đâu? Các ngươi thất thiên tôn đã bị người giết. Một chút Hắc Hoàng Tông trưởng lão không cam lòng, ngửa mặt lên trời gào thét, đều là coi là Mạc Thiên Tinh đã giữ nhiều lành ít. Tại cái kia đã bị san thành bình sơn phong vị trí, một mảnh khói đen che phủ, đó là Tô Hàn chết phía sau lưu lại, Tần Hạo lấy đi một mảnh nhỏ hắc vụ, có lẽ người có thể trở thành hắn nghiên cứu hiểu rõ hồn điện bí pháp huyền bí manh mối. Hồn điện thất thiên tôn là cỡ nào cường đại, bát tinh đấu tôn cảnh giới cùng trở lên cường giả, cho dù là tìm lượn toàn bộ thế giới, chỉ sợ đều là khó mà tìm tới vượt qua 200 người số lượng, nhưng chính là một cường giả như vậy, lại là cứ như vậy bị chém giết tại hắc giác vực bên trong. Khó có thể tưởng tượng. Thiên đình đã là cường đại đến loại trình độ này. Một tên hắc hoàng tông trưởng lão than nhẹ, nhìn xem cái kia bao phủ tại ngọn núi bên trên một mảnh hắc vụ. Hắc hoàng tông đã phân tán bốn phía rất nhiều đệ tử lúc này đều là chậm rãi đi về tới, cái này xung quanh cũng sớm đã bố trí không gian khóa, không có bất kỳ người nào có thể rời đi địa phương này, bọn hắn nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt, như là đang nhìn một cái thần minh. Hắc hoàng tông không còn, chúng ta nguyện ý đầu nhập thiên đình dưới trướng. Một tên hắc hoàng tông đệ tử mở miệng, hướng thiên đình lấy lòng, biểu thị mình có thể gia nhập. Tần Hạo khẽ gật đầu, đây là người đấu linh cảnh giới đệ tử, đặt ở trong thiên đình có thể nói là người nổi bật bên trong người nổi bật, cho dù là già nam học viện, muốn tìm ra còn trẻ như vậy người cũng là không dễ dàng. Nhìn thấy Tần Hạo đồng ý, tên này hắc hoàng tông đệ tử trên mặt không khỏi là sắc, lại là thuyết phục chính mình bạn tốt các loại gia nhập thiên đình, tại dạng này truyền bá phía dưới, đệ tử đều là có thừa nhập thiên đình tính toán. Những đệ tử này rất nhiều đều là vô tội, bọn hắn bất quá là tại hắc hoàng tông bái sư mà thôi, đến mức cùng Tô Hàn cấu kết, bọn hắn không chỉ có không có dạng này thực lực, cũng không có ý thức. Thiên đình chi chủ thật sự là cường đại. Mặc dù không bằng mang thiên xích viện trưởng, nhưng là mang viện trưởng mỗi ngày đều dạo chơi khắp nơi, cũng không như thiên đình chi chủ mỗi ngày đều tại hắc giác vực bên trong. Chà nở dê lẽ lại, cái này hắc giác vực thật sự là có vừa thống nhất trời không thành. Rất nhiều người đều đang thì thầm nghị luận, sau này hắc giác vực bên trong, tất nhiên là lại không tồn tại hắc hoàng tông nơi này, cũng không tồn tại ma viêm cốc các loại, thay vào đó, là nhường thiên hạ đều vì thế mà chấn động thiên đình. Ta sư hổ cửa nguyện ý xuất tất cả trưởng lão đệ tử quy thuận thiên đình. Một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên mở miệng, hướng về Tần Hạo thi lễ. Ta Nguyệt Tinh Các cũng giống như thế. Một tên Nguyệt Tinh Các các chủ đồng dạng mở miệng, hướng thiên đình biểu thị quy thuận. Những thứ này tiểu tông phái tại Hắc Giác vực còn tính là có nhất định lực ảnh hưởng, bọn hắn những thứ này mạnh nhất là Đấu Vương bang phái, có thể coi là Hắc Giác vực bên trong một chút trụ cột vững vàng. Những tông phái này gia nhập thiên đình, có thể nói là nhường thiên đình lực ảnh hưởng tăng lên rất nhiều thành trì đều rơi xuống thiên đình trên tay, đến mức Hắc Hoàng tông các loại bang phái đã không còn là thiên đình hiện tại địch thủ. Hắc Hoàng tông đi qua như thế một trận chiến thực lực đại tổn, cũng không còn thực lực cùng thiên đình đi tranh đoạt bá quyền, mà đổi thành một bên Già Nam học viện bên trong người mạnh nhất bất quá là yêu thích dạo chơi khắp nơi mang thiên xích, trừ cái đó ra, chính là không còn có người có thể cùng Tần Hạo tranh phong. Hắc giác vực triệt để sôi trào, bất luận là cái nào một tòa thành trì, hay là tại cái nào một chỗ rừng núi hoang vắng phía trên, đều là tràn ngập đủ loại nghị luận, một tên tứ tinh thiên tôn chạm hắn một tên bát tinh đấu tôn dạng này sự tình đều là dẫn bạo tất cả ân tình tự. Chủ thượng, những người này làm sao bây giờ? Thử tinh dược sư Vương xuất hiện, chậm rãi nói ra. Còn lại những thứ này Hắc Hoàng Tông đệ tử trưởng lão cũng không phải đều là dễ tới bối phận, nếu là có thể để bọn hắn toàn bộ đều gia nhập thiên đình, cái kia thiên đình thực lực có lẽ sẽ có tăng lên. Không bắt buộc nhập vào thiên đình. Tần Hạo liếc những đệ tử kia một chút nhàn nhạt nhưng nói đến, cho dù là bọn hắn gia nhập, nếu là nội bộ lục đục, cái kia cũng không có tác dụng gì. Hiện tại thiên đình có thể nói là trên đời thế lực mạnh nhất thứ nhất, cho dù là Trung Châu Tông Phái, cũng ít có thể cùng thiên đình sánh vai. Lúc này thiên đình đã là có gần vạn người quy mô, trong đó tuổi trẻ cường giả càng là không ít, nếu như muốn nói phát triển tiền cảnh, ít có tông phái có thể so xa nhờ cùng nhau. Nghĩ không ra Tần Hạo tiểu hữu thế mà đó là có thể chém giết bát tinh đấu tôn, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Mang thiên xích hướng Tần Hạo chúc mừng, đồng thời cũng biểu thị hy vọng thiên đình có thể đưa ra một nhóm đệ tử đến Già Nam học viện bên trong tu hành. Bát tinh đấu tôn là mang lão tiền bối chém giết, tại hạ thế nhưng là không dám khinh thường. Tân Hạo mỉm cười nói, Tô Hàn làm ra sự tình người người oán trách, chỉ cần trong lòng còn có một chút lương chi người nhìn thấy Tô Hàn, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được đem trừ chi cho thông khoái. Đi qua cùng Tô Hàn một loại huyết chiến, Tân Hạo thực lực so với phía trước lại lần nữa có tăng lên, đã là từ tứ tinh đấu tôn tăng tới tứ tinh đấu tôn đỉnh phong, thậm chí là loáng thoáng chạm đến tứ tinh cùng ngũ tinh ở giữa tầng kia bức tường ngăn cản. Đã việc nơi này cơ bản đã, đó chính là bắt đầu cho ba vị luyện đan. Thiên Bách Nhị Lao xuất hiện. Tần Hạo lại là mở miệng cam kết. Đa tạ Tần Hạo tiểu hữu. Thiên Bách Nhị Lao liếc nhau, đều là có chút hưng phấn, bọn hắn phía trước sở dĩ đáp ứng chấn thủ thiên đỉnh, mang thiên xích trở về cố nhiên là một nguyên nhân, nhưng là quan trọng hơn là Tần Hạo đáp ứng vì hai người bọn họ luyện chế đầy đủ chân quý đan dược. Chương 997, nhất thống hắc giáp vực. Hôn điện lần này chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên đỉnh đại điện bên trong, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử hội tụ một đường. Thậm chí Già Nam học viện nội viện đại trưởng lão Tô Thiên đều là bất ngờ tại nhóm. Rất nhiều người đều là sắc mặt ngưng trọng, lúc này khoảng cách Tần Hạo cùng Thục Hán cái kia một trận đại chiến đã là đi qua 7-8 ngày, Tần Hạo cũng là đã hoàn toàn khôi phục lại, nhưng là hồn điện uy hiếp, vẫn là chìm ở mỗi người trái tim. Sợ cái gì, bọn hắn nếu là đánh tới, chúng ta cũng là không sợ hãi, chẳng lẽ tại cái này hắc giác vực bên trong, chúng ta còn e ngại bọn họ không thành. Sắc ô mở miệng, hắn tính như liệt hỏa, thực lực tại ở trong thiên đình cũng là đứng hàng số. Chính là, ngay cả cái kia Tô Hàn chúng ta cũng là có thể giải quyết, cái này một lần cho dù là hồn điện điện chủ đích thân đến, lại có thể thế nào? Liền xem như chúng ta thực lực không đủ, không phải còn có giả nam học viện sao, mang thiên xích viện trưởng thế nhưng là bán thánh cường giả. Dược lao tiên sinh cho tới bây giờ không phải cũng là bán thánh cường giả à, hồn điện lại thế nào mạnh, chúng ta hội tụ vào một chỗ, chẳng lẽ còn sợ đừng sợ hắn. Tân Hạo lắc lắc đầu nói, mặc dù dược lao tiên sinh còn có mang thiên xích tiền bối thực lực đầy đủ cường đại, nhưng là, hồn điện ngay cả đấu thánh cường giả cũng không thiếu, há lại sẽ ít mấy tên bán thánh. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là an tĩnh lại, đấu thánh cường giả, loại cấp bậc kia tồn tại trong mắt bọn hắn, quả thực lại như là thần tiên tồn tại. Tân Hạo tiên sinh, hai người từ đại điện bên ngoài đi tới, rõ ràng là trước kia bị bắt sống Mạc Thiên Tinh cùng con của hắn Mạc Ngai. Mạc Tông Chủ, Tân Hạo ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tại Tô Hàn bị chạm về sau, hắn chính là triệt hồi phong tỏa Mạc Thiên Tinh không gian khóa, Mạc Thiên Tinh lúc này vẫn không hề rời đi thiên thành, nhường hắn có chút giật mình. Hắc Hoàng Tông các huynh đệ cùng Lão Hủ đã từng có câu thông, trước kia có lẽ là cùng thiên đình có chút hiểu lầm, nhưng là hiện tại, Lão Hủ cho rằng, quy thuận thiên đình thật sự là một cái không thể tốt hơn lựa chọn. Mạc Thiên Tinh có chút chần chờ mở miệng, hắn không biết hiện tại thái độ này, sẽ hay không bị Tần Hạo chỗ tiếp thu. Hiện tại thiên đình chính như mặt trời ban trưa, Mạc Thiên Tinh nếu là còn muốn tại hắc giác vực bên trong tiếp tục chờ đợi lời nói, trừ quy thuận thiên đình, cũng chỉ có thể là tiếp tục cùng hồn điện làm giao dịch. Nhưng là hồn điện thủ đoạn Mạc Thiên Tinh đã linh giáo qua, thanh nhìn cùng đảm nhiệm ân tử trạng Mạc Thiên Tinh cũng là có chỗ nghe thấy, vô luận như thế nào, Mạc Thiên Tinh đều là không dám tiếp tục cùng hồn điện tiến hành giao dịch. Mạc Tông Chủ có thể có dạng này cách nghĩ vậy thì thật là không thể tốt hơn. Tân Hạo mỉm cười, không nhanh không chậm nói, đã như vậy, Mạc Tông Chủ chính là lưu một người tại thiên đình làm Hắc Hoàng Tông đại biểu A. Hắc Hoàng Tông rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều đúng Mạc Thiên trung thành. Chỉ có Mạc Thiên Tinh mới có thể đem cái này một cỗ lực lượng chỉnh hợp bắt đầu, nếu là Tần Hạo muốn đem Mạc Thiên Tinh lưu tại Thiên Đình lời nói, cái kia Hắc Hoàng một đo, Thiên Đình tự nhiên là khó mà lôi kéo. Với lại, bằng vào Thiên Đình thực lực, không có cầm Mạc Thiên Tinh, cho dù là đem Hắc Hoàng Tông tất cả mọi người thuyết phục, cũng là không cách nào lại cùng Thiên Đình chống lại. Đã như vậy, vậy lão hủ tử Mạc Nhai lưu tại Thiên Đình, còn hy vọng Tần Hạo tiên sinh cực kỳ trông giữ. Mạc Thiên Tinh chỉ sau lưng Mạc Nhai, mở miệng nói: Nếu là chó A làm không đúng địa phương, Tần Hạo tiên sinh tùy ý xử trí chính là. Đám người nghe được lời này, đều là hơi sững sờ, Mạc Thiên Tinh ý là muốn đem hắn con trai mình lưu tại ở trong thiên đình làm hạt nhân, đây thật là hướng thiên đình biểu thị chính mình lòng son dạ sát. Tần Hạo cũng là hơi sững sờ, theo sau chính là cười nói, đã Mạc Tông Chủ có ý tứ này, đó chính là mời Mạc Tông Chủ yên tâm, Mạc Nhai tại ở trong thiên đình, tất nhiên là cũng tìm được tốt nhất chăm sóc. Nói xong, Tần Hạo chính là chuyển hướng một bên Ưng Sơn lão nhân nói, sau này Mạc Nhai tu hành, chính là từ Ưng Sơn hộ pháp một tay chỉ đạo, ta cũng là sẽ thường xuyên chỉ điểm. Mạc Thiên Tinh nghe vậy, trên mặt không khỏi là lộ ra một vòng vui mừng, Ưng Sơn lão nhân hiện tại tu vi so với Mạc Thiên Tinh một điểm không kém, nhường Ưng Sơn lão nhân chỉ đạo, căn bản vốn không thua kém nhường Mạc Thiên Tinh chính mình đến giáo viên, huống chi còn có Tần Hạo cái này cường đại tới cực điểm cường giả đấu tôn, có hai kẻ như vậy chỉ đạo tu hành, cho dù là không còn thiên phú tu luyện, cũng là tối thiểu nhất có thể tăng lên tới đấu vương cảnh giới. Tại Mạc Thiên Tinh vạn tạ rời đi về sau, Tần Hạo cũng là nhẹ nhàng thư một hơi, cứ như vậy, toàn bộ hắc giác vực tối thiểu nhất mặt ngoài, đã toàn bộ thuộc về thiên đình quản hạt, mỗi một tòa thành trì bên trong, đều có thiên đình người đang tọa chấn, trừ bỏ già nam học viện bên ngoài, hắc giác vực bên trong cũng không còn cái khác có thể cùng thiên đình địa vị ngang nhau thế lực lớn. Hắc giác vực cơ bản thống nhất, nhưng là thiên đình đối mặt uy hiếp nhưng không có biến mất. Hồn điện vẫn là đối với thiên đình nhìn chằm chằm, nếu là không có đầy đủ thực lực đi ứng đối lời nói, thiên đình cái này vừa mới quật khởi tông phái chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong. Trước mắt thiên đình đấu tôn cảnh giới sức chiến đấu chỉ có Tần Hạo một người, nếu là Tần Hạo át chủ bài ra hết, cái kia đủ để cùng bán thánh khiêu chiến, nhưng cũng nhiều nhất là bán thánh mà thôi, đối mặt đấu thánh cảnh giới cường giả, Tần Hạo vẫn là không thể cứu vãn. Mà đấu tông cảnh giới cường giả thiên đình ngược lại vẫn có một ít, như là Ưng Sơn lão nhân, Tử Tinh Dược Sư Vương cùng vừa mới nhập vào ở trong thiên đình Mạc Thiên Tinh, trừ bỏ Tần Hạo bên ngoài, những người này chính là ở trong thiên đình chiến lực trần nhà. Đến mức đấu hoàng cảnh giới cường giả, thiên đình cũng không phải ít, âm cốt lao sát ô bọn người, còn có rất nhiều lấy phía trước tông phái tông chủ, cơ bản đều là đấu hoàng cảnh giới. Tiểu Y Tiên cũng là tại không lâu phía trước phá vỡ mà vào đấu hoàng, trở thành thiên đỉnh trùng kiên chiến lược, mà Thanh Lân cũng là đã cách đấu hoàng không xa. Có thể nói, hiện tại thiên đỉnh thực lực đặt ở Tây Bắc địa vực, đủ để quét ngang hơn 10 cái gia mã đế quốc như thế quy mô quốc gia, nhưng là, cũng liền như thế mà thôi. So sánh với hồn điện dạng này trên thế giới chân chính đỉnh tiêm thế lực, còn có viễn cổ tám tộc bên trong nhất là thần bí cường đại hồn tộc tới nói, thiên đỉnh thực lực vẫn là không đủ. Đúng vào lúc này, Tần Hạo đột nhiên nhớ tới, tại Già Nam học viện, thiên phần luyện khí tháp dưới đáy, ở nơi đó tồn tại một tên bị nhốt cường giả, mặc dù gã cường giả kia trước mắt là linh hồn trạng thái, nhưng là bằng vào Tần Hạo thủ đoạn, muốn vì đó đúc lại thân thể, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Tô Thiên trưởng lão. Tần Hạo chuyển hướng khách tọa bên trên Tô Thiên, mở miệng nói ra, không biết Già Nam học viện sẽ hay không đối với người ngoài mở ra, tại hạ muốn đi vào Già Nam học viện bên trong thiên phần luyện khí tháp bên trong nhìn qua. Tô Thiên hơi sững sờ, hơi kinh ngạc ở tại Tần Hạo đột nhiên đưa ra yêu cầu này, nhưng rất nhanh chính là kịp phản ứng nói ra, nói như vậy, thiên phần luyện khí tháp vẹn vẹn chỉ có trong học viện người mới có thể đủ tiến vào, bất quá nếu là Tần Hạo tiểu hữu muốn đi vào trong đó, vậy Lao Phu tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, nghĩ đến viện trưởng cùng Thiên Bách Nhị Lao cũng là sẽ đồng ý. Chương 998, tiến vào thiên phần luyện khí tháp. Thiên phần luyện khí tháp là Già Nam học viện bên trong trọng yếu nhất địa phương. Rất nhiều người không biết chuyện. Thậm chí bao gồm Già Nam học viện đệ tử đều là coi là, thiên phần luyện khí tháp là Già Nam học viện viện trưởng mang thiên xích lấy thủ đoạn thông thiên chế tạo ra, lại có người coi là, thiên phần luyện khí tháp là các bậc tiền bối chế tạo, một mực tồn lưu tại hắc giác vực bên trong. Mà biết nội tình người, trong lòng thì là minh bạch như gương, cái này thiên phần luyện khí tháp hình thành, không phải cái khác nguyên nhân gì, mà là hắn tháp thực chất tồn tại một loại dị hỏa, cái kia dị hỏa vô hình vô sắc, lại là kinh khủng dị thường, với lại, cái kia dị hỏa phát ra năng lượng còn có thể giúp đỡ người tu hành, chính là bởi vì cái kia dị hỏa tại tháp thực chất, thiên phần luyện khí tháp mới là nhường Già Nam học viện nhiều đệ tử như vậy chạy theo như vịt. Cái này dị hỏa, chính là trên dị hỏa bảng bài danh mưa y bôn ở đáng sợ hỏa diễm, vẫn lạc tâm viêm. Già Nam học viện bên trong rất nhiều người đều là không biết, cùng cái kia vẫn lạc tâm viêm cùng một chỗ, đợi tại thiên phần luyện khí tháp dưới đáy, còn có một cái linh hồn thể. Tiến vào thiên phần luyện khí tháp bên trong, Tần Hạo chính là cảm thấy bên người năng lượng đột nhiên sinh động bắt đầu, đây là vẫn lạc tâm viêm hiệu quả, có thể làm cho tu hành làm ít công to. Nhìn xem Tần Hạo lại là tiến vào thiên phần luyện khí tháp dưới đáy, đi cùng đến đây Tô Thiên lập tức là trợn mắt hốt mồm, mở miệng khuyên can nói, Tần Hạo tiểu hữu chấm đã, cái này thiên phần luyện khí tháp dưới đáy, cho dù là chúng ta những thứ này trong học viện trưởng lão, thậm chí là viện trưởng đều là khó mà tiến vào. Ta biết được cái này tháp thực chất có cái gì. Tần Hạo không nhanh không chậm nói, mời Tô trưởng lão yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không nhường quý viện mất đi thiên phần luyện khí tháp cái này vừa tu hành thắng. Tô Thiên lau lau trên trán mồ hôi, hắn đợi tại thiên phần luyện khí tháp một tầng, nơi này nhiệt độ cho dù là đấu tông cường giả đều là cảm thấy có khó nhịn. Nay ngày thiên phần luyện khí tháp đã bị trống rỗng, tất cả học sinh đều đã bị khu ra thiên phần luyện khí tháp, vì vậy, Tần Hạo tiến vào thiên phần luyện khí tháp sự tình, trừ Tô Thiên mấy người bên ngoài, Già Nam học viện bên trong không có bất kỳ người nào biết được. Vừa tiến vào dưới đáy, Tần Hạo chính là cảm thấy có một đám tâm hỏa tiến vào chính mình trong đầu, ảnh hưởng tâm tình mình. Đối với loại tình huống này, Tần Hạo chỉ là hư lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền đem cái kia tâm hỏa dập tắt. Vẫn lạc tâm viêm loại ảnh hưởng này đối với người khác có lẽ khó mà giải quyết, bởi vì đây là trực kích linh hồn ảnh hưởng. Nếu là linh hồn cường độ không đủ, dùng không bao lâu đó chính là sẽ bị vẫn lạc tâm viêm cho ăn mòn. Nhưng là đối với Tần Hạo tới nói, cái này lại đồng thời không là vấn đề. Tần Hạo linh hồn cường độ siêu việt đấu đế, với lại, tại Tần Hạo trong cơ thể nguyên bản đã có được hai loại dị hỏa, đối với vẫn lạc tâm viêm ảnh hưởng có nhất định ngăn cản tác dụng. Thiên phần luyện khí tháp thực chất nền tảng cũng sớm đã bị cái kia vẫn lạc tâm viêm nhiệt độ hóa thành mênh mông dung nham, tại cái kia trong nham tương, một đầu vô hình cự mãng ẩn nút ở tại bên trong, Tần Hạo đến quấy rầy nó an bình. Chỉ là vung tay ở giữa, Tần Hạo liền đem cái kia vẫn lạc tâm viêm mặc dù đã hóa hình, với lại đầy đủ cường đại, nhưng là đối với Tần Hạo dạng này cảnh giới cường giả tới nói, vẫn có chút không đủ. Cái kia cự mãng bị Tần Hạo nắm trong tay, cắt tóc ra phẫn nộ kêu to, Tần Hạo sợ thông thả lấy Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cùng Hải Tâm Diễm đối với hắn vừa đi vừa về đối với hắn tiến hành dung hợp, đồng thời cường đại ép xuống, trực kích vẫn lạc tâm viêm bản nguyên chỗ. Một đầu trong suốt tiểu xà hiện hiện Tần Hạo trước mắt, nó đã ý thức được sự tình không thích hợp, bắt đầu muốn thoát đi cái này thiên phần luyện khí tháp dưới đáy, nhưng là Tần Hạo có thể đã được như nguyện. Thanh lam hai màu dị hỏa hóa thành một cái bàn tay lớn, chính là trực tiếp đem đầu này tiểu xà cho bắt được, tiếp theo lấy, Tần Hạo há miệng hút vào, cái kia tiểu xà đúng là bị hắn nuốt vào trong bụng. Có hai loại dị hỏa bảo hộ, lại thêm nhục thân vốn là có thể so với đấu thánh, Tần Hạo căn bản cũng không sợ Vẫn Lạc Tâm Viêm thiêu đốt, tại đem Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên nuốt vào về sau, một cái yếu ớt linh hồn dần dần bay ra. "Ra đi." Tần Hạo sắc mặt như thường, chậm rãi nói ra, "Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị ta thôn phệ. Vị tiểu hữu này, cái kia ở dạng linh hồn cực kỳ yếu ớt, tại cái này thực chất dung nham thế giới đợi lâu như vậy, đừng nói chỉ là linh hồn thể, liền xem như một tên chân chính cường giả đấu tôn, chỉ sợ đều khó mà chịu đựng." Tần Hạo có chút cau mày một cái, trước mặt linh hồn này thể cường đại là cường đại, nhưng mà liền là suy yếu đến không ra bộ dáng, với lại, tại cái kia trong linh hồn, càng là có cái kia tâm viêm dư độc tại. Bất quá, bằng vào Tần Hạo bây giờ thực lực, đem một cái linh hồn thể tịnh hóa một loại hoàn toàn không tính là vấn đề gì, không bao lâu, trước mặt cái kia ở dạng linh hồn chính là đã khôi phục sinh cơ. Tiểu hữu tại sao biết được lão hủ chỗ? Cái kia suy yếu linh hồn thể, cũng chính là thiên hỏa tôn người hơi kinh ngạc, hắn khí tức đã 10 điểm yếu ớt, nếu là không chủ động làm ra một điểm động tĩnh, chỉ sợ không ai có thể phát hiện hắn. Tần Hạo cũng không trở về phục thiên hỏa tôn người lời nói, lách qua vấn đề này cười nói, tiền bối bị nhốt thực chất hồi lâu, hiện tại rốt cục được cứu, không biết phải chăng là muốn hồi phục lấy phía trước thực lực. Thiên hỏa tôn người trong lòng hơi động, Tần Hạo thực lực hắn căn bản là nhìn không thấu, với lại, Tần Hạo tiến vào thiên phần luyện khí tháp về sau, căn bản không mất cái gì sức lực chính là tìm tới cái kia suy yếu linh hồn, cái này hoàn toàn mà nói, Tần Hạo liền là mang theo mục tiến vào thiên phần luyện khí tháp, với lại, cái này mục liền là hắn cái này lấy phía trước cường giả đấu tôn. Tiểu hữu này phía trước chẳng lẽ là cùng lão hủ quen biết? Thiên hỏa tôn người có chút chần chờ mà hỏi thăm. Cũng không quen biết. Tần Hạo lắc đầu, trực tiếp phủ nhận. Thiên hỏa tôn người bị vây ở cái này thiên phần luyện khí tháp dưới đáy đã là không biết bao nhiêu năm tháng, mà Tần Hạo đi vào mảnh thế giới này mới vẹn vẹn 20 năm không đến, làm sao lại cùng thiên hỏa tôn người có cũ. Bất kể nói thế nào, đa tạ tiểu hữu ân cứu mạng, lão hủ suốt đời khó quên. Thiên hỏa tôn người chắp tay, hắn tin tưởng trên trời không có đĩa bánh rơi, Tần Hạo cứu hắn tự nhiên là có Tần Hạo mục. Nhưng là mặc kệ cái này mục đích là cái gì dạng, Tần Hạo đem thiên hỏa tôn người tính mạng cứu được lại là sự thật, vì vậy, thiên hỏa tôn người đối với Tần Hạo vẫn là có mang ý cảm kích. Mặc dù tiền bối cùng tại hạ phía trước cũng không quen biết, nhưng là bây giờ lại là quen biết, ta tên Tần Hạo, thiên đỉnh chi chủ. Tần Hạo cười nhạt, không vội không chậm nói ra. Thiên đỉnh. Thiên hỏa tôn người ánh mắt lộ ra một sợi nghi ngờ nói, lão hủ tên là Diệu Thiên Hỏa, nói rằng một tiếng thiên hỏa tôn người, tha thứ lão hủ kiến thức nông cạn, không biết thiên đỉnh nằm ở nơi nào. Vào chỗ ở tại tiền bối phía trên, hắc giác vực bên trong, tiền bối một hồi ra ngoài mà có thể nhìn thấy thiên đỉnh chỗ. Tần Hạo chỉ vào đỉnh đầu cười nói. Hắc giác vực. Thiên hỏa tôn người âm thầm kinh hãi, hắc giác vực là địa phương nào hắn là biết được, tại một chỗ như vậy, một người trẻ tuổi lại có thể khai tông lập phái. Cái này cần cỡ nào thực lực cường đại? Chương 999, Chân Kinh Đấu Tôn. Tiểu hưu mới là nói, có thể giúp lão hủ đúc lại một bộ thân thể. Thiên hỏa tôn giả đột nhiên là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Tần Hạo nói ra. Tần Hạo gật đầu, mở miệng nói ra, truy đoán một bộ thân thể cũng không phải là việc khó gì, nhưng là, tiền bối cũng là biết, cái này truy đoán thân thể cần thiết vật liệu cực kỳ đắt đỏ. Vật liệu đắt đỏ cái gì, không là vấn đề. Thiên hỏa tôn giả lắc đầu, trầm giọng nói ra, tiểu hữu có thể không phải là đang nói cười, cái này truy đoán thân thể cũng không phải một kiện cái gì việc nhỏ, không chỉ cần có một chút chân quý đan dược, càng là cần cái kia chân quý dị hỏa. Bất quá là dị hỏa mà thôi, chẳng lẽ tiền bối chưa từng cảm giác được, cái này xung quanh có đồ vật gì không thấy à? Tần Hạo cười nhạt, chậm rãi nói ra. Thiên hỏa tôn giả giật mình, hơn phân nửa thường, hắn trong hai mắt đã tràn đầy kinh hãi, nhìn về phía Tần Hạo trong ánh mắt, cũng là hát đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu hữu chẳng lẽ là đem vật kia thu phục? Tần Hạo cười nhạt, đầu ngón tay khẽ động, xung quanh không khí lập tức là vặn vẹo bắt đầu. Giờ phút này Tần Hạo đầu ngón tay, đang có một đoàn ngọn lửa trong suốt đang nhảy nhót, mà thiên hỏa tôn giả tự nhiên cũng là cảm nhận được nhiệt độ biến hóa, trên mặt lập tức là lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tần Hạo tâm niệm vừa động, ngọn lửa trong suốt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại khác ngọn lửa màu lam đậm, cái này một hỏa diễm nhiệt độ, so với vừa rồi ngọn lửa trong suốt còn cao hơn một chút. Hắn nhan sắc xanh đậm, như cùng ở tại ưu hải bên trong thiêu đốt một chiếc đèn trong, mà thiên hỏa tôn giả làm tinh thông hỏa đạo cường giả, tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra, Tần Hạo cái này một hỏa diễm là cái gì? Hải tâm diễm. Tiểu hữu lại là có thể đồng thời có được hai loại dị hỏa. Thiên hỏa tôn giả chậc chậc miệng, cưỡng ép đè nén xuống trong lòng kích động, là một tên tu hành hỏa hệ đấu khí cường giả, thiên hỏa tôn giả đối với dị hỏa cũng là tồn tại vô hạn khao khát, nhưng là, vô luận là từ đâu phương diện đến xem, chỉ có linh hồn thể thiên hỏa tôn giả, tuyệt đối không thể nào là Tần Hạo đối thủ. Không phải, thiên hỏa tôn giả khả năng thực sẽ sinh ra cướp đoạt tâm tư, dù sao, hai loại dị hỏa thật sự là quá làm cho người ta rung động, vật như vậy cho dù là đấu thánh cường giả đều là vô cùng khát vọng, dù sao, đây là thế gian khó tìm kỳ trân. Dị hỏa cũng không phải là cái gì vật chân quý, tiền bối muốn dùng loại kia dị hỏa đến truy đoán thân thể, cứ việc nói liền là. Tần Hạo đầu ngón tay lại là nhảy ra một đoàn ngọn lửa màu xanh, hắn hình như liên hoa đua nở, tồn tại một loại độc nhất vô nhị mỹ cảm, nhưng là thiên hỏa tôn giả lại là biết được, tại cái này thanh liên phía dưới, ẩn giấu đủ để đem vạn vật hóa thành cho tàn kinh khủng năng lượng. Ba loại dị hỏa. Cho dù thiên hỏa tôn giả lại thế nào kiến thức rộng rãi, hắn lúc này cũng là khó mà che giấu chính mình kích động. Tần Hạo người mang ba loại dị hỏa, rèn đúc một cái thân thể đối với Tần Hạo tới nói, có lẽ cũng không tính là cái gì việc khó. Thế nào, tiền bối phải chăng còn cho rằng tại hạ không cách nào truy đoán một cái thân thể? Tần Hạo mỉm cười nhìn về phía thiên hỏa tôn giả, không nhanh không chậm nói. Thiên hỏa tôn giả hít sâu một hơi, dù sao cũng là đấu tôn mạnh, là vừa rồi nhận cực kỳ chấn động mạnh lay, không quá nửa phút không đến chính là đã tỉnh táo lại nói ra, đã như vậy, đó chính là cực khổ. Chỉ là không biết tiểu hữu cần lão hủ làm những gì. Thiên hạ này không có miễn phí cơm trưa, thiên hỏa tôn giả tự nhiên là minh bạch đạo lý này, Tần Hạo cũng không thể nào là bởi vì nhiệt tâm mà vì hắn truy đoán thân thể. Tiền bối có thể từng biết hồn điện. Tần Hạo nhìn thiên hỏa tôn giả một cái nói. Hồn điện là Trung Châu nhất tổ chức to lớn thứ nhất, trừ bỏ đan tháp bên ngoài, cái khác Trung Châu tông phái thêm bắt đầu, cường giả chỉ sợ đều là không có hồn điện nhiều như vậy, mà thiên hỏa tôn giả tự nhiên không có khả năng không biết được cái này kinh khủng tông phái. Tiểu hữu là hồn điện bên trong người. Thiên hỏa tôn giả tựa hồ là có chút giật mình, hắn vẫn cho rằng Tần Hạo hẳn là cái nào đại tông môn tử đệ, mà lúc này Tần Hạo nâng lên hồn điện, thiên hỏa tôn giả một cách tự nhiên liền cho rằng Tần Hạo cùng hồn điện có quan hệ. Dù cho hồn điện trên đời này tác phong làm việc lại thế nào làm cho người khinh thường, nhưng là không thể phủ nhận, thực lực bọn hắn là cực kỳ cường đại. Thiên hỏa tôn giả hiện tại cần là có người vì hắn truy đoán một cỗ thân thể khiến cho hắn khôi phục thực lực, đến mức vì hắn truy đoán thân thể người là chính là ta, thiên hỏa tôn giả có thể sẽ không để ý. Ta cũng không phải là hồn điện bên trong người. Tần Hạo chậm rãi nói ra, hoàn toàn tương phản, hồn điện có thể nói là ta tử địch đều không quá đáng, chỉ cần ta còn sống, bọn hắn liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên hỏa tôn giả trong lòng giật mình, lại là quan sát Tần Hạo một chút. Người trẻ tuổi này bề ngoài nhìn qua thật sự là không có có chỗ đặc biệt gì. Nhưng là thiên hỏa tôn giả lại là nửa điểm cũng không dám khinh thị Tần Hạo, không nói đến Tần Hạo người mang ba loại dị hỏa, liền nói Tần Hạo có thể xâm nhập cái này kinh khủng dưới mặt đất dung nham thế giới, cũng đủ để cho thiên hỏa tôn giả coi trọng. Đến mức Tần Hạo nói cùng hồn điện là địch, thiên hỏa tôn giả mặc dù không có tin hết, nhưng cũng là không dám không tin. Dù sao, Tần Hạo cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt, chính là đã hiển lộ ra rất nhiều chỗ bất phàm. Với lại Tần Hạo càng là nâng lên, tại Hắc Giác vực bên trong, hắn còn có tổ kiến một cái tên là Thiên Đình tông phái. Cái kia tiểu hữu là muốn lao hủ giúp đỡ ngươi cùng hồn điện đối nghịch a? Thiên Hỏa tôn giả có chút do dự, tựa hồ là đang ước lượng đo chuyện này có đáng giá hay không. Dù sao, lấy Thiên Hỏa tôn giả thực lực, là hoàn toàn không cách nào cùng nội tình thâm bất khả chắc hồn điện chống lại, nếu là Tần Hạo thật lấy luyện chế thân thể vì thẻ đánh bạc, nhường Thiên Hỏa tôn giả đảm nhiệm ngăn cản hồn điện tâm chắn lời nói. Cái kia thiên hỏa tôn giả là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, dù sao, lấy linh hồn thể sinh tồn mặc dù không phải rất tốt, lại là so mất mạng muốn tốt không ít. Yên tâm, sẽ không để cho tiền bối trực tiếp đi đối mặt hồn điện. Tần Hạo phảng phất là xem thấu thiên hỏa tôn giả tâm tư, không vội không chậm nói, chỉ là, muốn xin tiền bối tại ở trong thiên đình đảm nhiệm một trưởng lao chức vị thôi, tin tưởng lấy tiền bối thực lực, đảm nhiệm một trưởng lao chức vị không có bất cứ vấn đề gì. Trưởng lão, thiên hỏa tôn giả nhướng mày. Phải biết hắn nhưng là đấu tôn cấp bậc cường giả, vô luận ở đâu đều là muốn bị tôn sùng là thượng khách, cho dù là hồn điện dạng này thế lực, đối với cường giả đấu tôn cũng là không dám có bất kỳ lãnh đạm. Mà căn cứ thiên hỏa tôn giả biết được, Hắc Giác vực bên trong những thế lực này, rất nhiều ngay cả đấu tông đều không có một cái nào, đấu tông tại Hắc Giác vực bên trong, đã có thể coi là đỉnh tiêm sức chiến đấu, mà những cái kia Hắc Giác vực thế lực bên trong trưởng lão, nhiều con là đấu vương đấu linh cảnh giới người. Vì vậy, thiên hỏa tôn giả đối với mình vẹn vẹn đi đảm nhiệm một trưởng lao vị trí, trong lòng là có chút không vui, bất quá, Tần Hạo có thể làm cho hắn đạt được một cỗ mới thân thể đồng thời khôi phục thực lực, tại cái này dụ hoặc trước mặt, đừng nói là nhường thiên hỏa tôn giả đảm nhiệm một trưởng lao, cho dù là nhường hắn đi làm một cái đệ tử bình thường, chỉ sợ đều là cam tâm tình nguyện. Chương 1000, về dị hỏa. Tần Hạo tiểu hữu. Tô Thiên nhìn thấy Tần Hạo từ thiên phần luyện khí tháp thực chất đi ra, lập tức là nghênh đón, hướng lấy Tần Hạo chắp tay một cái nói. Tại Tần Hạo đi ra đồng thời, Tô Thiên cũng là cảm nhận được, từ dưới chân chuyển đến cái kia tâm viêm cường độ trong nháy mắt trở nên yếu ớt rất nhiều, thậm chí có chút gần như ở tại không. Lại nhìn Tần Hạo một chút, Tô Hàn lập tức là minh bạch phía dưới này sinh ra cái gì. Tuy nói thiên phần luyện khí tháp là già Nam học viện một cái trọng yếu tu luyện chẳng chỗ, nhưng là, nó phía dưới vẫn lạc tâm viêm đồng dạng là một quả bom hẹn giờ, tùy thời đều có buộc phát phong hiểm. Tần Hạo nếu là đem thiên phần luyện khí tháp phía dưới vẫn lạc tâm viêm lấy đi, cái kia không thể nghi ngờ là nhường già Nam học viện bên trong tất cả mọi người an tâm rất nhiều, nhưng là cùng lúc đó, già Nam học viện cũng là mất đi thiên phần luyện khí tháp dạng này một cái tu hành tuyệt hảo sân bãi. Việc này lớn, nhưng là Tô Thiên nhưng cũng không dám ngông củ ONG ngăn lại Tần Hạo, chỉ có thể là tại Tần Hạo rời đi về sau, đem việc này bẩm báo cho Mang Thiên Xích. Ai ngờ đạt được, Mang Thiên Xích lúc này thế mà đã lại là rời đi ngoài học viện ra dạo chơi, không biết bao lâu về sau mới trở về, Tô Thiên bất đắc dĩ, đành phải tuyên bố thiên phần luyện khí tháp tạm thời đóng lại. Vẫn lạc tâm viêm đối với Tần Hạo giúp đỡ không thể nghi ngờ là to lớn, lúc ấy tại thiên phần luyện khí tháp bên trong, Tần Hạo kỳ thật chưa đem vẫn lạc tâm viêm thôn phệ, chỉ là lấy đấu khí mô phỏng đi ra một sợi vẫn lạc tâm viêm thôi, thiên hỏa tôn giả ở vào linh hồn thể trạng thái, lại là suy yếu dị thường, chỗ nào có thể phân rõ cái kia vẫn lạc tâm viêm là thật là giả. Trở lại thiên đình về sau, Tần Hạo mới là chậm rãi đem cái kia vẫn lạc tâm viêm thôn phệ, cùng thôn phệ thanh liên điệu tâm hỏa các loại dị hỏa quá trình khác biệt. Bởi vì vẫn lạc tâm viêm đối với người ảnh hưởng chủ yếu là tại linh hồn phương diện, mà Tần Hạo linh hồn lực lượng lại đưa ra cường đại. Vì vậy, Tần Hạo thôn phệ vẫn lạc tâm viêm quá trình cũng không khó khăn, ngược lại là so thanh liên điệu tâm hỏa muốn càng thêm nhẹ nhõm một chút. Vẫn lạc tâm viêm bên trong ẩn chứa cực kỳ bàng đại năng đo, tại hỗn độn bất diệt công điều hòa chuyển hóa phía dưới, những thứ này năng lượng đều là tiến vào Tần Hạo trong cơ thể. Ở sau đó thời gian bên trong, Tần Hạo cần phải làm, liền đem những thứ này năng lượng chậm rãi luyện hóa đột phá. Đương nhiên, ở đây phía trước, Tần Hạo lại là lấy thủ đoạn thông thiên đem vẫn lạc tâm viêm một bộ phận bản nguyên bốc ra, lấy hỗn độn lực lượng đem hóa thành một cái khác đầu bản nguyên hỏa diễm. Đầu này hỏa diễm so với vẫn lạc tâm viêm bản thể tự nhiên là muốn nhỏ yếu một chút, nhưng là nó đồng dạng có giúp đỡ tu hành hiệu quả. Tô Thiên đại trưởng lão, hồi lâu không thấy, lần trước từ biệt, đã 2 tháng có thừa. Già Nam học viện trong nội viện, Tần Hạo cùng Tô Thiên ngồi đối diện nhau, hai người thần sắc khác nhau, Tần Hạo nói cười cười. Tô Thiên lại là có chút như ngồi bàn trông. Tần Hạo tiểu hữu thật đúng là càng phát ra hăng hái, nghĩ đến là thực lực lại có chỗ tinh tiến. Tô Thiên cười khổ một tiếng, Mang Thiên Xích người không ở nơi này, toàn bộ hắc giác vực bên trong ngược lại là tìm không ra một cái có thể cùng Tần Hạo địa vị ngang nhau người. Tô Thiên đại trưởng lão cũng là bất phàm, lại có đột phá dấu hiệu. Tần Hạo mỉm cười, tựa hồ là không nhìn thấy Tô Thiên biểu tình cổ quái. Trà hơn phân nửa thưởng, Tần Hạo đột nhiên là mở miệng nói: Xin hỏi Tô, vì sao quý viện tuyệt hảo tu hành nơi trốn thiên phần luyện khí tháp đã là có hơn tháng chưa từng mở ra? Tô Thiên nghe vậy hơi sững sờ, không biết Tần Hạo đánh lại là cái gì tính toán, đành phải cẩn thận mở miệng nói ra, chỉ là bởi vì cái kia thiên phần luyện khí tháp bên trong đã không có tăng cường tu hành hiệu quả, vì vậy, lại đi mở ra cũng không có ý nghĩa gì. Có đúng không? Tần Hạo đôi mắt có chút nheo lại, nói ra, đã lời như vậy. Tô Thiên trưởng lão có thể nguyện đi theo tại hạ tiến về cái kia thiên phần luyện khí tháp bên trong nhìn qua. Có gì không thể? Tô Thiên nghe được Tần Hạo yêu cầu này, lập tức là gật đầu cho phép nói. Thiên phần luyện khí tháp bên trong năng lượng sinh động đã khác biệt ở tại ngày xưa, nhưng vẫn là so với ngoại giới muốn thoáng sinh động một chút. Dù sao, nơi này tại dị hỏa phía trên tồn tại mấy chục năm thậm chí 100 năm, ảnh hưởng không phải dễ dàng như vậy liền ma diệt. Nơi này năng lượng y nguyên sinh động. Tần Hạo nói nhỏ, lập tức chuyển hướng Tô Thiên nói. Vài ngày trước, tại hạ tại thiên phần luyện khí tháp bên trong không cáo mà lấy, mang đi giả Nam học viện dị hỏa. Hiện nay, tại hạ đem cái này dị hỏa còn ở tại giả Nam học viện, không biết Tô Thiên đại trưởng lao ý như thế nào. Cái này, Tô Thiên sững sờ, hắn đang tại do dự muốn thế nào cùng Tần Hạo nhắc lên chuyện này, kết quả ngược lại là Tần Hạo chính mình chủ động nói ra. Không phải Tô Thiên không muốn cái này dị hỏa, nhưng là, dị hỏa lực uy hiếp còn tại đó, nếu là không có đầy đủ năng lực khống chế. Như vậy dị hỏa buộc phát thời điểm, toàn bộ già Nam học viện chỉ sợ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Hạo tiểu hữu có phần này tâm ý chính là đầy đủ, chỉ là, trong học viện cũng không phải là như vậy cần cái này một đoàn dị hỏa. Tô Thiên khẽ cắn răng, chung quy là lắc đầu nói. Tô Thiên đại trưởng lão làm gì lo lắng? Tần Hạo cười nói, cái này cũng không tính là cái gì, tại hạ nhường thiên phần luyện khí tháp đỉnh chỉ gần 2 tháng vận hành, nếu là không làm ra một điểm bồi thường, tại hạ lại tại tâm gì sao? Nói xong, Tần Hạo trong tay đột nhiên là xuất hiện một sợi hỏa diễm, ngọn lửa này không có người có thể thấy rõ, nhưng là hắn phát ra kinh khủng nhiệt độ,

tại hạ là Tinh Vẫn Các đệ tử, tên là Vương Thanh, đây là dược tôn giả muốn đưa tại hạ đưa cho Tần tiên sinh mật tín. Nói xong, cái kia Vương Thanh đưa cho Tần Hạo một cái quyển trục phía trên lấy bí pháp thực hiện phong ấn, nếu là có người muốn cưỡng ép mở ra, vậy cái này quyển trục bên trong ẩn chứa hết thảy đều sẽ chôn vùi ở tại hư vô. Cảm nhận được cái kia trên quyển trục phương đấu khí, Tần Hạo trong lòng đã xác định đó là dược Trần thủ bút, tại đem cái kia quyển trục triển khai về sau đi, Tần Hạo thần sắc cũng là âm trầm bắt đầu. Tại Tần Hạo rời đi Trung Châu trở lại Hắc Giác vực Thơ Ý Điểm, hồn điện không chỉ là phái ra Tô Hàn tiến về Hắc Giác vực, với lại cũng là phái ra hồn điện Cửu Thiên Tôn Ma Mưa tiến về Tinh Vẫn Các, Ma Mưa đem Trung Châu băng hà cốc, Thiên Minh Tông nhóm thế lực đều là chỉnh hợp bắt đầu, hình thành một cái lấy hồn điện vi tôn liên minh. Mặc dù trong liên minh từng cái tông phái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng là cái này vội vàng ở giữa hình thành liên minh thực lực không hề nghi ngờ là to lớn, hồn điện đem bọn hắn biết được liên quan tới Tần Hạo cùng Thiên Đình hết thảy đều là cáo chi liên minh chi trung tông phái, càng là thêm mắm thêm muối cáo chi những người này, Tần Hạo trên thân có tấn thăng đến đấu đế bí mật. Tấn thăng đến đấu đế, đây là bao nhiêu người mộng để cầu mộng tưởng, đây là vô số đấu tôn đấu thánh cả đời tâm nguyện, hiện tại biết được có trên thân người lại là gánh vác lấy như thế bí mật, cái này nhân tâm động. Dù cho biết hồn điện có thể là cố ý bố trí một cái mồi nhử, những tông phái này cường giả vẫn là phấn đấu quên mình đi đến. Bất quá, Dược Trần cũng là tại mật tín chi đến, Hoa Tông, Phần Viêm Cốc cùng Hoàng Tuyển cũng không có cùng hồn điện cùng một chỗ động tác, nguyên nhân chính là như thế, những tông phái này cũng là tiếp nhận tương đối lớn Thơ Ý Điểm càng là đứng mũi chịu sào. Dược Trần mặc dù đã là tấn thăng đến nhưng là thiên minh trong tông đồng dạng là có bán thánh cường giả, với lại, hồn điện người vẹn vẹn chỉ xuất hiện một cái Cửu Thiên Tôn Ma Mưa. Cái khác hồn điện người đều là nút trong bóng tối, vì vậy, Trung Châu hiện tại tình thế có thể nói là phong vân quỷ quyệt biến ảo khó lường, bình tĩnh bề ngoài phía dưới, vô tận quần quần sóng ngầm. Hồn điện, thủ đoạn thật đúng là không nhỏ. Tân Hạo hư lạnh một tiếng, đem cái kia mật tín bên trong tình huống cho đám người trần thuật một loại, lại là mở miệng nói ra, hồn điện nếu như đã đem Trung Châu những thế lực này liên hợp, vậy chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Đã Hoa Tông Phần Viêm Cốc hai nơi không cùng hồn điện liên hợp, như vậy Tần Hạo tự nhiên là hy vọng đem hai cái tông phái này tranh thủ lại đây, cái khác không nói, Phần Viêm Cốc thực lực Tần Hạo là biết được, mặt ngoài, Phần Viêm Cốc mạnh nhất cốc chủ cũng mới đấu tôn cảnh giới, nhưng là ở tại phía sau, còn có một tên nhị tinh đấu thánh cảnh giới Thái Thượng Trưởng Lão. Bất quá, cái kia Phần Viêm Cốc Thái Thượng Trưởng Lão mặc dù thực lực cường đại, nhưng là hắn thân thể lại là có năm xưa khó lành ám tật tồn tại, chính là bởi vì những thứ này ám tật tồn tại, mới là để tên này Thái Thượng Trưởng Lão lâu dài tị thế không ra. Thay ta chuyển cáo Dược lão tiền bối, Thiên Đình cùng Tinh Vẫn Các là vui buồn cùng nhau quan hệ, đã Tinh Vẫn Các nhận đến từ hồn điện áp lực, cái kia Thiên Đình tự nhiên là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tân Hạo nhàn nhạt mở miệng, hướng Tinh Vẫn Các biểu đạt thái độ mình. Thiên Đình cùng Tinh Vẫn Các ở giữa quan hệ không thể nghi ngờ là cực kỳ mật thiết, thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, Thiên Đình cùng Tinh Vẫn Các có thể nói là một thể. Có lẽ lại là muốn đi trước Trung Châu một chuyến, Tân Hạo suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi đối với Thiên Hỏa Tôn giả mở miệng nói ra, ta không tại Thiên Đỉnh trong khoảng thời gian này, còn hy vọng tiền bối tốn nhiều chút tâm. Nói xong, Tần Hạo lại là hướng chúng nhân nói, vị này là Diệu Thiên Hỏa tiền bối, hiện tại, hắn là chúng ta Thiên Đỉnh thủ tịch trưởng lão, các ngươi cũng có thể gọi hắn là Thiên Hỏa Tôn giả, coi ta không trong khoảng thời gian này, hắn sẽ thay ta bảo vệ Thiên Đỉnh. Thiên Hỏa Tôn giả, tất cả mọi người là sững sờ, lập tức trong mắt rất nhiều người đều là lộ ra cuồng hỷ thần sắc, cái này bốn chữ không hề nghi ngờ tượng trưng cho. Lúc này ngồi ở bên người tên lão giả kia, tồn tại đủ để có 102 toàn bộ Hắc Giác vực thực lực, nếu là dạng này một tên cường giả có thể vì Thiên Đình hiệu lực, cái kia Thiên Đình thực lực không biết đem đạt tới cỡ nào kinh người trình độ. Tân Hạo làm Thiên Đình chi chủ, vốn là không thể khinh động, nhưng mà, Dược Trần tại cái kia quyển trục bên trong, còn viết một cái khác cọc sự tình, tức là cái kia viễn cổ tám tộc bên trong, có người đến Tinh Vẫn Các, đồng thời có cùng Tân Hạo gặp mặt dự định. Viễn cổ tám tộc, đó là cỡ nào cường đại mà thần bí tồn tại, trừ hiện tại đã xuống dốc Tiêu tộc bên ngoài, cái khác bảy tộc bất kỳ một cái nào lấy ra, đều đủ để khinh thường toàn bộ Trung Châu. Mà dạng này gia tộc, nói như vậy là sẽ không nhúng tay Trung Châu sự tình, nhưng là, hồn điện thả ra tin tức, đồng dạng là hấp dẫn viễn cổ tám tộc chú ý, dù sao đầu đế, không chỉ là Trung Châu từng cái thế lực mục tiêu, cách cảnh giới kia thêm gần viễn cổ tám tộc, đồng dạng là đối với dạng này sự tình hứng thú cực lớn. Lần này muốn cùng Tần Hạo chạm mặt, đến tột cùng là viễn cổ tám tộc bên trong một tộc kia, Dược Trần cũng không có tại trên thư nói rõ, bất quá, mặc kệ là một tộc kia, Tần Hạo đều là nhất định phải có đầy đủ coi trọng, viễn cổ tám tộc bên trong, cho dù là nhược tiểu nhất nhất tộc lấy ra, cũng là muốn so hồn điện cường không biết bao nhiêu. Đương nhiên, Đó là tại hồn điện phía sau hồn tộc không ra sân tình huống phía dưới, hồn tộc làm viễn cổ tám tộc bên trong nhất là thần bí cường đại tồn tại, trước mắt không có bất kỳ cái gì thế lực có thể tới sánh vai. Chương 1003, Lôi tộc trưởng lão. Rất mạnh mẽ người trẻ tuổi. Tinh vẫn các bên trong, một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng chính vuốt vuốt râu ria nhìn xem Tần Hạo, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh dị. Chừng 20 tuổi đấu tôn, cho dù là viễn cổ tám tộc bên trong, cũng là không có dạng này hậu bối. Lần này tới hội kiến Tần Hạo, là viễn cổ tám tộc bên trong Lôi tộc, đây là một cái thực lực cực kỳ cường đại chủng tộc, già Nam học viện người sáng lập Mang Thiên Xích, chính là bộ tộc này bên trong người, lần này Lôi tộc chú ý tới Tần Hạo, trừ bỏ hồn điện tản tin tức bên ngoài, Mang Thiên Xích chuyển về trong tộc tin tức cũng là đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Lôi Vân trưởng lão quá khen. Tần Hạo thái độ không kiêu ngạo không tự ti, trước mặt tên lão giả này là một tên hàng thật giá thật đấu thánh cường giả, là Lôi tộc bên trong một tên cường đại trưởng lão. Có thể phái ra Lôi Vân cường giả như vậy đi ra, đủ để chứng minh Lôi tộc đối với lần này gặp mặt coi trọng. Bất quá là một cái không biết trời cao đất rộng hôn tiểu tử mà thôi, hôn điện làm sao lại cho rằng dạng này trên thân người có tấn thăng đến đấu đế bí mật. Mang Thiên Xích trưởng lão cũng là ánh mắt không tốt. Lôi Vân sau lưng, một tên thanh niên nam tử hừ lạnh một tiếng, đối với Tần Hạo có chút khinh thường. Thanh niên này tên là Lôi Trận, là Lôi tộc bên trong một tên thực lực cường đại hậu bối, cũng là đạt tới đấu tôn cảnh giới. Mặc dù thoạt nhìn là cái thanh niên bộ dáng, nhưng là niên kỷ lại là đã 7-80 tuổi, chỉ là bởi vì thực lực cường đại, thọ nguyên dồi dào, vì vậy hay là thanh niên bộ dáng. Không thể hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi có biết vị tiểu hữu này đã từng chém giết qua bát tinh đấu tôn? Lôi Vân sầm mặt lại, thấp giọng quát nói, coi ngươi khi 20 tuổi đợi, có hay không đạt tới đấu vương cảnh giới còn không biết, có gì mặt mũi ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Lôi Trận sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, lạnh lùng nhìn Tần Hạo một chút. Không còn dám có bao nhiêu miệng. Ngược lại để tiểu hữu bị chê cười, đệ tử trong tô cờ rất ít ra ngoài, nhiều không thông quy củ, còn hy vọng tiểu hữu không cần chú ý mới là. Lôi Vân cười nhạt, thần sắc có chút ấm áp. Không sao. Tân Hạo lượt lịch vạn giới, cái dạng gì người chưa từng gặp qua, Lôi Trận dạng này cho là mình thiên phú cao tuyệt thực lực cường đại người, mặc kệ là cái gì thế giới đều có, Tân Hạo căn bản là không có để ý. Mang Thiên Xích trưởng lão đã từng cùng trong tộc đề cập qua, Tần Hạo tiểu hữu sở tu hành đấu khí khác hẳn với thường nhân, không biết phải chăng là có thể làm cho lão phu nhìn qua. Lôi Vân nhẹ khẽ gật đầu một cái, Tần Hạo không có đối với Lôi Trận hành vi tiến hành truy cứu, nhường hắn đối với Tần Hạo hảo cảm lại là nhiều một phần. Tần Hạo nghe vậy, nhẹ nhàng duỗi ra một bàn tay, trên tay bên trong hai màu đen trắng đấu khí dần dần tụ lại, một cỗ phảng phất đến từ sáng thế bắt đầu hồng hoang nguyên khí từ cái kia trong lòng bàn tay truyền ra. Đây là... Lôi Vân ánh mắt giật mình bắt đầu. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đấu khí, hắn gặp qua đồng thời tu hành hai loại thuộc tính đấu khí cường giả, thậm chí là có trời, có thể đem nhiều loại đấu khí hỗn tạp cùng một chỗ người trẻ tuổi, nhưng là, giống như vậy hỗn độn đấu khí, hắn là thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Xin hỏi tiểu hữu, công pháp tu hành mà tới. Lôi Vân đoan chính chính mình tư thế ngồi, biểu lộ cũng là càng phát ra trịnh trọng bắt đầu, nếu như nói ngay từ đầu hắn chỉ là làm theo phép đối với Tần Hạo đi một loại hỏi thăm, như vậy lúc này, hắn là thật đối với Tần Hạo trên thân ẩn chứa bí mật sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú. Chính mình sáng tạo. Tần Hạo nói, hắn đế cảnh linh hồn cường độ tại hồn điện nơi đó đã không phải bí mật gì, hồn điện muốn động thủ với hắn, chủ yếu một bộ phận nguyên nhân cũng là đối với hắn linh hồn có hứng thú. Cho dù là Tần Hạo lúc này không đúng Lôi Vân nói lấy tình hình thực tế, Lôi Vân dùng không bao lâu cũng là có thể từ hồn điện tản đi ra trong tin tức tìm được manh mối, vì vậy, Tần Hạo cũng không có đối với vấn đề này có cái gì giấu giếm. Chán ở dê lẽ lại, tiểu hưu thật có thể cùng đấu đế sánh vai linh hồn lực lượng. Lôi Vân đống nhiên đứng dậy, sợ hãi nói. Trách không được Lôi Vân thất thố như vậy, người khác khả năng không biết cái này tượng trưng cho cái gì, mà Lôi Vân thì là lại rõ ràng bất quá, từ khi đà xá cổ đế về sau, trên đời này đã lại không có bất kỳ người nào có thể đạt tới đấu đế cảnh giới. Không chỉ là đấu khí cảnh giới không có người có thể đạt tới đấu đế, từ cái này sau đó, luyện dược sư cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới cựu phẩm. Cựu phẩm về sau đế phẩm luyện dược sư, trở thành trong truyền thuyết tồn tại, mà cái này cũng chính bởi vì, tại cái kia về sau lại không có người linh hồn cảnh giới có thể đạt tới đế cảnh. Thậm chí có thể nói, đa xá cổ đế về sau, bất luận cái gì cùng đế có quan hệ cảnh giới, đều là không có người lại có thể đạt tới, vô luận là đấu khí cảnh giới hay là linh hồn cảnh giới, lại hoặc là nhục thân cường độ. Tại cái kia đấu thánh cùng đấu đế cảnh giới ở giữa, phảng phất là có người dùng đại đao đem cưỡng ép chém ra. Nhường hai cái này cảnh giới ở giữa nhiều một đầu vô tận rộng lớn thông thiên sông lớn, vô tận tuế nguyệt đến nay, không có bất kỳ người nào có thể vượt qua. Bây giờ, Tần Hạo linh hồn lại là đạt tới đế cảnh thậm chí còn sẽ vượt qua, điều này có thể không cho Lôi Vân chấn động. Tộc ta bên trong đã từng có cường giả nói qua, nếu như muốn đạt tới đấu đế cảnh giới, liền muốn tìm được một đầu đấu thánh cùng đấu đế ở giữa sông lớn lên thuyền. Lôi Vân rất có thâm ý xem Tần Hạo một cái nói tràn ở dê lẽ lại, hiện tại Tần Hạo tiểu hưu đã là tìm được đầu kia thuyền không thành. Không có. Tần Hạo lắc đầu nói ra, mặc dù nói tại hạ linh hồn cường đại, nhưng là, cái này cường đại linh hồn lại là không cách nào hóa sinh ra các loại có quan hệ linh hồn bí thuật, không phải vậy, tại hạ đối với cái kia hồn điện lại còn gì phải sợ. Này cũng nói không sai. Lôi Vân gật gật đầu, Tần Hạo nói có lý, nếu là Tần Hạo có thể dựa vào cái kia linh hồn thi triển các loại bí pháp, vậy cái này trên đời đem không có bất kỳ người nào có thể đối với hắn tiến hành ngăn cản, đừng nói là hồn điện, liền xem như hồn điện phía sau hồn tộc, thậm chí là viễn cổ tám tộc chung vào một chỗ, đều là không thể đối với Tần Hạo sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Đấu đế cảnh giới linh hồn thi triển bí pháp, đủ để bao trùm ngàn dặm vạn dặm, chỉ cần Tần Hạo nguyện ý, vậy hắn chính là có thể tùy ý thao túng người khác sinh tử. Nhưng là, Tần Hạo tại một phương thế giới này lại là không cách nào sử dụng linh hồn phương diện bí pháp, dù là chính hắn muốn sáng chế bí thuật đến, cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tần Hạo cường đại linh hồn, tại phương thế giới này vẹn vẹn chỉ có cảm giác xung quanh tình huống tác dụng, trừ bỏ luyện dược bên ngoài, Tần Hạo linh hồn có thể đối người khác tạo thành lớn nhất ảnh hưởng liền là linh hồn phương diện uy áp. Đây có lẽ là phương thế giới này cho Tần Hạo một loại hạn chế, Tần Hạo nguyên bản liền không thuộc về nơi này. Hắn linh hồn cùng phương thế giới này cũng không xứng đôi, có thể sáng chế cùng thế giới này tương xứng cường đại công pháp đã là cực hạn, nếu là hắn linh hồn có thể vận dụng rất nhiều bí thuật lời nói, vậy cái này trên đời đem lại không có người là Tần Hạo địch thủ. Nhưng là, tiểu hữu linh hồn chỗ khác thường đã là làm cho người đầy đủ giật mình, không biết tiểu hữu pha y chăng có thể nói rõ chi tiết nói. Lôi Vân ánh mắt lộ ra khao khát thần sắc, hiện tại, hắn đối với Tần Hạo hứng thú là càng lúc càng lớn. Chương 1004, Thuyết phục. Lôi trưởng lão lần này đến đây, chẳng lẽ liền là đến hỏi tại hạ những vấn đề này sao? Tần Hạo ánh mắt lộ ra mỉm cười, cũng không có tiếp lấy Lôi Vân lại no y xuống dưới. Tiểu hữu ý là, Lôi Vân nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ra vẻ khó hiểu nói. Tần Hạo hư lạnh một tiếng nói ra, Lôi tộc nếu là đối với tại hạ sự tình biết được rõ ràng như vậy, cái kia nghĩ đến Lôi tộc cũng là biết, hồn điện ba phen mới bận đối với thiên đình ra tay sự tình. Lôi Vân vuốt cằm nói, không sai. Hồn điện đối với một cái mới quật khởi tông phái dùng bất cứ thủ đoạn nào chèn ép, đúng là để cho người ta nhìn xem rất không thoải mái, nhưng là, đây bất quá là chính bọn hạ nở sự tình, Lôi tộc cũng là khó mà đối với hắn tiến hành ước thúc. Tần Hạo nhìn Lôi Vân một chút thản nhiên nói, nếu là ở bên dưới nói, cái này một lần hồn điện muốn liên hợp Trung Châu thế lực chèn ép thiên đình tinh vẫn các, cũng không phải là cái kia hồn điện điện chủ hồn diện sinh ý gặp, mà là hồn tộc chủ trương đâu. Hồn tộc. Lôi Vân nghe nói như thế, lập tức là lông tơ đứng đấy. Tại cái khác mấy tộc trong lòng, hồn tộc không thể nghi ngờ là bọn hắn trên đời này địch nhân lớn nhất, cái này viễn cổ tám tộc bên trong mạnh mẽ nhất cũng nhất thần bí gia tộc, như là một đoàn mây đen bao phủ tại rất nhiều người trong lòng, để bọn hắn nhiều lúc đều là không thở nổi. Hồn điện cùng hồn tộc quan hệ, nghĩ đến Lôi Vân trưởng lão cũng là biết được. Tần Hạo không nhanh không chậm nói, mà hồn tộc chỗ đổ, Lôi Vân trưởng lão lại khả năng cũng không hiểu biết. Tần Hạo tiểu hữu còn biết như thế bí mật. Lôi Vân nhướng mày. Thường nhân có thể biết được viễn cổ tám tộc đã là phi thường kiến thức rộng rãi, mà Tần Hạo biết, lại là quá thật nhiều. Bất quá là tin đồn thôi. Tần Hạo khẽ mỉm cười nói, nếu là chỗ nào nói đến không đối thoại, còn hy vọng Lôi Vân trưởng lão không cần để ý mới là. Tần Hạo tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Lôi Vân thần tình nghiêm túc, nhưng trong lòng thì đang âm thầm mắt trợn trắng, loại chuyện này sao là tin đồn, thiên hạ này biết được có viễn cổ tám tộc tồn tại người vốn là không nhiều. Lại càng không có đem loại chuyện này xem như trà dư cơm phía sau để tài no ý chuyện người. Lôi Vân trưởng lão thế nhưng là biết được, hồn tộc lập hồn điện ngục. Tần Hạo không nhanh không chậm nói, chẳng lẽ, hồn tộc thật sự là muốn nghiên cứu người trong thiên hạ linh hồn không thành? Chẳng lẽ không phải? Lôi Vân nghe được Tần Hạo lời này, trong lòng cũng là dâng lên nghi ngờ. Có lẽ hồn điện bên trong, có ít người là thật đối với thế nhân linh hồn có hứng thú, nhưng là sáng lập hồn điện hồn tộc người, bọn hắn mục lại không phải dạng này. Mà là muốn thu tập đế ngọc. Tần Hạo quan sát đến Lôi Vân biểu lộ, làm đế ngọc hai chữ vừa ra khỏi miệng, Lôi Vân mí mắt lập tức là mãnh liệt nhảy một cái. Dù là Lôi Vân lại thế nào chấn định, Tần Hạo những lời này cũng là đủ để cho hắn tâm thần đại chấn. Tần Hạo biết hồn tộc, biết hồn điện là hồn tộc thành lập, những thứ này đều không có nhường Lôi Vân, nhưng mà Tần Hạo không chỉ biết đến thế, càng là biết cái kia đế ngọc tồn tại. Tần Hạo tiểu hưu nói đế ngọc là vật gì? Lôi Vân quyết ngốc giảng ngốc. Tự nhiên là cái kia vạn cổ tuế nguyệt lấy phía trước, phía sau một vị đấu đế đà xá cổ đế lưu lại một mai chìa khóa, nó phân ta mở mảnh, phân biệt rơi vào viễn cổ tám tộc trên tay, nếu như Lôi Vân trưởng lão không tin, trở về hỏi một chút Lôi tộc tộc trưởng chính là biết được. Cái này, Lôi Vân sợ hãi, nói là nói, cái kia hồn tộc sáng lập hồn điện, vì sao là sẽ lấy thu thập đế ngọc vì mục? Viễn cổ tám tộc bên trong, chẳng lẽ còn có cái nào muốn điện còn kém không thành? Lôi Vân trưởng lão hẳn là biết được, hồi lâu phía trước, viễn cổ tám tộc bên trong có nhất tộc đem toàn tộc khí vận đặt ở trên người một người, ý đồ nhường người kia trùng kích đấu đế cảnh giới, nhưng mà cuối cùng thất bại, dẫn đến bộ tộc kia cuối cùng suy sụp. Từ cái này về sau, hồn tộc cũng là đối với bộ tộc kia triển khai truy sát. Ngưng lại, Tần Hạo nói tiếp, chính là tại cái này không dừng tận truy sát quá trình bên trong, bộ tộc kia bên trong cường giả lấy đại thần thông đem người trong tộc mang đến chỗ hắn, từ đó về sau, hồn tộc chính là tổ kiến hồn điện, bắt đầu tìm kiếm cái này đế ngọc tung tích. Bởi vì trong truyền thuyết cái này đế ngọc chính là mở ra cổ đế động phủ chìa khóa, đến mức cái kia trong động phủ có cái gì, có lẽ không cần tại hạ nhiều lời. Hồn tộc. Động phủ. Lôi Vân ánh mắt lộ ra một vòng nghi ngờ nói, Tần Hạo tiểu hữu ý là, hồn tộc đây là muốn mở ra cổ đế động phủ, thu hoạch được cổ đế còn sót lại chân bảo. Chính là, trên thân thể tại hạ không có tấn thăng đấu đế bí mật, nhưng là cái kia cổ đế trong động phủ, coi như không nhất định không có. Tần Hạo chậm rãi nói ra, thậm chí có thể nói, cái kia cổ đế động phủ, mới là có khả năng nhất có dấu địa phương bí mật. Lôi Vân trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên là cười nói, Tần Hạo tiểu hữu biết không ít, nhưng là, Lôi tộc chỗ nào lại là ăn làm, hắn hồn tộc nếu là dám đến, Lôi tộc cũng tất nhiên là sẽ để cho hắn trả giá đắt, lấy không được Lôi tộc cái này một khối ngọc, hắn hồn tộc nơi nào đến biện pháp mở ra cổ đế động phủ. Lôi Vân trưởng lão có dạng này tự tin tốt nhất. Tân Hạo cười nhạt nói, tại hạ bất quá là cáo chi Lôi Vân trưởng lão hồn tộc thôi. Mặc dù Lôi Vân mặt ngoài không có nói cao ý gì, nhưng là trong lòng của hắn đã là chôn xuống lo nghĩ hạt giống, bằng vào Lôi Vân tại Lôi tộc bên trong địa vị. Tự nhiên là biết được Tần Hạo nói là thật, hồn điện một mực đang truy xét, là cái kia đã suy sụp tiêu tộc tung tích, nếu là bị hồn điện đem tiêu tộc tung tích đổi tới, cái kia hồn tộc kế tiếp muốn động thủ, chẳng phải liền là cái khác sáu tộc. Giờ khác này ở Lôi Vân trong mắt, Tần Hạo rất có thể liền là cái kia đã suy sụp tiêu người trong tộc, hoặc là cùng tiêu tộc quan hệ mật thiết, không phải vậy, Tần Hạo trên thân dùng cái gì gánh vác lấy như thế nhiều bí mật, lại là chưa từng biết được như thế bao xa cổ tám tộc bí mật. Mà hồn điện đối với thiên đình động thủ, tự nhiên cũng liền bị Lôi Vân lý giải thành ở trong thiên đỉnh có tiêu tộc đế ngọc, hồn điện là tại ngấp nghé tiêu tộc cổ ngọc. Tân Hạo tiểu hưu yên tâm, lão phu tất nhiên là sẽ đem nơi này hết thể chuyển cáo cho tộc trưởng. Lôi Vân giờ phút này nhìn về phía Tân Hạo ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Đó chính là làm phiền Lôi Vân trưởng lão. Tân Hạo hướng lấy Lôi Vân chắp tay một cái, mở miệng nói. Lôi Vân lần này đến đây, muốn biết mấu chốt tin tức là tấn thăng đấu đế sự tình. Mặc kệ tấn thăng đấu đế mấu chốt là tại Tần Hạo trên thân cũng tốt hay là tại cổ đế động phủ cũng được, Lôi Vân hoặc là nói là Lôi tộc mục, đều là muốn ngăn cản hồn tộc đạt tới đấu đế độ cao, cùng làm hết sức nhường Lôi tộc thu hoạch tấn thăng đấu đế mấu chốt. Tại loại này mục thúc đẩy phía dưới, Lôi tộc cùng Thiên Đình hợp tác khả năng chính là nổi lên đến. Đây là Tần Hạo tiếp xúc đến cái thứ nhất viễn cổ đại tộc, cũng là Tần Hạo ở trên đời này nhìn thấy cái thứ nhất hàng thật giá thật đấu thánh cường giả. Nếu là có thể đem Lôi Vân thậm chí là Lôi Vân phía sau Lôi tộc lôi kéo đến phía bên mình đến, cái kia về sau đối phó hồn điện thời điểm, Thiên Đình bên này tất nhiên là có thể lấy được ưu thế áp đảo. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 1005, Hoàng Tuyền lao tổ đến. Tân Hạo tiểu hữu cho rằng như thế nào? Dược Trần đưa mắt nhìn Lôi tộc hai người rời đi, thân ảnh biến mất, mới là mỉm cười nhìn xem Tân Hạo nói ra. Lôi tộc là cái có thể lôi kéo thế lực. Tân Hạo trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói ra, bọn hắn cũng hẳn là đem hồn tộc cùng hồn điện coi là cựu địch, có lẽ có thể cùng ta Thiên Đình liên hợp lại đến. Viễn cổ tám tộc, không có một cái nào là đèn cạn dầu. Phong Tôn giả than nhẹ, hắn cũng là nghe nói Dược Trần nói lên một chút viễn cổ tám tộc sự tình. Đối với mấy cái này thực lực cường đại ẩn thế gia tộc, Phong Tôn giả trong lòng có mang thật sâu kiêng kỵ. Trừ trong Tiêu gia đổ xuống dốc bên ngoài, mấy gia tộc khác đều là kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng, nội tình có thể nói là thâm bất khả chắc. Cho dù là nhược tiểu nhất linh tộc cùng thạch tộc, hắn thực lực cũng không phải ngoại giới những tông phái khác có thể so sánh. Trừ viễn cổ tám tộc bên ngoài, còn có một người khác cũng muốn cùng Tần Hạo tiểu hữu gặp mặt. Dược Chân mỉm cười, nhìn về phía ngoài cửa. Một lao giả chậm rãi đi vào, mặc dù đầu đầy tóc bạc, nhưng là ánh mắt lại là sáng ngời có thần, thân thể tựa hồ là y nguyên khỏe mạnh, ý cười đầy mặt, có chút mừng rỡ hướng về phía Tần Hạo mà tới. Hoàng Tuyền lao tổ. Cảm nhận được cái kia trên người lão giả có chút khí tức quen thuộc, Tần Hạo không khỏi là thiêu thiêu mi mau, trong lòng có chút khó có thể tin, phải biết lúc ấy tại dưới Hoàng Tuyền thời điểm, Hoàng Tuyền lao tổ cùng một bộ khung xương khác nhau đã không lớn, nhưng mà lúc này mới qua bao lâu, Hoàng Tuyền lao tổ chính là đã đại biến bộ dáng. Lúc này Hoàng Tuyền lao tổ, hoàn toàn liền là đã thành một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, với lại, cảnh giới của hắn cũng là đã khôi phục lại tứ tinh đấu tôn, so với phong tôn giả còn muốn thắng được một bậc. Nghe nói tiểu hưu muốn liên hợp một số tông phái đi đối phó hồn điện, có lẽ, lao hủ có thể cho các ngươi cung cấp một điểm tình báo. Hoàng Tuyền lao tổ cười tủm tỉm, mặt mũi tràn đầy nếp vốn đều là xếp bắt đầu, như là một cái ngàn năm lão hồ ly. Cái gì tình báo? Tần Hạo trong lòng hơi động, nhìn về phía Hoàng Tuyền lao tổ nói ra. Hoàng Tuyền lao tổ đó là hàng thật giá thật mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm phía trước cường giả, rất nhiều ngàn năm trước bí mật, trừ bỏ một mực còn sống đấu thánh cường giả bên ngoài. Hoàng Tuyền lao tổ có thể nói là trên đời này thông hiểu đi qua nhiều người nhất. Hôn điện tình báo lao hủ ngược lại là cũng không hiểu biết. Hoàng Tuyền lao tổ vướt vướt râu ria, chậm rãi nói ra, ngàn năm phía trước, hôn điện cũng đã là trùng châu cực kỳ thần bí cường đại tổ chức, cho dù là lao hủ, lúc ấy cũng chỉ có thể hiểu được vụn vặt, mà như vậy vụn vặt tin tức phóng tới hiện tại, đều đã là quá hạn. Tân Hạo có chút gật gật đầu, hôn điện kéo dài hồi lâu, trong đó bộ cho tới bây giờ thần bí tới cực điểm, đừng nói là ngoại nhân. Cho dù là hồn điện bên trong đệ tử trưởng lão, cũng là không cách nào biết được hồn điện tình huống thật. Tiền bối kia muốn cáo chi chúng ta tiêu cái gì? Phong tôn giả hơi nghi hoặc một chút, phải biết hồn điện hiện tại mới là bọn hắn cần đối phó chủ yếu vấn đề khác cũng có thể một bên. Lao hủ phát hiện một chỗ, có thể nói là một chỗ bảo. Lao tổ không nhanh không chậm nói, có lẽ, có thật nhiều người sẽ đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Tân Hạo hứng thú quả nhiên là bị câu lên đến. Hoàng Tuyền lao tổ như thế trịnh trọng việc đi vào tinh vẫn các, chính là vì bảo hắn biết nơi này tin tức, nơi này là trọng yếu bực nào có thể nghĩ. Năm đó lao hủ vì tìm kiếm dưới suối vàng bí, bị cái kêu Hoàng Tuyền tiêu hồn thức cốt. Hoàng Tuyền lao tổ nói nhỏ, chật chật thở dài, may mà Tần Hạo tiểu hữu đem lao hủ cứu, không phải vậy, lao hủ chính là đã chết tại cái địa phương quỷ quái kia. Tần Hạo ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, chán ở dê lẽ lại cái này Hoàng Tuyền lao tổ nói thần bí bảo, cùng cái kia dưới Hoàng Tuyền có quan hệ không thành. Lúc ấy Tần Hạo đến cái kia Hoàng Tuyền đầu nguồn đi dò xét nguyên, chỉ là thoáng hiểu một loại cái kia Hoàng Tuyền trong hồ tình huống, bởi vì cái kia ăn mòn lực lượng quá mức cường đại, Tần Hạo cũng không có đối với hắn tiến hành kỹ càng tìm kiếm. Nghĩ đến Tần Hạo tiểu hữu cũng hẳn là biết được, không sai, chính là cái kia dưới Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền lao tổ lắc đầu, có chút buồn bã nói, tại Tần Hạo tiểu hữu rời đi về sau, lão hủ trái lo phải nghĩ, cho rằng cái kia dưới Hoàng Tuyền hẳn là cũng không chỉ có cái kia một vũng nước hồ mà thôi. Vì vậy, lao hủ lại là bên dưới cái kia Hoàng Tuyền. Tần Hạo nghe được có chút kinh hãi, cái này Hoàng Tuyền lao tổ dũng khí thật đúng là không nhỏ, cái kia Hoàng Tuyền đem hắn vây khốn ngàn năm lâu, hắn lại là vừa mới đi ra liền lại là trở lại đi vào. Nhìn thấy Tần Hạo kinh ngạc thân sắc, Hoàng Tuyền tôn giả không khỏi là cười nói, nếu không phải Tần Hạo tiểu hữu tại cứu ra lao hủ thời điểm, thuận tiện đem cái kia Hoàng Tuyền ăn mòn rơi không gian kết giới cho đánh vỡ, vậy lao hủ cái này một lần xuống dưới, tất nhiên lại là sẽ bị cái kia Hoàng Tuyền vây khốn. Nói cách khác, ngươi cái này một lần xuống dưới, phát hiện cùng lần trước không một vật. Tân Hạo có chút híp híp mắt, cái kia dưới Hoàng Tuyền hồ nước bên trong nằm thi thể, tuyệt đối là sử thượng hiếm thấy cường giả tuyệt đỉnh, vẹn vẹn bọn hắn thi thể mà thôi, chính là hình thành cái kia kinh khủng đến cực điểm Hoàng Tuyền. Những thứ này cường giả tuyệt đỉnh mai cốt, cho tới bây giờ đều là tồn tại vô tận bảo tàng, nếu không phải lần trước Tân Hạo bị cái kia ăn mòn lực lượng chỗ nhiễu, hắn thậm chí đều là muốn đem không gian kia kết giới bên trong trở mình một cái thực chất hướng lên trời. Những cường giả này bảo tàng chỗ đồng thời không tại bọn hắn mai cốt cái kia một vùng không gian bên trong. Hoàng Tuyền lao tổ xúc động, nói là hắn tại dưới Hoàng Tuyền một bên khác tìm được một chỗ khác, ở nơi đó phát hiện một bức khắc đá, mặc dù đã là bị tuế nguyệt ăn mòn rất nhiều vết tích, nhưng cũng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra phía trên kia khắc lấy là cái gì. Tần Hạo lông mày nhảy một cái, hắn lúc ấy rời đi thời điểm chưa từng nghĩ lại, căn bản là không ngờ tới không gian kia kết giới chung quanh, lại là còn có cái khác kết giới. Cái kia dưới Hoàng Tuyền lại là còn có bực này bí mật, ngược lại là ta lúc ấy sơ sẩy. Tân Hạo mở miệng, hướng Hoàng Tuyền lao tổ kỹ càng hỏi thăm kết giới kia tình huống. Hoàng Tuyền lao tổ không có tiến vào cái kia trong kết giới, theo như hắn nói, kết giới kia kiên cố tới cực điểm, dựa vào một tên đấu tôn thực lực, phá vỡ khả năng không lớn, tối thiểu nhất cũng cần 4-5 tên đấu tôn hợp lực, mới là có thể đem đánh tan. Cho nên, lão hủ muốn mời Tần Hạo tiểu hữu cùng tinh vẫn các hai vị đồng đạo cùng một chỗ tiến về cái kia dưới Hoàng Tuyền. Cộng đồng tìm kiếm cái kia tiền nhân lưu lại bảo tàng, nếu thật là cao giai công pháp đấu ký loại hình lời nói, đối với Thiên đỉnh tinh vẫn các cùng Hoàng Tuyền các thực lực tăng lên, đều là có không nhỏ giúp đỡ. Hoàng Tuyền lao tổ mở miệng, mời Tần Hạo mấy người cộng đồng tìm tòi. Cái này, Phong Tôn Giả cùng Dược Trần ở giữa liếc nhau, hiện tại Tinh Vẫn Các chính là ở vào cấp tốc thời điểm, hai người bọn họ nếu là đều rời đi, cái kia chính là đem Tinh Vẫn Các bên trong đệ tử bỏ đi ở tại không để ý, nhưng là, căn cứ Hoàng Tuyển Lao Tổ miêu tả, cái kia dưới Hoàng Tuyển địa phương, cơ bản có thể nói là không đi không được. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 1006, chuẩn bị tâm bảo. Trên đời không có không lọt gió tưởng, cho dù là Dược Trần gió êm dịu Tôn Giả không đi, cái kia dưới Hoàng Tuyển không gian, không lâu về sau cũng tất nhiên là sẽ bị hồn điện bên trong người biết được, đến lúc đó hồn điện nếu là quy mô tiến công Hoàng Tuyển Các, Hoàng Tuyển Các há có thể ngăn cản. Đến lúc đó nếu là không gian kia bên trong đồ vật bị hồn điện cướp đi, hồn điện thực lực tất nhiên là sẽ tiến một bước tăng cường, đến lúc đó Tinh Vẫn Các muốn tiếp nhận áp lực cũng liền càng lớn. Pha Y Trăng có thể mời Phần Viêm Cốc cốc chủ cùng Hoa Tông tông chủ thương lượng. Trầm ngâm thật lâu về sau, một bên vẫn không có mở ra miệng Tiêu Viêm đột nhiên nói ra, nếu là có thể mời hai người này đến đây, cái kia phá vỡ kết giới kia khả năng cũng lớn hơn một chút. Nói không sai, nhưng là bọn hắn như thế nào chịu đến? Hoàng Tuyền Lao Tổ liếc Tiêu Viêm một chút, thở dài một hơi nói ra, Phần Viêm Cốc cùng Hoa Tông mặc dù nói hiện tại cùng hồn điện ở vào đối lập, nhưng là bọn hắn cũng không nhất định nguyện ý cùng Thiên Đình liên hợp, cũng không biết vị tiểu huynh đệ này là. Liệt đồ Tiêu Viêm, tiền bối bị chê cười. Dược Trần cười nhạt một tiếng, cho Hoàng Tuyền Lao Tổ giới thiệu một loại. Mặc dù nói Dược Trần trước mắt tu vi muốn so lên Hoàng Tuyền Lao Tổ cao một chút, nhưng là, Hoàng Tuyền Lao Tổ niên kỷ lại là không biết so Dược Trần lớn đi nơi nào, vì vậy Dược Trần xưng Hoàng Tuyền Lao Tổ vì tiền bối, nếu không phải Hoàng Tuyền Lao Tổ tại dưới Hoàng Tuyền bị nhốt ngàn năm, hắn hiện tại tối thiểu nhất cũng đã là đấu thánh cấp bậc cường giả. Tân Hạo buông buông tay nói ra, trước tạm đi mời tới chính là, bất kể nói thế nào, dù sao cũng phải muốn thử một chút. Mấy tên Tinh Vẫn Các đệ tử vội vàng xuất phát, lại có mấy tên trưởng lão bất động thanh sắc đuổi theo đi, gần nhất hồn điện cùng Tinh Vẫn Các ở giữa quần quần sóng ngầm, thường xuyên có đệ tử sẽ gặp phải hồn điện tập kích, vì vậy cần trưởng lão đi theo bảo hộ. Phần Viêm Cốc cốc chủ Đường Trấn rất nhanh chính là chạy đến Tinh Vẫn Các, hắn cũng không lo lắng Phần Viêm Cốc bên trong không có người trấn thủ, hắn cái này Phần Viêm Cốc cốc chủ cũng không phải trong cốc người mạnh nhất, cái kia thái thượng trưởng lão Hỏa Vân lão tổ, mặc dù không làm người đời biết tới, nhưng là hắn thực lực lại là hàng thật giá thật. Nghe nói là phát hiện cái gì bảo. Đường Trấn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem trong các mấy người cười và nói. Bảo hơn là có, bất quá lại là tại dưới Hoàng Tuyển. Tân Hạo mỉm cười, mở miệng nói ra, không biết đường cốc chủ có hay không dũng khí dám ở tại đến dưới suối vàng tìm tòi. Vị tiểu hữu này là. Đường Trấn nghe được Tần Hạo lời nói, hơi nghi hoặc một chút quan sát Tần Hạo một chút, lại là chuyển hướng Phong Tôn Giả cùng Dược Trần hỏi. Đây cũng là tại Hắc Giác Vực cùng Trung Châu quấy lên đầy trời phong vân Tần Hạo tiểu hữu. Hắc Giác Vực Thiên Đình chi chủ. Dược Trần mỉm cười, hướng Đường Trấn giới thiệu nói. Kính đã lâu. Đường Trấn biến sắc, Tần Hạo tên tuổi hắn đã sớm nghe nói qua, có thể tại cái tuổi này đạt tới đấu tôn tu vi, chỉ là ngẫm lại đều làm người ta giật mình. Húng chi, Tần Hạo còn vượt qua cảnh giới chém giết hồn điện thất thiên tôn Tô Hàn, mặc dù cuối cùng là nhờ vào mang thiên xích lực lượng, nhưng cái này cũng đủ làm cho người. Đường Cốc chủ đại danh, tại hạ cũng là đã sớm nghe nói, hôm nay thường thấy một lần. Tân Hạo cười to, hướng lấy Đường Trấn chắp tay một cái. Chúng ta cũng không cần khách sáo như thế. Đường Trấn khoát khoát tay nói ra, hồn điện Thiên Minh Tông những tên kia đều là chúng ta địch nhân, vậy chúng ta cũng coi như là minh hữu. Nghe được Đường Trấn lời này, Tân Hạo trong lòng vui mừng, Viêm Cốc thực lực tại ba trong cốc có thể nói là mạnh nhất cường đại, nhị tinh đấu thánh cảnh giới Hỏa Vân lão tổ chỉ cần ra tay, mà có thể quét ngang Trung Châu đại bộ phận địch thủ, có dạng này một cái minh hữu tại, như vậy Tân Hạo đối đầu hồn điện phần thắng lại là nhiều một phần. Hiện tại Trung Châu đã ẩn ẩn là có Thiên Đình cùng hồn điện địa vị ngang nhau xu thế, Phần Viêm Cốc Hoàng Tuyển Các cùng Tinh Vẫn Các đều là cùng Thiên Đình hình thành kết minh quan hệ, mà đổi thành một bên, Thiên Minh Tông, Băng Hà Cốc cùng Âm Bỉu Môi là cùng hồn điện quan hệ mật thiết. Mà Hoa Tông cùng Đan Tháp Tựa Hồ cũng là siêu thoát ở tại bên ngoài, cũng không có tham dự tại cái này hai bên đấu tranh đến. Đương nhiên, Thiên Đình trước mắt thực lực là xa xa không cách nào cùng hồn điện chống lại. Tiểu Hữu chưa cáo chi, cái kia bảo đến tột cùng là tình huống như thế nào? Một loại khách khí về sau, Đường Trấn rốt cục cắt vào chính đề, mở miệng nói, vừa rồi tiểu hữu nói, cái kêu bảo hơn là tại dưới Hoàng Tuyền là vì sao? Đường Cốc chủ nghĩ đến cũng là hẳn là biết được, Hoàng Tuyền cấp vì sao mà gọi tên A. Tân Hạo chậm rãi nói ra, tại cái kêu Hoàng Tuyền Sơn bên trên dưới Hoàng Tuyền, ẩn giấu một chút thường nhân cũng không biết hiểu Đông Tây. Tiểu hữu chẳng lẽ là xuống cái kêu Hoàng Tuyền điều tra? Đường Trấn biến sắc, hắn nhưng là nghe nói qua, Hoàng Tuyền cấp bên trong cái kia một cỗ quỷ dị nước suối. Bao hàm kinh khủng ăn mòn lực lượng, cho dù là cường giả đấu tôn, đều là khó mà chống cự. May mắn xuống dưới từng điều tra một loại, Hoàng Tuyền ăn mòn lực lượng quả thực cường đại. Tân Hạo thở dài một hơi nói, tại không có dò xét minh bạch tình huống phía dưới chính là đi lên. Đường Chấn nghe vậy kinh hãi, đây chính là cường giả đấu tôn đều khó mà tiếp nhận Hoàng Tuyền, cho dù là Hoàng Tuyền lao tổ dạng này ngàn năm trước thất tinh đấu tôn, đều là không chống đỡ được cái kia đáng sợ ăn mòn lực lượng. Nguyên bản Đường Chấn còn tưởng rằng Hoàng Tuyền lao tổ là tự nghĩ biện pháp từ Hoàng Tuyền bên trong đi ra, hôm nay Đường Chấn mới là biết được, Hoàng Tuyền lao tổ có thể từ Hoàng Tuyền bên trong đi ra, cơ hồ đều dựa vào Tần Hạo. Cái kia dưới Hoàng Tuyền bảo, tiểu hưu pha y chăng cũng từng có hiểu. Đường Chấn bề ngoài nhìn qua tùy tiện, nhưng là làm một cái tông phái thủ lĩnh, đối với chuyện như thế này vẫn còn có chút cẩn thận. Chưa từng có. Tần Hạo lắc đầu nói ra, cho dù là Hoàng Tuyền lao tổ, cũng không có từng tiến vào không gian kia kết giới. Nếu như nói có người tiến vào nói chuyện, cái kia chỉ sợ chúng ta hiện tại liền sẽ không tụ cùng một chỗ. Nếu là có người tiến vào qua cái kia dưới Hoàng Tuyền bảo, nếu không phải là chôn thây vào trong đó, nếu không phải là sẽ nghĩ biện pháp độc chiếm những cái kia bảo vật, như thế nào lại đi triệu tập mấy tên cường giả đấu tôn cùng hưởng. Đường cốc chủ nếu là tiến về bảo, chẳng lẽ không lo lắng trong tông môn xảy ra chuyện sao? Phong tôn giả hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Đường Chấn nói ra. Gần nhất phần Viêm Cốc cùng Thiên Minh Tông ở giữa sự tình thế nhưng là xôn xao, nếu là bị Thiên Minh Tông biết được Đường Cốc chủ rời cốc, cái kia phần Viêm Cốc chỉ sợ là sẽ gặp phải Thiên Minh Tông tiến công. Việc này rất không cần phải lo lắng. Đường Chấn nghe được Phong Tôn giả lời nói, không khỏi là cười to nói, hiện tại phần Viêm Cốc bên trong vấn đề an toàn căn bản không cần lao phu lo lắng, cho dù là ngày đó Minh Tông cả giáo đến công, cũng là chỉ có thể không mai cốt mà thôi. Đường Cốc chủ có tự tin như vậy, lao phu lại là làm không được. Phong Tôn giả cười lắc đầu nói ra, lần này chính là từ các chủ cùng mấy vị cùng đi, lão phu lại là lưu thủ Tinh Vẫn Các, nhìn xem cái kia hồn điện có thể hay không có động tác gì. Mấy người gật đầu, Tinh Vẫn Các hiện tại đấu tôn cùng trở lên sức chiến đấu cũng chỉ có Dược Trần gió êm dịu tôn giả, trong hai người, nhất định phải là muốn lưu lại một cái thủ vệ trong các đệ tử mới là. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 1007, lại vào Hoàng Tuyển. Trung Châu không gian không ngừng vặn mẹo. Mấy tên cường giả tại Mênh Mông đại địa bên trên thi triển lên xúc địa thành thốn thủ đoạn tiến về Hoàng Tuyền Các, trong nháy mắt, Tinh Vẫn Các liền bị bọn hắn để qua đằng sau. Dược Trần cái này một lần mang lên Tiêu Viêm cùng bọn hắn cùng đi, căn cứ Hoàng Tuyền lão tổ miêu tả, cái kia Hoàng Tuyền thực chất địa phương, tối thiểu nhất cũng là một chỗ đấu thánh di tích, như thế địa phương, làm Tiêu Viêm lịch luyện sân bãi không thể tốt hơn. Hoàng Tuyền thành vẫn là hoang vu một mảnh, nhưng là Hoàng Tuyền Các bên trong cỏ cây, đã là có hướng về trên núi địa phương khác lan tràn xu thế. Hoàng Tuyền Sơn phía trên những cái kia tối hoàng thạch khối, lúc này cũng là đã dần dần phai màu. Hoàng Tuyền vẫn là tại do gì dâng trào, nhưng là, từ đó phát ra ăn mòn lực lượng hiển nhiên đã là không có trước kia khủng bố như vậy. Tại cái kia thông hướng Hoàng Tuyền đầu nguồn kết giới phong bế phía trước, Hoàng Tuyền bên trong ăn mòn lực lượng, cho dù là Tần Hạo có được đấu thánh cấp bậc nhục thân đều là không chịu nổi. Cái này trong suối nước quả nhiên là có chút quỷ dị. Đường Chấn nhìn thấy cái kia màu vàng sẫm nước suối, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc nói. Mặc dù Hoàng Tuyền các bên trong Hoàng Tuyền đã sớm khiến cái này đại tông phái thủ lĩnh có chỗ nghe thấy, nhưng là Đường Chấn cái này hay là lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Tuyền là bộ dáng gì, màu vàng sấm nước suối tản mát ra kinh khủng ăn mòn lực lượng, nhường hắn cái này ngũ tinh đấu tôn đều là cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hiện tại Hoàng Tuyền bên trong ẩn chứa lực lượng đã bị suy yếu rất lớn, không phải cho dù là lấy lao hủ lấy phía trước thất tinh đấu tôn thực lực, tiến vào cái này trong suối nước cũng là muốn ước lượng đo. Hoàng Tuyền lao tổ mở miệng, trong lời nói đối với cái này, nước suối tồn tại thật sâu kiên kỵ. Tân Hạo tiên sinh, Dược Các Chu, Đường Cốc Chủ. Hoàng Văn đến đây chào, tại nguyên bản Hoàng Tuyền tôn giả hủy diệt phía trước, hắn cũng đã là Hoàng Tuyền các bên trong đức cao vọng trọng trưởng lão, mà tại Hoàng Tuyền lão tổ chấp trưởng Hoàng Tuyền các về sau, Hoàng Văn càng là trở thành Hoàng Tuyền lão tổ bên ngoài, Hoàng Tuyền các uy thế thịnh nhất người. Hoàng Văn trưởng lão. Tân Hạo ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Tên này Hoàng Tuyền các trưởng lão vậy mà cũng là đã có muốn phá vỡ mà vào đấu tôn cảnh giới dấu hiệu. Từ khi Tần Hạo lại lần nữa bước lên Hoàng Tuyền Sơn, hắn chính là cảm nhận được quanh thân năng lượng cường độ so ngoại giới nồng hậu dày đặc rất nhiều. Bên trên một lần đi vào nơi đây thời điểm, Tần Hạo cũng là có loại cảm giác này, lúc ấy hắn coi là đây là Hoàng Tuyền tạo thành, hiện tại xem ra, lại là cũng không phải là như thế. Hoàng Tuyền chỗ đầu nguồn không gian kết giới đã là bị Tần Hạo lấy không gian thủ đoạn chữa trị, đồng thời nghĩ biện pháp phủ kín ở. Nơi đây Hoàng Tuyền cũng là so với lần trước Tần Hạo đến lúc thưa thất rất nhiều, nhưng là năng lượng cường độ lại là nửa điểm đều không có yếu bớt. Không hề nghi ngờ, nơi này năng lượng cường độ cùng Hoàng Tuyền đồng thời không có cái gì trên bản chất liên hệ, thậm chí là có thể nói, Hoàng Tuyền tồn tại, suy yếu nơi đây nồng độ năng lượng. Cũng chỉ có dạng này mới xem như phù hợp lẽ thường, dù sao Hoàng Tuyền đầu nguồn Tần Hạo là gặp qua, cơ hồ tất cả hoàng tuyển đều là từ cái kia mấy cỗ thi thể tạo thành. Mặc dù nói thi thể kia huyết nhục bên trong đúng là ẩn chứa vô số năng lượng, nhưng là cái kia có thể đo ảnh hưởng trình độ, cũng nhiều nhất chỉ có thể dừng bước ở tại tiểu thế giới kia mà thôi. Hoàng tuyển mặc dù đã bị pha loãng rất nhiều, nhưng là trong đó ngậm ăn mòn lực lượng vẫn là không thể khinh thường, cho dù là cường giả đấu tôn, cũng là không dám coi nhẹ. Hoàng tuyển lao tổ từng có hai lần kinh nghiệm, trầm giọng thực tác dụng, đối với linh hồn ăn mòn đồng dạng kinh khủng. Đám người nghe vậy đều là cảnh giác, hoàng tuyển cái này dưới hoàng tuyển khô nở ngàn năm sự tình bọn họ đều là biết được, hôm nay lại sao dám không nhìn hoàng tuyển lao tổ dùng ngàn năm tuế nguyệt đổi lấy kinh nghiệm. Kỳ thật không cần phiền toái như vậy, cái này hoàng tuyển đối với dị hỏa tương đối bài xích, chỉ cần lấy dị hỏa hộ thân chính là. Tân Hạo đột nhiên cười nhạt mở miệng, cáo chi đám người. Trừ bỏ hoàng tuyển lao tổ bên ngoài, mấy người đều là buông lỏng một hơi, trong lúc nhất thời, hoàng tuyển lao tổ lại là có chút ngạc nhiên. Dược Trần cùng Tiêu Viêm từ khỏi cần nói, Dược Trần hồi lâu phía trước chính là đã hoàn toàn khống chế cốt linh lánh hỏa, mà Tiêu Viêm cũng là tại Tần Hạo giúp đỡ phía dưới, thành công hấp thu Tần Hạo từ dị hỏa bản nguyên bên trong tách ra thanh liên điệu tâm hỏa cùng hải tâm diễm. Mà Đường Trấn làm phần Viêm cốc cốc chủ người, hắn cũng là nắm giữ trên dị hỏa bảng bài danh 12 cửu long lôi cương hỏa, loại này dị hỏa cường đại tới cực điểm, là phần Viêm cốc nhiều đời chuyển thừa xuống kinh khủng hỏa diễm, so với cốt linh lánh hỏa đều không hề yếu. So Tiêu Viêm hai loại dị hỏa thêm bắt đầu uy thế càng sâu. Hoàng Tuyền lao tổ có chút hoảng sợ mà nhìn xem bốn người trên thân đều là xuất hiện một đạo dị hỏa bình chướng, không khỏi là cười khổ lắc đầu, lấy đấu khí bảo vệ đầu mình, dẫn đầu hướng cái kia dưới Hoàng Tuyền lặn xuống. Tại cái này Hoàng Tuyền vị trí, cho dù là đấu tôn xúc địa thành thốn bản sự cũng không được việc, không có bất kỳ cái gì không gian thủ đoạn có thể xuyên thấu Hoàng Tuyền. An mòn lực lượng truyền khắp mấy người quanh thân khắp cả người. Đường Trấn Dược Trần Tiêu Viêm ba người đều là kinh ngạc tới cực điểm, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này bề ngoài nhìn qua bình thường nước suối, lại là tồn tại ngay cả cường giả đấu tôn đều có thể ăn mòn kinh khủng lực lượng. Cuối cùng là muốn cảnh giới cao bao nhiêu cường giả thi thể mới là có thể hình thành dạng này nước suối. Đường Trấn tắc lưỡi, không cách nào tưởng tượng cái này hoàng tuyển hình thành, đấu thánh di tích hắn tại lúc tuổi còn trẻ cũng là đã từng đi qua một chút, lại là đều không có quỷ dị như vậy. Tân Hạo lại lần nữa tiến vào Hoàng Tuyền chi thực chất, cái kia mấy cỗ xương khô đã là không biết đi nơi nào, có lẽ là Hoàng Tuyền lao tổ xuống lần nữa đến lúc sau đã đem mang lên đi chôn cất. Bên này thông lộ đã là bị một đạo không gian kết giới ngăn trở, chư vị mời hướng bên này. Hoàng Tuyền lao tổ chỉ dẫn, mang theo mấy người tiến vào một chỗ bí ẩn thông đạo. Tân Hạo kinh ngạc, lối đi này lại là ở vào một bên khác, khó trách hắn lần trước không có bất kỳ phát hiện nào. Tại cái kia hai bên lối đi, tồn tại một chút khắc đá. Phía trên nội dung tựa hồ là đang nói một cái tộc quần hương suy chuyện cũ, bất quá tại thời gian rèn luyện phía dưới, những hình khắc đá này đều đã khó mà nhận ra. Cái này tất nhiên là một cái cường đại tới cực điểm tộc quần. Đường Trấn sợ hãi, hắn tại phía trước nhìn thấy một cố di cốt, vẫn là duy trì đứng thẳng tư thế, khung xương đi qua không biết bao nhiêu năm tháng vẫn là phát ra hóng ánh sáng bóng, căn cứ cường độ để phán đoán, cái này tối thiểu là một tên cường giả đấu tôn xương cốt. Cái này cố hải cốt khó mà dung chuyển. Tựa hồ là bị đóng đinh chết ở đây. Hoàng Tuyền lao tổ mở miệng, cáo chi cố này khung xương tựa hồ vốn là nơi này thủ hộ giả, tại vẫn lạc phía trước, lấy đại thủ đoạn đem chính mình thân thể đóng đinh chết ở đây trấn nhiếp hậu nhân. Mấy người toàn bộ nghiêm nghị, đây chính là một tên cường giả đấu tôn, tại ngoại giới đủ để hô phong hoán vũ tồn tại, lại là bằng lòng ở chỗ này sống quãng đời còn lại, thậm chí là chết phía sau đều muốn đem chính mình di cốt đóng đinh chết ở đây, vinh cửu ở chỗ này tiến hành thủ hộ, vậy cái này đằng sau ẩn tàng đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 1008, không gian kỳ dị. Khi bọn hắn chân chính phá vỡ cái kia một đạo không gian kết giới, tiến vào kết giới kia đằng sau khu vực thời điểm, 5 người đều là kinh hãi tới cực điểm. Bọn hắn trước mặt xuất ra hiện, tựa hồ đã không phải một cái bình thường tiểu thế giới, mà là một cái chân chính người đại thế giới, nhật nguyệt tinh hà tại thiên không cùng sáng, trên mặt đất cỏ cây bộc phát, dòng sông cuồn cuộn. Này chỗ nào giống là một người vì mở ra đến không gian, phảng phất liền là khai thiên lích địa để lại rơi một chỗ tỉnh thổ. Cuối cùng là người nào thủ bút. Cho dù là cái kia viễn cổ tám tộc không gian chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Đường Trấn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Những thứ này có cây bên trong, thậm chí là còn có côn trùng kêu vang thanh âm, nơi này vẫn luôn là như thế sinh cơ giạt rào. Dược Trần cảm thán, hắn linh hồn xa xa mạnh hơn thường nhân, cảm nhận được nơi này không tầm thường sinh cơ. Nước sông cuồn cuộn, mang theo từng kia từng sợi màu xanh biếc, tỏ rõ lấy nơi này mỗi năm không dứt sinh cơ. Hoàng Tuyền các phía dưới cất giấu một chỗ như vậy, lão hủ lại là quá ngàn năm mới hiểu. Hoàng Tuyền lao tổ cảm khái, trong lòng có chút tiếc hận, nếu là ngàn năm trước hắn chính là biết được ở chỗ này còn có một chỗ dạng này không gian, tất nhiên là sẽ để cho Hoàng Tuyển Các hưng thịnh trăm năm trở lên. Nơi này xem xét cũng không phải là phàm, đấu thánh mở ra đến không gian, đừng nói là một cách tự nhiên đi thai nghén sinh linh, thậm chí ngay cả núi non sông ngòi đều là khó mà hiện ra đến. Nơi này, hiển nhiên là đã từng cái thế cường giả, tối thiểu nhất cũng là bát tinh đấu thánh trở lên nhân vật chế tạo ra không gian. Có chút cổ quái. Tân Hạo nói nhỏ, cho dù là không gian này bên trong năm đó ẩn chứa năng lượng lại thế nào dồi dào, cũng không đến mức quá không biết bao lâu tuế nguyệt vẫn là dạng này một bức động thiên phúc địa bộ dáng. Là, Hoàng Tuyển Các bên trong sở dĩ có cái kia sinh cơ giạt rào chi tướng, cùng nơi đây dồi dào năng lượng có chút ít liên hệ. Dược Trần nói nhỏ, suy đoán nói, đến tột cùng là cái gì, có thể làm cho nơi này sinh cơ không dứt. Tân Hạo cũng là như mày, nơi đây tất nhiên là tồn tại trí bảo, cũng có thể sẽ có lớn nguy hiểm, cho dù là cường giả đấu tôn ở tại bên trong, cũng là sẽ có bỏ mình khả năng. Phải biết, bên ngoài cái kia một cỗ xương khô cũng không phải người bình thường, mà là một tên đấu tôn, lại rất hiển nhiên là một tên cao tinh đấu tôn, mạnh như thế người vì nơi đây thủ hộ giả, đủ để chứng minh bên trong ẩn chứa đồ vật đến tột cùng là đến cỡ nào bất phàm. Có lẽ là chôn giấu trên đời hiếm thấy, vạn cổ tuế nguyệt không có vừa hiện hy thế kỳ chân, lại có lẽ là giam giữ viễn cổ niên đại, đủ để quét ngang chư thiên cường giả cái thế ma chủ. Tân Hạo suy đoán, nơi này cùng cái kia dưới Hoàng Tuyển, có lẽ Hoàng Tuyển Hồ thực chất cái kia mấy cỗ tuyệt đại cường giả thi thể, chính là bởi vì cái này một mảnh sinh cơ giạt rào không gian mà hình thành. Thật mạnh sinh mệnh khí tức. Tiêu Viêm chép miệng, kinh sợ tới cực điểm. Bọn hắn bước vào một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong, ở chỗ này, đấu không gian thủ đoạn đều là mất đi tác dụng, vùng không gian này cực kỳ kiên cố, bọn hắn không có khả năng tại khúc không gian, cũng không có khả năng đem không phá vỡ. Cái này trong nước, tựa hồ là có một sợi nhàn nhạt màu xanh lá. Hoàng Tuyền lao tổ thần sắc nghiêm trọng, vước lên thổi phồng nước sông mở miệng nói. Đám người giật mình, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng, trong nước màu xanh biếc là làm nổi bật xung quanh cỏ cây bố trí, vậy mà lúc này nhìn thấy Hoàng Tuyền lao tổ trong tay cái kia thổi phồng nước sông về sau, bọn hắn mới là phát hiện, nước sông này bản thân liền mang theo màu xanh biếc. Dược Trần đem một sợi đấu khí thăm dò vào cái kia trong nước sông, trên mặt lập tức là lộ ra sợ hãi thần sắc. Nước sông này trừ bỏ nhan sắc quỷ dị bên ngoài, hắn trong nước lại là ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh năng đo, có thể nói, nước sông này hiệu quả, so với nhị phẩm tam phẩm bình thường chữa thương đan dược còn tốt hơn. Nếu là toàn bộ dòng sông đều là như thế, vậy trong này nên một tòa cỡ nào bàng đại bảo khố. Đường Chấn trong mắt lộ ra chấn kinh, hắn đối với thuật chế thuốc cũng có một chút nghiên cứu, tự nhiên là biết được, nước sông cùng đan dược hiệu quả cung cấp, ý vị như thế nào. Nếu là toàn bộ dòng sông đều là như thế, vậy bọn hắn cũng chính là tương đương ở tại có được vô cùng vô tận chữa thương đan dược, đừng nói là phần Viêm Cốc Hoàng Tuyển các dạng này tông phái, cho dù là viễn cổ tám tộc, chỉ sợ đều là khó mà chống cự dạng này dụ hoặc. Hai tam phẩm chữa thương đan dược đối với đấu vương cùng trở lên cường giả tác dụng có lẽ không lớn, nhưng là đối với đấu linh phía dưới người mà nói, cái kia chính là cầu còn không được thần dược. Nơi này chẳng lẽ là một tòa tự nhiên bảo khố không thành? Hoàng Tuyển lao tổ hít sâu một hơi, cho đến trước mắt, bọn hắn còn chưa phát hiện nơi này có nguy hiểm gì, ngược lại là phát hiện nước sông này cường đại công dụng. Bất quá, vẫn là không người nào dám ở tại phất lờ, nói như vậy, càng lớn cơ duyên cũng liền nương theo lấy càng khủng bố hơn nguy hiểm. Tại bên trong vùng không gian này, không chỉ là bọn hắn không gian năng lực bị hạn chế, với lại tại cái kia chỗ rừng sâu, loang thoáng có màu xanh lá sương mù dâng lên, cách trở bọn hắn cảm giác, cái kia chỗ rừng sâu đến tột cùng là tồn tại cái gì, bọn hắn hiện tại có thể nói là nửa điểm cũng không biết. Thứ gì? Đông nhiên ở giữa, Tần Hạo một tiếng gầm thét, một đạo thanh hỏa từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hậu phương một cái màu xanh lá dị thú thân hình dần dần hiện hiện, mọi người đều kinh sợ. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa tại trên dị hỏa bảng bài danh mặc dù không cao, nhưng là cho dù là ma thú cấp 3 y, cũng là khó mà chống cự nó kinh khủng nhiệt độ, nhưng là, Tần Hạo sau lưng cái này một cái màu xanh lá dị thú đẳng cấp rõ ràng mới chỉ có ngũ giai, lại là đối với Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đáng sợ nhiệt độ nhắm mắt làm ngơ. Thú vị. Đường Chấn nhíu mày, bàn tay lớn hướng phía trước một chảo, một cái ngân sắc bàn tay lớn mãnh liệt đem cái kia màu xanh lá dị thú bắt, tại cái này mấy tên cường giả trước mặt, cái này vẹn vẹn ngũ giai màu xanh lá dị thú căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, vẹn vẹn chỉ có thể mặc người chém giết, cho dù là trong mấy người thực lực bên trong kem cỏi nhất Tiêu Viêm, cũng là có đầy đủ thủ đoạn đem cái này dị thú bắt sống. Một cái phổ thông ngũ giai ma thú mà thôi, tại sao lại không sợ dị hỏa? Nhìn xem cái kia đối với mình nhe răng trợn mắt màu xanh lá dị thú, Dược Trần cau mày một cái nói ra, với lại, ngũ giai ma thú cũng đã là có trí khôn nhất định, thậm chí là cùng người thường cũng không khác gì là, mà đầu này lục thú, lại tựa hồ như là chỉ có bản năng. Đường Chấn đem một sợi cửu long lôi cương hỏa thăm dò vào cái kia lục thú thân thể, cái kia lục thú lập tức là mãnh liệt ngọ nguậy bắt đầu, nhưng mà một lát về sau, cái kia lục thú chính là chấn định lại, lại trong mắt thậm chí là lộ ra đùa cợt thần sắc, đối với mấy người dương nanh múa vuốt. Vật nhỏ này ngược lại là thú vị. Hoàng Tuyền lao tổ trong mắt lóe lên một tia lanh ý, muốn đưa tay đem cái kia lục thú gạt bỏ, nhưng mà, Tần Hạo lại là đem ngăn cản. Có lẽ, chúng ta có thể thông qua gia hỏa này đối với phương này không gian nhiều hơn một chút hiểu. Tần Hạo mở miệng, ánh mắt lại là rơi vào cái kia lục thú trên thân. Đây cũng là mấy người trước mắt chung nhận thức, có lẽ, cái này lục thú có thể là một cái chỗ đột phá, đến để bọn hắn đối với phương này không gian nhiều hơn một chút hiểu. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 1009, sinh linh chi diễm. Bọn hắn từ khi tiến vào phương này không gian đến nay, chính là gặp được đủ loại kỳ dị, bất luận là lâu dài sinh cơ không dứt cỏ cây, hay là cái kia lao nhanh không ngừng ẩn chứa vô tận sinh mệnh năng đo dòng sông. Hiện tại, cái này màu xanh lá dị thú, có thể nói là bọn hắn gặp được cái thứ nhất quỷ dị vật sống. Cửu Long Lôi Cương Hỏa là bực nào bá đạo hỏa diễm, cho dù là đấu thánh cường giả, cũng là khó mà chịu đựng có một sợi Cửu Long Lôi Cương Hỏa ở trong cơ thể mình du động, nhưng mà, cái này màu xanh lá dị thú lại là không sợ chút nào Cửu Long Lôi Cương Hỏa nhiệt độ cùng bá liệt, hoàn toàn tương phản, nó tựa hồ là đem cái này nổi tiếng thiên hạ dị hỏa xem như chính mình chất dinh dưỡng. Cảm nhận được Tần Hạo muốn đối với tự mình động thủ, cái kia màu xanh lá dị thú đột nhiên là mở miệng đối với Tần Hạo phun ra một cái hỏa cầu, tiếp theo lấy, thân thể nó lập tức là hư hóa bắt đầu, da lông khung xương nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, tại Đường Chấn ngân sắc bàn tay lớn nắm tình huống phía dưới, cái kia màu xanh lá dị thú lại là tiêu trừ ở vô hình. Cho dù là Dược Trần cùng Hoàng Tuyền lão tổ muốn ra tay ngăn cản cũng không kịp, cái kia màu xanh lá dị thú cuối cùng hóa thành một đạo hỏa quang biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tuyền lão tổ hoảng sợ, việc này cũng quá để cho người ta kinh dị, hắn vừa mới rõ ràng cảm nhận được, đó là một cái nhảy nhót tưng bừng ngũ giai ma thú, sinh mạng khí cơ nồng nặc không ra bộ dáng, làm sao lại trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa? Có lẽ, tại cái này chỗ sâu, thật sự là có chí bảo. Dược Trần chấm ngâm nửa ngày, khoe miệng đột nhiên là lộ ra mỉm cười nói ra. Lao sư ý gì? Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra một sợi nghi hoặc thần sắc nói. Ngươi có biết, cái này trên dị hỏa bảng bài danh thứ 5 hỏa diễm là cái gì? Dược Trần chắp tay sau lưng bước đi thong thả mấy bước, chậm rãi nói ra, sinh linh chi diễm, ngọn lửa này mặc dù không có Cửu Long Lôi Cương Hỏa dạng này hủy thiên diệt địa uy năng, cũng không có Vẫn Lạc Tâm Viêm dạng này để cho người ta tu luyện gian lận công dụng, nhưng là nó trong đó lại là ẩn chứa liên miên bất tuyệt sinh cơ. Trong loại dị hỏa ẩn chứa sinh cơ. Hoàng Tuyền lao tổ mặc dù lớn tuổi, nhưng là đối với ở phương diện này sự tình lại là hiểu không nhiều, lúc này nghe được Dược Trần như thế nói, lập tức là nghi ngờ nói. Không sai, nguyên bản dị hỏa hẳn là tượng trưng cho đốt cháy cùng hủy diệt, nhưng là cái này sinh linh chi diễm lại là khác biệt. Dược Trần trong mắt cũng là lộ ra dị sắc nói, thậm chí cái này dị hỏa hình thái, đều là không giống như là một đoàn lửa, mà là một đoàn chất lỏng màu xanh biếc. Nhưng là lão sư tựa hồ là cùng ta nói qua, cái này một dị hỏa đã là có chủ. Tiêu Viêm có chút khó hiểu nói, cha nở dê lẽ lại, cái kia nả mờ giữ dị hỏa cứng, giả, chính là ẩn ở lại đây mặt không thành. Vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Dược Trần cười nhạt một cái nói, mặc dù nói bên ngoài đã có người có được một đóa sinh linh chi diễm, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng nơi này còn có một đạo đồng dạng dị hỏa. Nói cách khác, trong này tồn tại một giới sinh linh chi diễm. Tiêu Viêm cùng bên cạnh trên mặt mọi người đều là lộ ra giật mình thần sắc. Dị hỏa là chân quý bực nào tồn tại, Hạo thu hoạch được loại thứ nhất dị hỏa thanh liên lửa, liền đã tại Gia Mã Đế quốc biên cảnh nhấc lên một trận huyết vũ. Rất nhiều Gia Mã Đế quốc cường thân ở tại trong sa mạc, mở đỡ xạ nữ vương cũng là suýt nữa mất mạng. Cái này hay là đế quốc khác cường giả không biết được tình huống, nếu là cái kia trong sa mạc có dị hỏa tin tức truyền đi, vậy thì không phải là chết mấy cái đấu hoàng đấu vương đơn giản như vậy. Sợ rằng sẽ dẫn động đấu tông thậm chí là đấu tôn động tác. Một cái thanh liên điệu tâm hỏa đã là như thế, cái kia sinh linh chi diễm tất nhiên càng thêm, những thứ này trên bảng 10 vị trí đầu dị hỏa một khi xuất hiện, hắn tất nhiên là sẽ khiến vô tận gió tanh mưa máu, cho dù là đấu thánh cường giả, cũng là không có tranh đoạt tư cách. Hiện tại, Dược Trần lại còn nói, chân quý như thế bảo vật, thế gian lại là có hai phần tồn tại, cái này há có thể không khiến người ta tắt lưới. Xác thực như thế gian dị hỏa, tại ngàn năm thậm chí là vạn năm về sau, ở tại bản nguyên phía trên, lại là sẽ sinh ra hỏa diễm, trừ bỏ Tịnh Liên yêu hỏa cái này 10.000 cổ không một hỏa diễm bên ngoài, ai cũng không dám cam đoan, trên tay mình nà mở giữ dị hỏa, trên tay người khác chính xác không có. Tân Hạo thở dài một hơi mở miệng, đem tình huống này cáo chi đám người. Cho dù là Đường Trấn cái này một chìm đắm khống hỏa chi đạo nhiều năm cường giả, lúc này nghe được loại tin tức này, cũng là nhịn không được kinh hãi. Nói như vậy, cái này chỗ rừng sâu, thật có thể là một sợi sinh linh chi diễm. Đây chính là trên dị hỏa bảng bài danh thứ 5 dị hỏa, nếu là tin tức truyền đi, nhất định là sẽ dẫn phát thiên hạ cường giả hoành động. Nơi đây tin tức tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Đường Trấn sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn có thể tưởng tượng nếu là nơi này tin tức để lộ, cái kia Trung Châu đến tột cùng là sẽ loạn thành bộ rắn gì, cho đến lúc đó, chỉ sợ những cái kia ẩn thế đấu thánh cường giả đều sẽ xuất hiện, bọn hắn những người thường này trong mắt cao cao tại thượng đấu tôn, cho đến lúc đó cũng bất quá là tiền trạm mà thôi. Tại chúng ta cầm tới cái kia sinh linh chi diễm phía trước, nếu là đem tin tức để lộ, vậy chúng ta những người này, chỉ sợ là không chiếm được bất cứ thứ gì. Hoàng Tuyền lao tổ đồng dạng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Đường Trấn có thể thấy rõ sự tình, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng bất quá. Yên tâm, cái này dòng sông bên trong nếu là ẩn chứa mạnh như thế lớn sinh mệnh năng đo, vậy chúng ta liền dọc theo cái này dòng sông đi, tin tưởng dùng không bao lâu, cái kia sinh linh chi diễm chính là sẽ xuất hiện. Dược Chân mỉm cười, cũng không giống Đường Trấn cùng Hoàng Tuyền lao tổ như vậy lo lắng. Càng là dọc theo dòng sông đi lên phía trước, sinh mệnh khí tức cũng liền càng nồng đậm, đến đằng sau, ngông ngông sương mù màu xanh thậm chí là để cho người ta con mắt đều khó mà mở ra, đã là già nua tới cực điểm Hoàng Tuyền lao tổ, lại cũng là bởi vì những thứ này sinh mệnh khí tức mà tươi cười rạng rỡ bắt đầu. Vâng. Nhìn thấy Hoàng Tuyền lao tổ lại là có không còn dấu hiệu của sự già yếu, Tân Hạo trong lòng âm thầm gật đầu, Hoàng Tuyền lao tổ sở dĩ có thể tại cái này Hoàng Tuyền phía dưới còn sống ngàn năm lâu, chỉ sợ không phải bởi vì dựa vào cái kia Hoàng Tuyền bên trong dồi dào năng lượng, mà là cái này sinh linh chi diễm tiêu tán đi ra cường đại sinh mệnh lực. Bởi vậy có thể thấy được, cái này sinh linh chi diễm đến tột cùng là đến cỡ nào mạnh lớn, tại có không gian kết giới cách trở tình huống phía dưới, thế mà còn có thể đem bảng đại năng đo tiêu tán đến ngoại giới. Không đúng, có chút cổ quái, nơi này tựa hồ là có người đến qua. Tiêu Viêm đột nhiên mở miệng, hắn tại phía trước phát hiện một cái dấu chân. Cái dấu chân kia ấn ở trong đất bùn, tựa hồ còn rất mới mẻ, là một tên nam tử dấu chân, mà không phải cái gì khác ma thú, tại dấu chân kia bên cạnh, cỏ cây sinh trưởng dị thường tràn đầy. Chúng ta có lẽ là tiếp cận cuối cùng địa phương. Tân Hạo nói nhỏ, lưu lại dạng này dấu chân, tất nhiên không thể nào là cái gì hóa thành nhân hình ma thú. Phía trước có vết máu, bất quá đã khô cạn. Hoàng Tuyền lao tổ lại là phát hiện điểm đáng ngờ, bọn hắn phía trước xuất hiện một đám vết máu màu đỏ sậm, bất quá đã không có nửa điểm năng lượng, cũng không phải là cái gì tinh huyết người, mà là đã hoàn toàn khô cạn phổ thông hủy hệ tờ gì cờ hở. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 1010, cùng dị hỏa chiến đấu. Vết máu này ước chừng là 20 năm phía trước lưu lại. Tân Hạo đang nhìn nửa ngày về sau kết luận, với lại, đây là nhân loại lưu lại bên dưới. 20 năm phía trước có nhân loại từng đến nơi này, đồng thời lưu lại chính mình vết máu. Đây là cỡ nào kinh người phát hiện, trong lúc nhất thời, Đường Trấn đưa ánh mắt về phía Hoàng Tuyền lao tổ. 20 năm phía trước, Dược Trần hay là một cái linh hồn thể. Tần Hạo cùng Tiêu Viêm còn tại Gia Mã Đế quốc bên trong trường thành, mà chỉ có Hoàng Tuyền lão tổ, cách vùng không gian này gần nhất. Không phải là Hoàng Tiền Bối lưu lại. Tần Hạo lắc lắc đầu nói, không thể không thừa nhận, mặc dù Hoàng Tiền Bối thực lực không yếu, nhưng là muốn một điểm vết máu qua 20 năm đều không biến mất, trừ tinh huyết bên ngoài, chỉ sợ cũng là khó mà làm đến. Tần Hạo tiểu hữu cho rằng, cái này lưu lại vết máu người thực lực bao nhiêu. Dược Chân nhíu mày. Liền ngay cả hắn đều nhìn không ra cái kia lưu lại vết máu người thực lực đến tột cùng là đến cỡ nào mạnh lớn.